Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2109 tử sắc tinh mang thần lò luyện đan này chi. Tựa hồ là một thế giới khác. Làm Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ nhảy vào đan lô thời điểm đợi. Đột nhiên phát hiện. Lò luyện đan này chi cũng không phải là hỏa diễm hừng hực bộ dáng, mà chính là một cái đen nhánh thế giới. Thỉnh thoảng lại mấy cái đóa màu trắng hư vô cốt diễm thổi qua. Chỉ bất quá. Cẩn thận cảm ứng lời nói. Yêu nguyên có thể cảm giác được cái này một phiến thế giới. Tràn ngập bảo ngược hỏa nguyên tố. Quanh thiếu nữ bóng người lay động. Một cái to lớn thái dương kim ô. Xuất hiện tại thân thể nàng chi. Cháy hừng hực thái dương chân hỏa. Rất mau đem nàng và Dương Vân Phàm bao khỏa. Ngang thái dương kim ô dương cánh kêu to trong nháy mắt đem bốn phía hỏa nguyên tố thôn phệ không còn một mảnh. Cùng lúc đó, thái dương kim ô lạnh lùng đồng tử lấp lóe một chút. Bắn ra hai đạo kim quang. Rất mau nhìn đến. Tại đan lô bên dưới, có một tầng không gian gợn sóng đang lóe lên. Dương đại ca, chúng ta đi Hoàng Thiên Kỳ rất nhanh phát hiện đan lô bên dưới. Bóng đêm vô tận chi. Có một chút khác biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ đó hẳn là đến tầng thứ ba thông đạo. Đây là cái gì chỉ là đang phi hành quá trình chi. Dương Vân Phàm lại là chú ý tới. Cái kia từng đóa hư vô cốt diễm. Thỉnh thoảng lướt động. Vậy mà hình thành một loại vạn vẹo. Như là long xà một dạng quái gì hỏa linh. Cái này hỏa linh. Cùng bát hoang hỏa long cực tương tự thỉnh thoảng lướt động. Hỏa linh vặn vẹo bóng người. Tại lò luyện đan này chi. Vui sướng du động. Khi nó bơi qua Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ thời điểm. Thân thể hư vô cốt diễm lấp lóe một chút. Tựa hồ tại dò xét bọn họ. Bất quá cảm ứng được hai người bọn họ thân thể hỏa diễm khí tức. Nó liền không có phát ra công kích. Thứ này tựa hồ có chính mình linh trí. Trách không được, vừa mới người kia nói cái gì hỏa diễm thân hỏa. Ta còn tưởng rằng chỉ cần tốc độ nhanh có thể thông qua lò luyện đan này chi hỏa diễm. Không nghĩ tới trong này lại còn có một đầu hỏa linh thủ hộ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Hắn biết, nếu như không phải hỏa diễm thân hỏa tu sĩ. Chờ một chút, nếu là tốc độ chậm một chút, khẳng định sẽ chịu đến cái này hỏa linh công kích. A thứ gì quả nhiên. Sau lưng Dương Vân Phàm tiến đến một vị tu sĩ. Liền là bởi vì đối lò luyện đan này sinh ra tốt. Trong này hơi chần chờ một chút. Lọt vào cái này hỏa linh công kích. Chỉ là phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Hắn trực tiếp bị nuốt hết. Hưu cùng lúc đó. Dương Vân Phàm nhìn đến. Một đạo tử sắc lôi quang. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Theo cái kia hỏa linh bên cạnh xuyên qua. Còn chưa chờ cái kia hỏa linh kịp phản ứng. Cái này đảo lôi quang đến đan lô thấp nhất. Màu đen không gian gợn sóng, hơi hơi lấp lóe một chút. Cái kia tử sắc lôi quang biến mất không thấy gì nữa, đây là trọng thiếu gia. Xem ra chỉ cần tốc độ nhanh, vẫn là có thể né tránh cái này hỏa linh công kích. Dương Vân Phàm nghĩ thầm đến. Dương đại ca. Chúng ta đến. Dương Vân Phàm bị Hoàng Thiên Kỳ lôi kéo. Tại kim ô thái dương chân hỏa bao khỏa phía dưới. Nhanh chóng tiếp cận đến đan lô bên dưới. Cửa này đối bọn hắn tới nói căn vốn không có có gì khó. Xoát hai người một bước bước vào cái kia thăm thắm không gian chi. Sau một khắc thân ảnh biến mất. U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là. Chờ bọn hắn mở mắt ra. Dương Vân Phàm phát hiện. Trước phương dĩ nhiên là một tòa kim sắc thần kiều. Thần kiều chi. Có đóa đóa hỏa diễm. Như là mưa một dạng. Tinh mịn sắp hàng. Thỉnh thoảng du động. Mỗi một tổ tựa hồ có 9 đóa hỏa diễm. Tràn ngập một loại thần quy luật. Đây là cái gì? Dương Vân Phàm nhíu mày. Nơi này. Gọi thần hỏa thông thiên kiều. Cái này thần kiều chi đóa đóa hỏa diễm. Thỉnh thoảng du động sắp xếp. Diễn dịch là thần hỏa đồ bản vẽ thứ nhất huyền ảo. Tại Dương Vân Phàm bên cạnh có một người có mái tóc màu đỏ nam tử trầm ngâm nói nhỏ. Người này dung mạo không đáng để ý. Tại bảng xếp hạng cũng không phải xếp tại hàng đầu. Bất quá. Hắn có thể vọt tới cái này tầng thứ ba. thực lực không thể khinh thường. Lúc này, người kia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại đem ánh mắt rơi vào Hoàng Thiên Kỳ thân thể, nhìn nhiều vài lần, tựa hồ bị nàng thân thể kinh người hỏa diễm khí tức rung động. Lấy lại tinh thần, người kia ánh mắt bình tĩnh, chắp tay nói: "Hai vị có thể hướng đến nơi đây, thực lực coi là thật bất phàm. Ngân Hà tinh vực quả nhiên tàng long ngọa hổ. Ngươi là ai, ta giống như chưa thấy qua ngươi." Hoàng Thiên Kỳ quái nhìn lấy nam tử kia. Đối phương dài đến 10 phần quái dị, da thịt là kim sắc, mà tại cái trán van xin lại là mọc ra một khối màu đỏ thủy tinh. Cái này thủy tinh chi có hỏa diễm khí tức đang lao nhanh. Cái này tấm quái gì bộ dáng để Hoàng Thiên Kỳ nhìn nhiều vài lần. Người kia cũng không để ý, thản nhiên nói: "Ta gọi Đức Lê Tư, cũng không phải là Ngân Hà tinh hệ tu sĩ, chính là đến từ xa xôi U Vinh Quy Quy Mơ tinh vực. Đại khái khoảng cách Ngân Hà tinh vực có 100.000 năm ánh sáng khoảng cách. Cái này thần hỏa truyền thừa đồ tộc ta đã nắm giữ một khối. Lần này tới tham gia tranh đoạt thi đấu chỉ là vì mở mang tầm mắt, đồng thời cũng nhìn một chút ma sát tộc tìm tới cái này thần hỏa truyền thừa đồ cùng ta tộc trong tay khác nhau ở chỗ nào. Nguyên lai ngươi là đến từ hắn tinh vực, trách không được tướng mạo như thế không giống bình thường. Lần này thần hỏa đồ tranh đoạt thi đấu xác thực có hắn tinh vực tu sĩ tham gia. Dương Vân Phàm kém chút quên, trách không được, luôn cảm thấy cái này vóc người mười phần quái, nguyên lai là hắn tinh vực tu sĩ. Nhìn đến người này ngữ khí ôn hòa, Dương Vân Phàm chắp tay một cái, nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi tộc quần đang nắm giữ một khối thần hỏa truyền thừa đồ, chắc hẳn các ngươi tộc quần đối với hỏa diễm pháp các lính ngộ đã đạt tới một cái phi thường cao cảnh giới. Nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể hay không cáo chi chúng ta như thế nào thông qua trước mắt thần hỏa thông thiên kiều? Ta thế nhưng là nhớ đến tầng thứ ba chi lưu có bảo vật gì." Người kia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trầm ngâm một chút, nói: "Nói cho các ngươi như thế nào phá quan ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ bất quá ta hy vọng các ngươi cũng giúp ta một người vội vàng." "Cái gì bận biểu?" Dương Vân Phàm trả trách. Người kia mỉm cười, làn da màu vàng ấm phía dưới lóe qua một chút đỏ ửng, vậy mà tại thẹn thùng. "Là như vậy, ta tại đường gặp phải một vị mỹ lệ nữ tử, nàng tướng mạo cùng hai người các ngươi dài đến giống nhau y hệt, ta suy đoán hẳn là cùng các ngươi một cái tộc quần. Khiến ta kinh nha là nàng thân thể huyết mạch mười phần đặc biệt, vậy mà ẩn chứa thời không thuộc tính. Thời không thuộc tính mang ý nghĩa đồng thời nắm giữ quang án pháp tắc cùng nắm giữ không gian pháp tắc tiềm lực. Dạng này huyết mạch quá hiếm thấy, nếu là ta có thể cưới nàng làm vợ, phụ thân ta khẳng định sẽ đem ta lập làm tộc trưởng người kế nhiệm, mà sẽ không cân nhắc các ca ca ta." Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ liếc nhau đều là tương đương im lặng. "Không có ý tứ, vì huynh đệ kia, chúng ta nơi này truy cầu tự do luyến ái. Hôn nhân loại chuyện này, coi trọng ngươi tình ta nguyện, chúng ta chỉ sợ giúp không ngươi." Dương Vân Phàm uyển chuyển cự tuyệt nói: "Ai, ta biết hội là như vậy, cho nên ngay từ đầu cũng không có yêu cầu xa vời cái gì." Người kia lắc đầu, tựa hồ tại nhớ lại cái gì, nói: "Nàng cái trán cái kia một điểm tử sắc tinh mang thật sự là rất xinh đẹp. Tộc ta phần lớn người huyết mạch chỉ có thể dựng dục ra màu trắng thần tinh, đây là thấp kém nhất không thuộc tính huyết mạch. Giống như ta vậy có thể dựng dục ra hỏa hồng sắc thần tinh, nắm giữ hỏa diễm nguyên tố thiên phú đã cực thư thớt. Ta chưa bao giờ thấy qua giống nàng dạng này tử sắc tinh mang. Đó là cầm giữ có thời không chi lực bên ngoài đặc thù, tại tộc ta truyền thuyết như thế người tiềm lực vô hạn." Tử sắc tinh mang Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp. Hoắc, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì, những mày. Tên kia nói mỹ lệ nữ tử, cái kia không phải Tử Ngưng đi? Nhớ mang máng, Tử Ngưng cái trán có một chút nhạt màu tím nhạt tinh mang. tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2110 thông thiên kiều khẽ thở dài một cách một hơi. Cái kia gọi là Đức Lê Tư dị vực nam tử xoay đầu lại. Nhìn Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ liếc một chút. Cười khổ nói. Tính toán. Ái tình sự tình. Không thể cưỡng cầu. Ta vẫn là cùng các ngươi giới thiệu một chút cái này thần hỏa thông thiên kiều đi vậy liền phiền phức Dương Vân Phàm mười phần thành khẩn nói. Hắn cùng cái này gọi Đức Lê Tư nhân vô thân vô cố. Đối phương nguyện ý vì hắn giảng giải. Thật sự là cầu còn không được. Không có gì. Cái này thần hỏa thông thiên kiều. Đối với các ngươi tới nói rất mới lạ. Bất quá. Tại chúng ta ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực là mọi người đều biết đồ vật. Cái kia gọi là Đức Lê Tư nam tử phất phất tay. Việc không đáng lo. Nói. Tộc ta tộc trưởng cùng càn nguyên thánh chủ chính là bằng hữu. Lần này đạt được một cái càn hư lệnh bài. Phái ta tiến vào cái này càn hư thế giới. Thứ nhất là tham gia tranh đoạt chiến mở mang tầm mắt. Thứ hai. Cũng là kết giao bằng hữu. Ta xem các ngươi cùng ta rất hợp tính. Mà lại tất cả mọi người là tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Nói không chừng một số năm sau. Chờ các ngươi trở thành ngân hà tinh vực tối cường giả lúc. Chúng ta còn có thể liên thủ sông sáo tổ Long Thành. Tổ Long Thành Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Hắn là lần đầu tiên nghe được cái này địa danh. Gặp Dương Vân Phàm không biết. Đức Lê Tư giải thích nói. Đây là hỗn độn chi địa bên trong. Một tòa vĩ đại thành trì. Chính là vô số năm trước một vị tên là Tổ Long Chí Cường Giả. Sáng tạo. Cụ thể. Ta cũng không rõ ràng. Chờ ta đạt tới thần cảnh về sau, sẽ đi hỗn độn chi địa sông sáo. Đến lúc đó, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Cái này Đức Lê Tư quả nhiên là đến từ đại tộc quần tu sĩ còn trẻ như vậy thì có kết giao bằng hữu ý thức. Có lẽ là bởi vì hắn là theo hắn tinh vực đến. Căn bản không quan tâm Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ. Cùng thời với bọn họ đời sau bề ngoài thế. Lực. Cho nên mới có thể như thế thoải mái. Nếu đổi lại là hắn ngân hà tinh vực tu sĩ, chỉ sợ làm không được thản nhiên như vậy. Đức Lê Tư. Ngươi người này rất không tệ nếu có cơ hội tới Ly Hỏa Thành. Ta giới thiệu cửu u thần chủ cho ngươi biết. Ngươi nếu là có cái gì trên việc tu luyện vấn đề. Có thể thỉnh giáo cửu u thần chủ. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải đáp. Hoàng Thiên Kỳ có qua có lại. Vỗ bầu ngực nhỏ đối Đức Lê Tư phát ra mời. Cửu U thần chủ nghe được cái tên này. Đức Lê Tư nhãn tình sáng lên. Trên trán hỏa hồng sắc thần kỳ tinh thể cũng lấp lóe một chút. Đối Hoàng Thiên Kỳ lau mắt mà nhìn. Nói. Ta tại U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tinh vực lúc. Thì thường thường nghe được cửu U thần chủ đại danh cô nương. Nguyên lai ngươi là Ly Hỏa Thành người. Trách không được ngươi thiên phú như thế đến hơi hơi gật gật đầu. Đức Lê Tư biết đại khái Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ lai lịch thân phận. Nguyên lai là trong truyền thuyết lạc nhật thần sơn một mạch người thừa kế. Đức Lê Tư tới tham gia Càn Nguyên Thánh Cung tranh đoạt thi đấu. Đối với Ngân Hà Tinh vực một vài gia tộc cùng cường giả. Tự nhiên có chỗ dài. Bên trong tên tuổi lớn nhất. Cũng là Đông Hoàng Bệ Hạ. Thông Kiếm Chủ. Lôi Tôn Bệ Hạ ba người hắn ngược lại là không nghĩ tới. Dễ dàng như vậy thì gặp phải Lạc Nhật Thần Sơn hai vị truyền nhân lúc này. Hắn thái độ càng thêm thân thiết lên. Vì Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ giới thiệu nói. Vị huyên đệ kia. Còn có vị cô nương này. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Một phương thế giới này. Thực đã không tại phần thiên tháp bên trong. Tại chúng ta thông qua vừa rồi cái kia truyền tống môn về sau. Thực. Chúng ta đã tiến vào thần hỏa truyền thừa đồ không gian đặc thù. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm cùng Hoàng Thiên Kỳ đều là sắc mặt cổ quái. Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi. Đức Lê Tư. Ngươi có ý tứ gì? Đức Lê Tư trầm ngâm một chút. Giải thích nói. Thần hỏa truyền thừa đồ. Khắc sâu tại Quan Thiên trên tấm bia. Quan Thiên bia. Chính là một kiện thần kỳ chí bảo. Nó theo hỗn độn bên trong thai nghén mà ra. Tự nhiên diễn dịch ra pháp tắc huyền ảo. nghe tên các ngươi có thể gặp biết, coi là nó là một tòa bia đá, hoặc là cái gì cùng loại đồ vật. Nhưng trên thực tế, đồng thời không phải như vậy. Quan thiên bia vật dẫn thiên biến vạn hóa, có lẽ là một kiện nào đó linh bảo, có lẽ là một khối đá. Cái gì cũng có khả năng. Bọn họ cộng đồng đặc điểm, cũng là ẩn chứa thiên đạo một cỗ chí cao pháp tắc ý chí đồng dạng. Bởi vì có pháp tắc áo nghĩa tồn tại, làm đến quan thiên bia không cách nào bị phá hư. Mà tại cỗ ý chí này trung ương nhất, ngươi sẽ thấy một đoạn kim sắc văn bia. Đây mới là quan thiên bia chính thức hạt tâm, chỉ bất quá cái này kim sắc văn bia 10 phần cổ lão, văn tự tin tức càng là thiên biến vạn hóa, như con run là sống, không cách nào phỏng đoán ý tứ. Chỉ có thể thông qua thông thiên kiều đến diễn dịch ra huyền ảo tiến hành lính ngộ. Con run đồng dạng cổ văn chẳng lẽ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm không khỏi nhớ tới hắn tại phong ma di tích cổ bên trong nhìn thấy thiên đạo kim sách. Thiên đạo kim sách tựa hồ cũng là không cách nào phá hư. Thiên đạo kim sách gánh chịu tại nhất hiệt thư quyển phía trên. Cái kia văn tự xác thực cũng giống là con run một dạng, ẩm chứa đặc biệt huyền ảo ý chí, chẳng lẽ lại thiên đạo kim sách thực cũng là quan thiên bia một loại. Chỉ là quan thiên bia không phải có rất nhiều tranh vẽ quyển sao, thiên đạo kim sách thế nhưng là chỉ có một quyển. Hoặc là nói thiên đạo kim sách thực là một loại vỡ vụn quan thiên bia truyền thừa pháp tắc huyền ảo. Có hạn chế nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm không khỏi lâm vào trong trầm tư. Ta nói như vậy, các ngươi hiện tại khả năng không thể nào hiểu được. Không quan hệ, chờ các ngươi bước vào cái kia thần hỏa thông thiên kiều phía trên tự nhiên sẽ minh bạch. Đón đến, Đức Lê Tư trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Nói, theo ta được biết, cái này thần hỏa thông thiên kiều có chừng 100 bước hai bên. Bình thường mà nói, một bước truyền thừa đồ đối ứng một tòa thông thiên kiều. Lần này thần hỏa truyền thừa đồ hết thảy có 6 bức, đây là có thể diễn dịch ra chí tôn ý cảnh chí bảo. Theo lý tới nói, tầng thứ nhất thì so với bình thường truyền thừa đồ muốn khó xông rất nhiều. Vừa mới người kia không biết lai lịch ra sao, vậy mà một hơi xông đến tầng thứ 7, thế như trẻ tre, coi như thần chủ cường giả cũng làm không được. A Ngân Hà tinh vực thật sự là tàng long ngọa hổ. Đức Lê Tư sắc mặt kỳ quái, có một ít cảm khái. Tựa như là nghe được có người xuất sinh không có mấy ngày, liền trở thành chí tôn một dạng. Để hắn rất khó suy nghĩ. Bởi vì, loại sự tình này, hoàn toàn không phù hợp lô giới. Đức Lê Tư, ngươi không dùng kỳ quái. Thân phận nàng đặc thù, coi như hôm nay bước vào chí tôn cảnh giới, ta cũng không thấy đến kỳ quái. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cười rộ lên. Vân Thường thế nhưng là đã từng đứng tại đỉnh phong hỏa diễm pháp tắc một đường cường giả. Một hơi xông đến tầng thứ 7. Dĩ nhiên không phải việc khó gì. Chờ một hồi đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì? Quay đầu đi xem Đức Lê Tư. Nói, Đức Lê Tư, ngươi ý là muốn xông đến tầng thứ 9, cần phá giải 6 bức truyền thừa đồ, cái này chẳng phải là nói chỉ có chí tôn cảnh giới mới có thể xông đến tầng thứ 9 không tệ. Đức Lê Tư gật đầu nói, trên thực tế, dựa theo trước mắt loại này quy tắc, căn bản không có người có thể xông đến tầng thứ 9. Dù là không có cái này thần hỏa thông thiên kiều, vẹn vẹn cái này phần thiên trong tháp cơ quan, một tầng so một tầng lợi hại. Theo ta suy đoán, đến tầng thứ 4 trên đây, liền cần thần chủ cảnh giới mới có thể xông qua. Đón đến, Đức Lê Tư xem thường nói, có điều cái này cũng không có gì. Dù sao lần này tranh đoạt thi đấu là dựa theo tích phân đến tính toán. Cũng đúng, cái này phần thiên trong tháp vượt quan, bản thân liền là dùng tích phân đến tính toán. Cũng không có yêu cầu nhất định muốn xông đến tầng thứ 9. Đương nhiên, cái thứ nhất xông đến tầng thứ 9 người, tích phân khả năng so với hắn người cùng nhau còn nhiều hơn. Tự nhiên có thể đoạt giải nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2111 Phượng Minh Cửu Thiên. âm thanh rung động lòng người. Đức Lê Tư gặp Dương Vân Phàm trên mặt lóe qua một tia minh ngộ biểu lộ, cười một chút, nói: cái này thần hỏa thông thiên kiều, mỗi tiến lên một bước, hỏa diễm pháp tắc áp bách lực càng lớn. Lấy thực lực của ta đại khái có thể đi ra 90 bước hai bên. Ta nhìn một chút tầng này thần hỏa thông thiên kiều, không sai biệt lắm cũng chính là một chừng 100 bước. Nói đến đây, Đức Lê Tư ngừng dừng một cái, nhìn về phía Dương Vân Phong nói: thế nào, ngươi có muốn hay không đạp vào cái này thần hỏa thông thiên kiều thử một lần, một khi không chịu đựng nổi, lập tức có thể quay trở về. Không biết có chuyện gì, cái này là muốn cho bản thiếu gia xung phong. Nghe vậy, Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, từ chối nói: không, Đức Lê Tư, ngươi ở xa tới là khách, vẫn là ngươi trước xông một lần đi. Chúng ta không có kinh nghiệm, lần thứ nhất, chỉ sợ luống cuống tay chân. Ngươi kinh nghiệm phong phú, nắm chắc so sánh lớn, vẫn là ngươi tới trước đi dạng này a. Đức Lê Tư ngón tay chỉ lấy cái cằm, suy nghĩ một chút, hắn ngược lại là không có hoài nghi Dương Vân Phàm có ý khác. Tốt a, ta tới trước cũng được. Ta cũng muốn cảm thụ một chút các ngươi Ngân Hà tinh vực thần hỏa truyền thừa đồ, cùng ta gia tộc tổ địa cung phụng khối đó, khác nhau ở chỗ nào. Đức Lê Tư hít sâu một hơi, đáp ứng. Ngay sau đó, hắn bóng người nhoáng một cái, hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ, rơi vào cái kia kim sắc thông thiên kiều phía trên. Tầng này thông thiên kiều có vô số tòa, mỗi một tòa đều là giống như đúc, liên tiếp lấy tầng thứ ba cùng tầng thứ tư. Chỉ có theo thông thiên kiều đi lên trước mới có thể đến tầng thứ tư. Còn lại địa phương đều là quanh quẩn lấy hư vô cốt diễm, vừa nhìn liền biết không có thể tùy ý đụng vào. Lúc này, Đức Lê Tư rơi vào cách bọn họ gần nhất một tòa thông thiên kiều thượng. Hạ một khắc, thông thiên kiều phía trên thì nổi lên từng đóa ngọn lửa màu vàng, đem Đức Lê Tư nuốt hết. Hỏa diễm pháp tắc không hổ là khó khăn nhất lĩnh ngộ một loại pháp tắc. Thật sự là dù gì Dương Vân Phàm thấy không rõ lắm Đức Lê Tư bóng người, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được. Hắn nhanh chóng tại thông thiên kiều phía trên chạy nhanh. Mà theo Đức Lê Tư xâm nhập thông thiên kiều, ngọn lửa màu vàng càng phát ra tràn đầy, diễn dịch ra mấy đạo cái bóng mơ hồ, giống như mãnh hổ, lại như là cự long. Xây dịch chuyển biến tốc độ cực nhanh đến mức Đức Lê Tư cước bộ càng đi về phía sau, càng là khó khăn làm hắn đi đến thứ 90 bước hai bên. Khoảng cách cái kia thông thiên kiều cuối cùng chỉ còn lại có hơn 10 bước lúc, bỗng nhiên hắn dừng lại. Trên thân ngọn lửa màu đỏ đột nhiên giống như là thủy triều thối lui. Hắn trên trán cái kia một cái thần tinh thì là phát ra một trận nhàn nhạt ánh sáng. Ha ha, ta hiểu thì ra là thế. Đức Lê Tư cười ha hả, cởi mở thanh âm, tầng tầng lớp lớp truyền tới. Tại tầng thứ ba tu sĩ cũng nghe được thanh âm hắn, lúc này đều quay đầu nhìn sang. Giờ khắc này, Đức Lê Tư trên thân nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, tại ngừng ngừng lại một lúc sau thì là bỗng nhiên sôi trào, mà lại càng thêm uy mãnh, thậm chí che lại cái này thông thiên kiều phía trên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu đỏ như là cuồng long xoay tròn, khí thế vô địch mà theo sát lấy. Hắn trên trán nguyên bản bình tĩnh hỏa diễm thần tinh càng là bắn ra một đạo sắc bén vô cùng quang mang, tựa hồ muốn đâm thủng bầu trời ông. Cuồng phong gào thét, năng lượng thật lớn gợn sóng theo trong cơ thể hắn dâng trào mà ra, áp chế thần hỏa thông thiên kiều phía trên ngọn lửa màu vàng bay phất phới, vậy mà chậm rãi ảm đạm xuống. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là sau một khắc, Dương Vân Phàm lại là nhìn đến Đức Lê Tư bóng người dần dần bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ chịu đến một loại nào đó mạnh đại không gian chi lực bài xích. Phanh một chút, Đức Lê Tư bóng người thế mà cứ thế mà bị đá ra càn hư thế giới. Chuyện gì xảy ra ngăn cách thần hỏa thông thiên kiều? Dương Vân Phàm nhìn đến không chân thiết, Không biết Đức Lê Tư phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được hắn khí tức cường đại không ít, thậm chí ngăn chặn thần hỏa thông thiên kiều phía trên ngọn lửa màu vàng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn lại trực tiếp rời đi càn hư thế giới. Chẳng lẽ hắn vượt quan thất bại hắn một màn kia linh hồn ý niệm, bị càn hư thế giới mạt sát ra hỏa này ngược lại là may mắn. Đang lúc Dương Vân Phàm đang kỳ quái thời điểm, tại bên cạnh hắn, thiếu nữ có một ít ghen tị nói: Dương đại ca, cái này Đức Lê Tư vừa mới lính ngộ hỏa diễm pháp tắc cuồng bạo ảo nghĩa, tại thông thiên kiều phía trên đột phá, ngưng kết xuất thần cách, bước vào thần cảnh thì ra là thế, trách không được hắn bị càn hư thế giới bài xích ra ngoài. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới, cái này thần hỏa truyền thừa đồ thật sự là bất phàm. Diễn dịch xuất thần lửa thông thiên kiều, tựa hồ là lính ngộ hỏa diễm pháp tắc đường tắt. Đây mới là tòa thứ nhất thông thiên kiều. Cái này Đức Lê Tư chỉ là đi đến 90 bước, đã đột phá 6 bước truyền thừa đồ. Trên lý luận, thế nhưng là có 6 tòa thần hỏa thông thiên kiều. Dương Vân Phàm trong lòng nhanh chóng suy tư. Vân Thường đã từng là thần vương cảnh giới tu sĩ, bây giờ niết bàn trọng sinh, tuy nhiên tu vi không tại, thế nhưng là đối hỏa diễm pháp tắc năng lực lĩnh ngộ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lấy nàng thực lực, không sai biệt lắm có thể lĩnh ngộ được thứ 5 bức truyền thừa đồ. Cho nên nàng một hơi có thể xông đến tầng thứ 7, không kỳ quái đến mức tầng thứ 8 không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là trong truyền thuyết thứ 6 bức thần hỏa truyền thừa đồ, cũng chính là cái kia ghi lại chí tôn pháp tắc truyền thừa đồ. Vân Thường nếu là có thể bước vào tầng thứ 8, cần phải có thể nhìn đến cái kia thứ 6 bộ truyền thừa đồ bộ dáng. Cho dù là thời gian ngắn lính ngộ, đối nàng ngày sau tu luyện cần phải rất có ít lời oanh. Ngay tại Dương Vân Phàm vì Vân Thường cân nhắc thời điểm, toàn bộ phần thiên tháp lại phát ra một trận thanh thế to lớn. Mỗi người đều cảm nhận được loại này động đất một dạng lay động, cơ hồ đứng không vững. Phần thiên tháp thế nhưng là tuyệt phẩm linh bảo a, lại có hỏa vân thần chủ tỏa chấn, ai có thể để nó phát ra động tĩnh lớn như vậy, trừ phi là chí tôn cường giả buông xuống. Thế nhưng là nơi này là càn hư thế giới a, là càn nguyên thánh chủ trưởng khống thế giới, chí tôn cường giả là khẳng định vào không được. Giờ khắc này tất cả mọi người nghi hoặc không thôi. Thần hỏa truyền thừa đồ thứ 5 bức thiên hỏa hoàng hoàng, như phượng minh cửu thiên, uy lực này xác thực lợi hại. Nhưng mà cái này há có thể làm khó được bản điện? Chẳng lẽ ngươi không biết bản điện đại tỷ chính là trời sinh thần hoàng? Bản điện từ nhỏ cùng đại tỷ cùng nhau lớn lên, cái này phượng minh cửu thiên chi huyền ảo, còn cần ngươi đến vì ta diễn dịch phá cho ta phần thiên tháp cao vút trong mây. Bên trong một tầng tháp vũ không ở giữa, cao có hơn vạn mét, giống như nhất trọng trời xanh. Lúc này một trận thanh thúy khẽ kêu âm thanh, theo trên đỉnh không biết bao nhiêu tầng truyền thừa, trùng trùng điệp điệp, giống như kim qua thanh âm, khiến người ta nghe đinh tai nhức ấp. Sau một khắc, tất cả mọi người, vô luận lúc này thân ở phần thiên tháp tầng thứ mấy, đều cảm giác được cái này phần thiên tháp phát ra tiếng ầm ầm ầm, giống như muốn sụp đổ. Trong tháp, nguyên bản vô tự phiêu đãng hư vô cốt diễm càng là cùng nhau sôi trào. Một chút thằng xui xẻo không có chú ý, bị cái này hư vô cốt diễm thôn phệ, trực tiếp đốt thành tro bụi, đá ra càn hư thế giới. Làm sao phía trên xảy ra chuyện gì? Lúc này cái này một cái cực lớn biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được không thích hợp. Bọn họ vội vàng rời xa thần hỏa thông thiên kiều, trốn ở đằng sau, không tiếp cận cái kia thần hỏa thông thiên kiều, miễn cho bị thần kiều hai bên trôi nổi hư vô cốt diễm lan đến gần. Đợi đến an toàn mới có người quan tâm đến cùng phát sinh cái gì. Giờ khắc này, bọn họ nhìn qua trên đỉnh đầu, chỗ đó có từng đợt hỏa quang bắn ra đến, tựa như là hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng. Ngay tại đối đầu, mỗi một cái va chạm, phần thiên tháp đều là một trận lay động. Loại này lực lượng thật sự là khiến người ta kinh ngạc tối cường thần y hỗn đô thị 106 chương 2112 nhật nguyệt chi sáng chói. Không thể cùng tranh giành, tựa hồ là có người tại phá quan, tại đỉnh đầu bọn họ phía trên chỉ có một người. Cái kia chính là ship tại đệ nhất Vân Thường. Còn lại, mạnh như trọng thiếu gia, lúc này cũng bất quá là tại tầng thứ ba, xông đến thần hỏa thông thiên kiều. Khôn thiếu gia, người kia thật sự là quá mạnh, lần này tranh đoạt thi đấu, chúng ta chỉ sợ đoạt không hoàn hồn lửa đổ. Một vị ma sát tộc tu sĩ tại Khôn thiếu gia bên cạnh, sắc mặt khó coi nói, cái này thần hỏa đồ vốn là ma sát tộc đồ vật, có thể là bởi vì ma sát tộc không có chí tôn, trường khống không bực này chí bảo. Cần biết cái này thần hỏa đồ chính là chí bảo, thế nhưng là có được chính mình ý thức, không có chí tôn cường giả trấn áp, nó bất cứ lúc nào cũng sẽ chui vào hỗn độn bên trong, tạm thời đoạt không trở về cũng không quan hệ. Thông u kiếm chủ đã đáp ứng nghĩa phụ, chỉ cần nghĩa phụ ma sát chi chủ có thể bước vào chí tôn cảnh giới, cái này thần hỏa đồ yêu nguyên quy ta nhóm ma sát tộc một thời gian ngàn năm, đầy đủ nghĩa phụ bước vào chí tôn cảnh giới. Khôn thiếu gia phất phất tay, sắc mặt băng lãnh nói, hiện tại ta chỉ muốn nhìn rõ ràng ai dám cướp chúng ta ma sát tộc đồ vật, khoản nợ này nhớ rõ ràng. Ngày sau các loại nghĩa phụ bước vào chí tôn cảnh giới, từng cách đòi lại, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thanh Không Sơn vị kia, giao đài chi chủ vị kia ma sát tộc tu sĩ ý thức được cái gì, lập tức lôi ra màn sáng nhìn kỹ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Không tốt, Khôn thiếu gia, nàng đã bước vào tầng thứ 8 ship tại đệ nhất Vân Thường, tích phân lại chui lên đi một mảng lớn. Cái này mang ý nghĩa, ngay tại phần thiên tháp run run thời điểm, nàng đã phá tầng thứ 7 cửa khẩu, bước vào đến tầng thứ 8. Giờ khắc này, Khôn thiếu gia sắc mặt cũng biến thành hết sức phức tạp, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy thì bước vào tầng thứ 8. Thiên đế chi nữ, chí tôn huyết mạch, thật không cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán. Tầng thứ 8 ta vốn cho rằng chư thiên thần vực bên trong có thể cùng ta chống lại người, dù là có cũng không nhiều. Hôm nay mới phát hiện ý tưởng này hạng gì buồn cười, lúc này đã có hơn 10 vị tu sĩ bước vào đến tầng thứ 3. So với tầng thứ 2 thời điểm, tầng này nhân số lại ít rất nhiều. Có thể bước vào đến tầng thứ 3 phần thiên tháp tu sĩ đều là nhất thời tuấn kiệt, là các tộc chính thức thiên chi kiêu tử. Dù sao bọn họ thế nhưng là theo 1 triệu kẻ dự thi bên trong giết ra đến tối cường giả, trong lòng bọn họ đều có một ít ngạo nghễ. Nhưng mà khi bọn hắn còn dừng lại tại tầng thứ 3, bị phía trước thần hỏa thông thiên kiều ngăn cản, không cách nào phá quan. Lúc này lại đã có người bước vào đến tầng thứ 8. Tình cảnh này, người kia phong thái đã không cách nào dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung, đế tôn chi nữ, phong hoa tuyệt đại. Hôm nay có hạnh nhìn thấy ngũ điện hạ phong thái, cũng coi như không uổng công chuyến này. Một bộ áo tím lôi quang lấp lóe thiếu niên, đạp trên trầm mùng cước bộ, từng bước một đã tại thần hỏa thông thiên kiều phía trên đi ra 50 bước. 50 bước về sau, hắn đã cảm giác được dưới chân 10 phần nặng nề, đường càng phát ra khó khăn. Dù sao hắn cũng không phải là hỏa diễm pháp tắc một đường tu sĩ, đi đến 50 bước về sau chỉ có thể bằng vào chính mình cường hãn tu vi, lấy lôi điện pháp tắc áp chế ngọn lửa kia giữ săn khí tức. Nhưng mà nơi này thế nhưng là phần thiên tháp bên trong, thần hỏa thông thiên kiều phía trên kim sắc thần hỏa có liên tục không ngừng hỏa diễm khí tức bổ sung, hắn càng là áp chế, loại kia lực lượng bắn ngược càng là cường hãn. Trọng thiếu gia đoán chừng mình có thể dùng sức mạnh hung hãn tu vi cưỡng ép đột phá đến tầng thứ 4. Thế nhưng là nếu như tầng thứ 4 khảo hạch vẫn là thần hỏa thông thiên kiều lời nói, hắn có thể tưởng tượng độ khó khăn với hắn mà nói khẳng định là địa ngục cấp bậc. Đến lúc đó dù là hắn tu vi cường hãn nữa cũng chỉ có thể nuốt hận thua chạy mà lại. Coi như hắn lại kiên trì một tầng, lại có ý nghĩa gì? Ngũ điện hạ vân thường đã đạt tới tầng thứ 8, dù là cuối cùng không cách nào phá mở tầng thứ 9, tích phân cũng đủ để ngạo thị quần hùng đoạt lấy cái kia thần hỏa truyền thừa đồ bảo quản tư cách. Ai, lúc không ta cùng cái này thần hỏa đồ tranh đoạt chiến, xem ra ta không muốn nhận thua đều không được. Giờ khắc này, trọng thiếu gia cười khổ một tiếng, thở dài một hơi, trong lòng có một chút cảm giác bất lực. Đây là thần hỏa đồ tranh đoạt thi đấu, luận tu vi, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là thần hỏa đồ khảo nghiệm hỏa diễm pháp tắc lính ngộ trình độ, hắn thì không có cách nào. Đây không phải thực lực vấn đề, thuần túy là hắn huyết mạch cũng không thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cửu ngũ có thể làm chí tôn không biết nghĩ đến cái gì. Trọng thiếu gia cuối cùng không hiểu than nhẹ một câu. Cửu ngũ có thể làm chí tôn, đây là thượng cổ thần quốc thời đại lưu truyền có phần phổ biến một câu kỳ ngữ văn. Ngay từ đầu trọng thiếu gia nghe được câu này thời điểm, đồng thời việc không đáng lo. Bởi vì thượng cổ thần quốc đã hủy diệt, không ngước đế đô vẫn lạc. Cho đến hôm nay, hắn mới phát hiện, thiên đế không hổ là thiên đế. Hắn ánh mắt, hạng gì khiến người ta thán phục. Giờ khắc này, trọng thiếu gia dừng bước lại, ngửa đầu đi xem cái kia thiên không phía trên huy hoàng hưu phần thiên đỉnh tháp đầu, trùng điệp trời xanh phía trên. Lúc này, có một trận chói mắt kim sắc bắn ra đến, giống như ánh bình minh vừa ló dạng, phá vỡ mặt biển trong nháy mắt đó, phổ chiếu thiên địa, sáng chói vô cùng. Ngũ điện hạ, vân thường. Tại cái kia quang huy trung ương nhất, hắn nhìn đến một cái năm màu loan điểu, phát ra từng đợt thanh thúy rung động lòng người kêu to. Loan điểu khoác lên một tầng ngọn lửa màu vàng, tựa như là hoàng kim đổ bê tông miện phục tại phần thiên tháp chỗ cao. Nhất sáng dấp hiểu điệu tản mát ra không gì sánh kịp cao quý khí tức, khiến người ta không nhìn được muốn quỳ bái. Giờ khắc này, trọng thiếu gia há hốc mồm, đồng tử kịch liệt co vào, trong lòng kinh ngạc, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ngũ điện hạ vân thường như thế phong thái, như đồng nhất nguyệt lăng không, vạn vật không thể cùng tranh nhau phát sáng. Trọng thiếu gia đi khắp chư thiên thần vực, chỉ ở chính mình nguyên tổ lôi tôn trên thân may mắn được chứng kiến một lần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tại một nữ tử trên thân nhìn thấy. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc, đây là vĩnh hằng kim diễm, là vân thường. Quả nhiên là vân thường, cái này thần hỏa đồ Dương Vân Phàm không có cướp được. Vân thường lại cách cái kia một bước cuối cùng, gần trong gang tấc. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng không có bất kỳ cái gì nhục chí, ngược lại phá lệ kích động. Đã từng đế tôn chi nữ, cao quý phi phàm, niết bàn trọng sinh về sau, lại thành cơ khổ không nơi nương tựa đứa bé. Dương Vân Phàm một đường chiếu cố nàng lớn lên, nhìn nàng theo đứa bé biến thành 3-4 tuổi đáng yêu nha đầu, lại biến thành 15-16 tuổi ngạo kiều bộ dáng. Trong lòng của hắn đã sớm đem Vân Thường xem như thân nhân mình. Vân Thường tuy nhiên theo không biểu hiện chính mình nội tâm ý nghĩ, có thể Dương Vân Phàm biết nội tâm của nàng có một loại khắc họa tại cốt nhục bên trong, chấp nhất đạp vào chí tôn chi vị, lần nữa khôi phục thiên đế thần quốc huy hoàng phượng minh cửu thiên. Âm thanh rung động lòng người, nhật nguyệt chi sáng chói, không thể cùng tranh giành. Nhìn lên trên bầu trời, cái kia vân thường bóng người lướt qua, vĩnh hằng kim diễm lao nhanh thiêu đốt, đem tầng tầng trời xanh nhuộm thành lộng lấy kim sắc. Dương Vân Phàm thể nội hồng mông thần thụ chập chờn, thần trên đỉnh cây cùng vân thường đồng căn đồng nguyên, đế diễm tâm cũng theo bừng bừng nhảy lên, hưng phấn phi phàm. Dương Vân Phàm trong lòng cũng có một cỗ nói không nên lời hào khí vượt mây tối cường thần ý. Hỗn đô thị 106 chương 2113 tử ngưng hiện thân. Dương đại ca, xem ra lần này chúng ta đều là cho người ta làm vật làm nền đâu. Lúc này Dương Vân Phàm bên cạnh Hoàng Thiên Kỳ nhìn lên bầu trời cái kia từng đợt ánh vàng rực rỡ huy hoàng hỏa diễm, khuôn mặt nhỏ chi hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Thở dài một hơi. Ngay sau đó, nàng nghĩ đến cái gì? Lại trở nên chiến ý rồi rào lên nói. Có điều, ta là sẽ không dễ dàng nhận thua các loại sau khi trở về. Ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Ta Thái Dương chân hỏa. Không phải nàng vĩnh hằng kim diễm kém bao nhiêu thiếu nữ không chịu thua tính cách. Dương Vân Phàm sớm dạy. Nghe nói như thế, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng cười một chút. Nói. Vân Thường dù sao cũng là đã từng đứng tại đỉnh phong cường giả. Chúng ta không bằng nàng. Cũng là bình thường. Bất quá, chúng ta thời gian tu luyện không dài, ngày sau khẳng định có thể đuổi nàng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiếu nữ trọng trọng gật đầu. Nàng trong mắt phía dưới. Ngọn lửa màu vàng lấp lóe một chút. Nhìn về phía cách đó không xa thần hỏa thông thiên kiều nói. Dương đại ca. Tính toán lấy không được thứ nhất. Sau cùng ba ngày thời gian. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút tích phân. Tăng lên bài danh. Ta nghe nói tranh đoạt thi đấu trừ thần hỏa đồ bên ngoài, hắn khen thưởng nhưng cũng là không ít đây. Đang lúc thiếu nữ cùng Dương Vân Phong lúc nói chuyện, tầng thứ ba một trong chút tu sĩ cũng ý thức được. Chính mình không cách nào cùng Vân Thường tranh đoạt thứ nhất. Đều muốn mục tiêu điều thấp. Muốn cầm tới một cái không tệ thứ tự. Thứ nhất, chỉ có một cái. Thần hỏa đồ bực này chí bảo cũng chỉ có một kiện nhưng mà. Lần này tranh đoạt thi đấu. Thế nhưng là chư thiên thần vực ngũ đại thế lực cộng đồng tổ chức. Khen thưởng khẳng định rất phong phú. Vì phần thưởng này, cũng đáng được đụng một cách liều. Chỉ cần vượt qua, có thể đưa thân 10 vị trí đầu lúc này. Từng cái tu sĩ, hóa thành lưu quang. Thực sự thần hỏa thông thiên kiều. Mưu toan xông qua tầng này thông thiên kiều. Tiến vào tầng thứ tư. Bất quá, thần hỏa thông thiên kiều diễn dịch hỏa diễm pháp tắc, uy lực bất phàm. Phần lớn người chỉ có thể đi ra 50 bước hai bên, không cách nào lại hướng phía trước. Có người không tin tà. Nhiều đi một bước. Trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Đá ra càn hư thế giới còn lại người thấy cảnh này. Đi đến 50 bước về sau. Nếu là không kiên trì nổi. Liền không lại tiếp tục hướng phía trước. Mà chính là lựa chọn quay trở về. Trở lại lối vào. Nhắm mắt trầm tư. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Các loại chuẩn bị đầy đủ về sau. Lại tiến hành vượt quan. 70 bước giống như có lẽ đã là cực hạn một tòa thần hỏa thông thiên kiều. Ngọn lửa màu vàng lướt động. Làm đến hoàng thiên kỳ bóng người. Trở nên phiêu hốt. Nàng khuôn mặt nhỏ bởi vì ngọn lửa màu vàng thiêu đốt đỏ bừng một mảnh. Nàng biết. Chính mình không cách nào tại vị trí này kiên trì quá lâu. Lúc này cước bộ lại bước ra một bước. Đến 71 bước trong nháy mắt. Nàng cảm giác được. Một trận cảm giác nguy cơ đập vào mặt. Để cho nàng toàn thân linh khí đều sôi trào lên. Thân thể càng là toát ra từng đợt khói trắng. Cơ hồ muốn bảo bốc cháy lên lui nàng tâm siết chặt. Ý thức được. Không cách nào chống lại cái này thần hỏa thông thiên kiều hỏa diễm pháp tắc ý chí. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ngược lại quay trở về. Rất khó khăn vừa mới cái kia Đức Lê Tư. Vậy mà có thể đi đến 90 bước tên kia xem ra không lộ ra ngoài. Không nghĩ tới. Ta mạnh nhiều như vậy. Cái này thần hỏa thông thiên kiều. Tựa hồ là cho nên ý làm khó chúng ta thiếu nữ thối lui đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Sờ sờ có một ít bị thiêu đốt khô ráo khuôn mặt. Nhích miệng. Suy nghĩ sâu xa lên. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Nhiều người như vậy. Trừ Vân Thường. Vậy mà không ai. Có thể thông qua cái này cơ sở nhất thông thiên kiều. Phải biết cái này thông thiên kiều thế nhưng là có 6 tòa. Tòa thứ nhất đều không thông qua. Tại chỗ những người này tự xưng là thiên tài. Thật sự là làm trò cười cho người khác thật là nhanh tốc độ tại lúc này. Có người kinh hô một tiếng tại hắn phủ cận người. Ánh mắt nhao nhao đều nhìn về bên kia. Người kia kích động nói. Các vị. Ta vừa mới nhìn đến một đầu tử sắc ánh sáng. lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, vọt thẳng qua thông thiên kiều. Nàng căn bản không có cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, mà chính là nương tựa theo thuần túy tốc độ, hóa thành ánh sáng, lấy tốc độ ánh sáng độ, cưỡng ép phá quan nàng xâm nhập đến thông thiên kiều chỗ sâu. Tối thiểu là 90 bước về sau, người kia nói xong, vội vàng đi đọc qua bảng xếp hạng, chỉ gặp một cách lạ lẫm tên, bỗng nhiên xông vào trước năm. Hắn hưng phấn vô đạo: các ngươi mau nhìn, thứ hai vị La Thiên Tinh Cung Hạ Tử Ngưng là nàng. Nàng lấy tuyệt đối tốc độ xông qua thông thiên kiều, cầm tới 40.000 tích phân, một chút vượt qua Trọng thiếu gia, xếp tới thứ hai vị. Nghe nói như thế, người khác nhao nhao lôi ra màn sáng đi xem bằng xếp hạng. Xem xét quả là thế, La Thiên Tinh Cung cùng Càn Nguyên Thánh Cung không giống nhau. Càn Nguyên Thánh Cung thu đệ tử hữu giáo vô loại, không quan tâm đối phương huyết mạch thiên phú, vô luận tu luyện cái gì pháp tắc đều có thể. Càn Nguyên Thánh Cung có đầy đủ nội tình, có thể hoàn toàn dạy bảo đệ tử tu luyện tám đại bổn nguyên pháp tắc. Nhưng là La Thiên Tinh Cung thu đồ đệ lại không giống nhau. La Thiên Tinh Cung chỉ tu luyện một loại pháp tắc, đó là quang ám pháp tắc tốc độ ánh sáng độ, thâm dược dị, ngôi sao vận chuyển diễn dịch đi ra vũ trụ cơ bản pháp tắc. Là Tử Ngưng tỷ tỷ Hoàng Thiên Kỳ nghe được có người vượt qua nàng và Trọng thiếu gia, xếp tới thứ hai, cũng là lôi ra màn sáng, nhìn một chút bảng xếp hạng. Lại tại bảng xếp hạng kia chi, nhìn đến Hạ Tử Ngưng tên Dương đại ca, là Tử Ngưng tỷ tỷ thiếu nữ kinh ngạc một lúc sau, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, kích động lôi kéo Dương Vân Phàm, nhảy cấm hoan hô lên: U, V, Quy, Quy, Mơ, Tử Ngưng, là Tử Ngưng. Dương Vân Phàm cũng là kích động không. Lâu như vậy, cuối cùng tìm tới Tử Ngưng, mà lại Tử Ngưng rất là an toàn, tựa hồ bái nhập La Thiên Tinh Cung tu luyện. Ta sớm cái kia ngờ tới Tử Ngưng thiên phú gì bẩm, cái chán một điểm tử vi tinh mũi nhọn, để cho nàng đối với quang ám pháp tắc thiên nhiên thân hòa. Nhớ đến tại địa cầu lúc nàng đao pháp uyển như nguyệt quang, thi triển ra như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, khiến người ta có một loại ánh mắt vặn vẹo ảo giác. Cái này hẳn là ánh sáng vặn vẹo đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên sớm dự kiến đến có lẽ có thể tại lần này tranh đoạt thi đấu chi tìm tới Hạ Tử Ngưng, thế nhưng là đoạn đường này đều không có Hạ Tử Ngưng bóng dáng, hắn đều đã bỏ đi. Không nghĩ tới Liễu Ám Hoa Minh có một thôn Tử Ngưng vậy mà lấy loại phương thức này cao điệu xuất hiện tại bảng xếp hạng. Ai, bất quá Tử Ngưng xông qua thông thiên kiều, chúng ta còn chưa qua đâu. Muốn gặp đến nàng, chúng ta nhưng là muốn nỗ lực. Dương Vân Phàm cao hứng sau đó, đột nhiên cảm giác được ông trời giống như là đang nói đùa hắn một dạng. Thật vất vả tìm tới Hạ Tử Ngưng, lại là ngăn cách cái này thần hỏa thông thiên kiều. Hắn nếu là có thể vượt qua, tự nhiên có thể gặp đến Hạ Tử Ngưng. Nếu là không vượt qua nổi, muốn gặp đến Hạ Tử Ngưng, không biết năm nào tháng nào. Dương đại ca, còn có 3 ngày thời gian, chúng ta thử thêm vài lần, nhất định có thể xông qua cái này thông thiên kiều. Nhìn thấy Tử Ngưng tỷ tỷ Hoàng Thiên Kỳ ở bên cạnh an ủi Dương Vân Phàm, nàng biết tại Dương Vân Phàm tâm Hạ Tử Ngưng phân lượng rất nặng, cơ hồ có thể cùng Lâm Hồng Tù cùng đưa ra sánh ngang. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn nhìn qua cách đó không xa thông thiên kiều, bỗng nhiên dưới chân một điểm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cái kia một mực kéo dài đến tầng thứ tư cửa vào thông thiên kiều bay đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2114 kim diễm lửa hống oanh. Dương Vân Phàm hai chân rơi vào thần hỏa thông thiên kiều chi, nhất thời một trận ngọn lửa màu vàng liền lan tràn, hóa thành từng đóa như là hoa hướng dương đồng dạng thần hoa đóa, phiêu phù ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Đây là, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm hai con ngươi ngưng tụ, nhìn đến cái này thông thiên kiều mặt cầu, tựa hồ có một hàng chữ cổ, như là con run, thỉnh thoảng vặn vẹo lên. Dương Vân Phàm đã từng thấy qua loại này chữ, đây là thiên đạo kim sách loại kia chữ. Loại này chữ mười phần cổ lão, nghe đồn cùng đạo văn có cùng nguồn gốc, đại biểu cho một loại nào đó không huyền ảo. Dương Vân Phàm không biết, mà lại hắn không cách nào lâu dài nhìn chằm chằm loại này chữ gọt rũa. Nhìn một hồi, hắn cảm giác linh hồn nhói nhói, tựa hồ là bị kim châm một dạng. Hiển nhiên, chữ này chi tự mang thần uy, chữ này có gì đó quái lạ, giống như mang theo tinh thần lực công kích. Ta linh hồn cảnh giới còn chưa đủ, không thể thời gian dài quan sát. Dương Vân Phàm đuổi vội vàng quay đầu đi, không lại nhìn nhiều. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân lên oanh một chút, thực sự thần hỏa thông thiên kiều. Theo bước chân hắn thực sự thần kiều, trong nháy mắt, cái này thông thiên kiều ngọn lửa màu vàng chạy bốc lên, từng đóa hỏa diễm nổ tung, như là liên hoa nở rộ. Theo Dương Vân Phàm lòng bàn chân leo lên đến, tựa hồ muốn hắn thôn phệ một chút hỏa diễm này. Dương Vân Phàm lấm liệt không sợ, thể nổi hồng mông thần thủ một mảnh thần diệp, khẽ đung đưa. Tình thế tử diễm rất nhanh phủ đầy hắn thân thể mặt ngoài, đem ngọn lửa màu vàng ấm này cách biệt. Từng bước một, Dương Vân Phàm đi được rất trầm ổn. Cái này thần hỏa thông thiên kiều tựa hồ không có gì không dậy nổi hắn, rất đi mau 50 bước. Đi vào thần hỏa thông thiên kiều lớn nhất van xin vị trí, rất nhiều tu sĩ đều là tại cái này 50 bước địa phương gặp phải nan đề, không cách nào lại tiến lên một bước. Dương Vân Phàm cũng muốn nhìn một chút cái này thần hỏa thông thiên kiều đến cùng có cái gì thần diệu oanh. Làm Dương Vân Phàm bước ra thứ 5 một bước, bốn phía không gian bỗng nhiên ngưng động. Trước mắt hắn, ánh mắt trở nên mười phần mơ hồ. Hỏa diễm lao nhanh, bởi vì nhiệt độ quá cao, làm đến không gian đều dường như bắt đầu vặn vẹo. Giống cùng lúc đó, Dương Vân Phàm dường như nghe được một trận đến từ viễn cổ giống to âm thanh. Sau một khắc, có một đầu màu xanh sấm cử thú theo ngọn lửa kia chi đi ra. Nó toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, theo lân giáp chi để lộ ra đến, có một loại mười phần minh mông khí tức. Đây là một loại rất giống kỳ lân hỏa thú. Đầu có hai cái vặn vẹo đại giác, giống như là linh dương góc, chỉ bất quá càng thêm nặng nề. Mà hắn thân thể lại hết sức mạnh mẽ, cùng hổ báo một dạng. Lưng có từng tầng mặt lớp vảy màu xanh lục bao trùm lấy. Lân giáp sắc bén không, có mấy cái đám như lưới đao một dạng đâm ngược lại dựng thẳng lên. Nó bốn vó càng là cường kiện mạnh mẽ, móng vuốt sắc bén dị thường, một chảo tựa hồ có thể vồ nát Dương Vân Phàm. Đây là viễn cổ thần thú, kim diễm lửa hống đương nhiên. Đây cũng không phải là chân chính viễn cổ thần thú, mà chính là thần hỏa độ ý cảnh, cố giống như đi ra thần thú hư ảnh. Bản vẽ thứ nhất, kim diễm lửa hống. Dương Vân Phàm nhớ đến Vân Thường tại phá thứ 5 bức thần hỏa đồ thời điểm cất tiếng cười to, nói cái gì phượng minh cửu thiên. Đoán chừng cái kia thứ 5 tranh vẽ hẳn là hỏa diễm pháp tắc một đường cường hãn nhất thần thú. Kim sĩ phượng hoàng, kim sĩ phượng hoàng chính là viễn cổ thập đại thần thú chi bài danh trước 3 nhân vật cường hãn, là hỏa diễm pháp tắc một đường cường hãn nhất thần thú. Kim sĩ phượng hoàng vậy mà chỉ có thể diễn dịch ra thứ 5 tranh vẽ như vậy, thứ 6 tranh vẽ lại là cái gì. Dương Vân Phàm tâm thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này thần hỏa đồ sau cùng một bức tranh cố hiện ra hội là dáng dấp ra sao. Giống không chờ Dương Vân Phàm nghĩ lại, trước mắt hắn cái này một đầu kim diễm lửa hống bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hướng về Dương Vân Phàm xông lại, tốc độ quá chậm. Nhìn đến cái kia thần thú vọt tới, Dương Vân Phàm đồng tử co rụt lại, tâm niệm nhất động, tay tinh không kiếm nhanh chóng đâm ra. Hưu màu xanh nhạt ánh sáng mũi nhọn như sao băng lóe qua, bắn ra một đạo sắc bén không ánh sáng mũi nhọn. Kiếm mang này tại bắn ra trong nháy mắt bốn phía không gian chi nguyên bản bốc lên hỏa diễm, giống như là bị đọng lại một dạng, có trong nháy mắt dừng lại. Cùng lúc đó, kiếm mang này hóa ra ba đạo tàn ảnh, nhanh chóng chém xuống. Đây là huyễn kim đạo cửu chuyển kiếm kinh. Dương Vân Phàm có thể diễn dịch ra đơn giản nhất tầng thứ nhất ý cảnh, ngắn ngủi cứng lại không gian, có kiếm chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Đối phó thần cảnh cường giả, khả năng còn thiếu một chút. Đối phương có thể dùng cường đại thần lực trực tiếp xé nát loại này yếu ớt giam cầm. Nhưng mà, đối phó bực này thần hỏa đồ cố giống như đi ra giả thuyết thần thú, thì là đầy đủ phúc phúc nguyệt kiếm mang màu trắng, sắc bén không xẹt qua cái kia kim diễm lửa hống đầu lâu, thiết kim đoạn ngọc, một chút đưa nó đầu cắt đi. Nó đầu rời đi thân thể trong nháy mắt, liền ầm vang một chút, hóa thành một đám lửa ngôi sao. Còn nó còn lại thân thể dao động lắc một lúc sau, cũng dần dần hóa thành một mảnh sao hỏa, bốn tản mát. Đơn giản như vậy, Dương Vân Phàm thu hồi tinh không kiếm, tâm nghi hoặc không. Bất quá, hắn chờ một lát, cái kia kim diễm lửa hống không tiếp tục độ xuất hiện. Lúc này mới xác nhận, cái này cửa ải còn thật đơn giản như vậy. Đi một bước nhìn một bước đi, không nên dễ dàng như vậy mới đúng. Dương Vân Phàm mang theo nghi hoặc tiếp tục đi lên phía trước. Các loại đi đến thứ 60 bước, hắn lại lần nữa dừng bước lại. Cảm giác được phía trước tựa hồ lại có một loại nào đó giam cầm, oanh trầm ngâm một chút. Hắn bước ra thứ 61 bước. Sau một khắc, tại Dương Vân Phàm trước người, hỏa diễm lao nhanh, chậm rãi vặn vẹo lên. Vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ ra kim diễm lửa hống. Hai đầu lần này, Dương Vân Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, theo 50 bước bắt đầu, về sau mỗi 10 bước gia tăng gấp đôi độ khó khăn, 60 bước lúc là hai đầu kim diễm lửa hống. Nếu là 70 bước lúc, chẳng phải là bốn đầu? Lấy Dương Vân Phàm thực lực, đối phó bốn đầu kim diễm lửa hống đã cố hết sức, cứ thế mà suy ra, nếu là đi đến thứ 80 bước, chẳng phải là muốn đối mặt tám đầu kim diễm lửa hống? Tám đầu kim diễm lửa hống, Dương Vân Phàm cảm giác mình hữu tâm vô lực. Nếu là đi đến thứ 90 bước, đó là 16 đầu kim diễm lửa hống, Dương Vân Phàm chỉ có thể ôm hận bại lui. Đức Lê Tư có thể đi đến 90 bước, hẳn là ô u vinh quy quy mơ tinh vực tối đỉnh phong tu sĩ. Nghe hắn nói ngữ khí, hắn nhãn giới 10 phần khoáng đạt, biết rất nhiều hỗn độn chi địa bí mật. Gia tộc của hắn cần phải có chí tôn cấp bậc cường giả. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến Đức Lê Tư đi đến thứ 90 bước lúc đột phá chính mình cực hạn, lĩnh ngộ được hỏa diễm pháp tắc một loại nào đó huyền ảo, một chút bước vào thần cảnh. Đây là nói thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể hoàn toàn đột phá tầng thứ nhất này thông thiên kiều. Cách này thông thiên kiều khảo nghiệm cần phải là một người ngộ tính, cùng đối hỏa diễm pháp tắc lý giải, mà cũng không phải là tu vi. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, đối với hỏa diễm pháp tắc lý giải tự nhiên là càng sâu sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2115 thanh long nhất trảo. Không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục xông thông thiên kiều khiêu chiến một chút, nhìn xem ta cực hạn ở nơi nào. Dương Vân Phàm tuy nhiên tạm thời tu luyện là đại địa pháp tắc, nhưng là hắn thực rất rõ ràng, chính mình thân thể cũng có được hỏa diễm pháp tắc thiên phú. Không nói đế diễm tâm, hắn tu luyện được tình thế tử diễm cũng không kém. Tại địa cầu thời điểm, cái này tình thế tử diễm thế nhưng là có thể cùng Hoàng Thiên Kỳ Thái Dương chân hỏa chống lại. Chỉ bất quá, tình thế tử diễm cũng không phải là chư thiên thần vực mọi người đều biết thần hỏa. Cùng tình thế tử diễm tương tự, có một loại tên là như có như không tử viêm thần hỏa. Nghe đồn, cái này như có như không tử viêm chính là nào đó người tu luyện hỏa diễm pháp tắc thần chủ cường giả, vì thối luyện chính mình thân thể, tại một cách lôi bảo tinh cầu chi tiếp nhận tia chớp mấy chục triệu lần. Cái này khiến hắn thân thể đạt được cường đại thối luyện, đồng thời liền hắn huyết mạch cũng xuất hiện một tia dị biến. Làm hắn lại lần nữa thi triển hỏa diễm pháp tắc thời điểm, có thể ngưng tụ ra như có như không tử viêm. Đây là mang theo lôi điện khí tức hỏa diễm. Mười phần thần cách này cùng Dương Vân Phàm tỉnh thế tử diễm cũng không đồng dạng tỉnh thế tử diễm. Đây chính là một loại có thể diễn dịch ra sinh mệnh pháp tắc hỏa diễm. Hỏa diễm là cuồng bạo, tràn ngập mạnh đại phá hư lực, Dương Vân Phàm chưa từng nghe nói qua. Có cái gì hỏa diễm là có thể diễn dịch ra sinh mệnh pháp tắc? Cái này tỉnh thế tử diễm không giống bình thường, mà tỉnh thế tử diễm là bởi vì hắn tu luyện hồng mông tử khí quyết mà đạt được. Cái này hồng mông tử khí quyết là ai lưu lại tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau? Dương Vân Phàm nhãn giới sớm đã không phải ban đầu ở địa cầu tu luyện thấp như vậy nhỏ. Liền thần vương cấp bậc cường giả hắn đều được chứng kiến mấy vị. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vẫn là không cách nào nhìn ra hồng mông tử khí quyết tránh thức bí mật. Cùng lúc đó, phần thiên tháp tầng thứ 9, Lăng Phong thần chủ mở to mắt, ý thức hình chiếu rơi vào phần thiên tháp tầng thứ 3 chi, quan sát lấy Dương Vân Phàm sông sáo thông thiên kiều. Có chút ý tứ, hắn sử dụng tựa hồ là huyễn kim đào cầu chuyển kiếm kinh kiếm pháp sử xuất, mang theo nhất điểm không gian áp bách. Đây là phong hệ pháp tắc một loại huyền ảo, tu luyện tới cực hạn có thể cứng lại không gian. Hắn ta tưởng tượng càng có thiên phú. Lúc này Lăng Phong thần chủ vừa hay nhìn thấy Dương Vân Phàm sử xuất kiếm pháp, nhẹ nhõm chém giết kim diễm lửa hống, khiến hắn mặt lộ ra mỉm cười. Hắn cũng là tu luyện phong hệ pháp tắc, mà lại mười phần an hiểu kiếm pháp. Huyễn Kim Đảo chính là chư thiên thần vực học kiếm người thánh địa, Huyễn Kim Đảo kiếm pháp càng là có thủ tôn sùng. Bất quá, Huyễn Kim Đảo kiếm pháp mười phần thâm ảo, bình thường người không có thiên phú, đừng nói là nhập môn, đoán chừng liền kiếm chiêu đều không thể hoàn chỉnh diễn dịch đi ra. Dương Vân Phàm tu luyện cửu chuyển kiếm kinh hết thảy 108 kiếm, chính là Huyễn Kim Đảo trụ cột nhất kiếm pháp. Bất quá, cái này cửu chuyển kiếm kinh phong phú toàn diện, là Huyễn Kim Đảo tất cả cao thâm kiếm pháp cơ sở. Nếu là có thể đem cửu chuyển kiếm kinh tu luyện tới cực hạn, ngày sau tu luyện bất luận cái gì kiếm pháp đều là một xúc. Mà trước đó Dương Vân Phàm cùng Lạc Cổ khi đối chiến đã biểu hiện ra tu luyện phong hệ pháp tắc thiên phú. Bất quá trận chiến kia Dương Vân Phàm thắng quá dễ dàng. Lăng Phong thần chủ chỉ thấy Dương Vân Phàm thân pháp rất nhẹ nhàng, như có như không. Lúc này hắn lại nhìn đến Dương Vân Phàm kiếm pháp, đối với Dương Vân Phàm càng thêm tán thưởng không thôi. Nhị ca, khó được ngươi như thế để mắt một người. Các loại Dương Vân Phàm đi vào chư thiên điện, ta nhất định khiến hắn đi bái phỏng ngươi, lắng nghe ngươi dạy hối ngự không. Thần chủ cười ha ha, cảm giác được mười phần có mặt mũi. Dương Vân Phàm thế nhưng là bái hắn làm thầy. Hiện tại Hỏa Vân thần chủ, Lăng Phong thần chủ đều đối Dương Vân Phàm mười phần thưởng thức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Dương Vân Phàm thiên phú tuyệt luân, chẳng những thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc, còn thích hợp tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Cùng phong hệ pháp tắc dạng này thiên phú, đã không thể dùng thiên tài để hình dung ra. Hỏa này là một cái yêu nghiệt. Bất quá, vô luận Dương Vân Phàm thiên phú đến cỡ nào ưu tú, ngự không thần chủ vẫn cảm thấy Dương Vân Phàm thích hợp đi theo hắn tu luyện đại địa pháp tắc. Tam đệ, Dương Vân Phàm còn không có chính thức bái sư a. Dựa theo lão sư lý niệm, chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung là hữu giáo vô loại, tuyệt không tàng tư. Cái này Dương Vân Phàm thiên phú không tồi, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, nhiều học một chút bản lãnh đối với hắn cũng là tốt. Lăng Phong thần chủ quanh co lòng vòng nói ra. Thực hắn một cái ý tứ để Dương Vân Phàm cũng tới bái hắn vì làm lão sư tu luyện phong hệ pháp tắc. Cùng bọn họ phái không giống nhau, Càn Nguyên Thánh Cung chi đệ tử là có thể có bao nhiêu cái lão sư. Có một ít đệ tử theo vị lão sư này học tập pháp tắc chi lộ, lại hội tìm một cái kiếm đạo lão sư tu luyện kiếm pháp. đem pháp tắc dung nhập vào kiếm pháp chi. Thậm chí còn có người ra thích trận pháp, sẽ đi tìm một vị trận pháp lão sư. Nếu là có người đối luyện dược cảm thấy hứng thú, còn phải tìm một cách luyện dược lão sư nhị ca. Chân sinh trường ở hắn thân thể. Hắn thật muốn bái ai là thầy. Ta cũng ngăn không được. A Ngự Không Thần Chủ lắc đầu cười cười. Hắn tỉnh không để ý Dương Vân Phàm bái ai là thầy. Một cách có thiên phú đệ tử mà thôi, lại không là con của hắn. Hắn có thể quản chẳng phải nhiều. Dù sao, thiên tài đệ tử, ai cũng ra thích Dương Vân Phàm. Có thể nói là ngàn năm qua, Càn Nguyên Thánh Cung chi xuất hiện ưu tú nhất thiên tài. Hắn mấy vị điện chủ cướp đoạt, không chút nào quái. Ha ha, tam đệ, đây chính là ngươi nói ta nhìn Dương Vân Phàm cũng rất thích hợp đi theo ta tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hỏa Vân Thần Chủ các loại hai người nói xong, cũng là cười ha ha một tiếng. Ánh mắt chi toát ra vẻ vui mừng. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, muốn để Dương Vân Phàm đến bái chính mình vi sư mấy vị ca ca. Đừng nói trước cái này Dương Vân Phàm, ta có một vấn đề. Lúc này, một bên, một vị mang mạng che mặt, dáng người uyển chuyển, một mực trầm mặc không có mở miệng nữ tử, lúc này lại bỗng nhiên nói chuyện. Tiểu muội, ngươi có vấn đề gì? Hỏa Vân Thần Chủ tốt nhìn sang. Cái kia nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Cái này thần hỏa đồ trước năm tranh vẽ, ta đã thấy thế nhưng là, cái này thứ sáu tranh vẽ, diễn dịch là cái gì hỏa diễm thần thú, ta lại không nhìn thấy. Một vùng tăm tối. Ba vị ca ca, các ngươi có thể nhìn đến sao? Trước đây nàng một mực tại quan sát Vân Thường sông sáo thông thiên kiều. Thế nhưng là, làm Vân Thường bước vào phần thiên tháp tầng thứ 8 thời điểm, nàng không nhìn thấy. Tầng thứ 8 lại là một vùng tăm tối, khiến nàng vạn phần nghi hoặc. Thanh Diệp, không cần nhìn cái này thứ 6 tranh vẽ diễn dịch chí tôn ảo nghĩa, chịu đến càn hư thế giới bản nguyên pháp tắc hạn chế. Lấy thực lực chúng ta cũng không phải tu luyện hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ là không nhìn thấy thứ 6 tranh vẽ. Ngự Không Thần Chủ lắc đầu, nhìn về phía ngồi tại bài Hỏa Vân Thần Chủ, nói: đại ca, ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy tại hắc ám ngũ điện hạ cùng một cái bóng mơ hồ ngay tại đối kháng. Còn cái bóng kia đến cùng là cái gì hỏa diễm thần thú, ta lại là thấy không rõ lắm. Hỏa Vân Thần Chủ lắc lắc đầu nói: đại ca, liền ngươi cũng thấy không rõ lắm. Nghe được Hỏa Vân Thần Chủ lời nói, Lăng Phong Thần Chủ hết sức kinh ngạc. Cái này phần thiên tháp, thế nhưng là dựng dục ra Hỏa Vân Thần Chủ linh bảo, cùng Hỏa Vân Thần Chủ là đồng căn đồng nguyên. Tại phần thiên trong tháp phát sinh hết thảy, theo lý tới nói, đều không thể gạt được Hỏa Vân Thần Chủ. Đây là chí tôn ảo nghĩa, ta không có đến cảnh giới kia, đương nhiên không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Hỏa Vân Thần Chủ lắc đầu, có một ít thất vọng. Hắn đương nhiên thử qua, đem thần thức vùi đầu vào tầng thứ 8, đi dò xét cái kia thông thiên kiều bí mật. Thế nhưng là, cái kia thông thiên kiều phảng phất có được tự mình ý thức, vừa phát hiện hắn thần thức, trong nháy mắt đem xoắn nát, căn bản không cho phép hắn nhìn trộm. Cũng đúng, dù sao thứ này là hỗn độn chí bảo, thần thức chúng ta mấy cái cường hãn không ít, chúng ta có ý đồ gì, nó khẳng định nhất thanh nhị sở. Lăng Phong Thần Chủ gật gật đầu, tâm có một ít tiếc nuối. Hỗn độn chí bảo cấp bậc truyền thừa đồ, từ trước đến nay 10 phần thư thớt. Trầm ngâm một chút, Lăng Phong Thần Chủ lại nói: đại ca, ngươi cảm thấy cái này thần hỏa đồ quan thiên bia, cùng tổ long thành lớn nhất van xin, thanh long trảo quan thiên bia, cách nào càng thâm ảo hơn? Hỏa Vân Thần Chủ là bốn người chi lớn tuổi nhất, tu là mạnh nhất tồn tại. Mà lại, Hỏa Vân Thần Chủ là sinh mệnh đặc thù, đối một chút chí bảo cấp bậc đồ vật cảm ứng 10 phần nhạy cảm. Lúc này, Lăng Phong Thần Chủ cách này vừa nói, hắn người nhất thời đều nhìn về Hỏa Vân Thần Chủ, ánh mắt có một ít chờ mong. Không tốt. Hỏa Vân Thần Chủ trầm tư một chút, lắc lắc đầu nói: cái này thần hỏa đồ quan thiên bia, không có huyết mạch hạn chế, ai cũng có thể quan sát. Cái kia thanh long trảo quan thiên bia lại là có hạn chế. Chỉ có đặc biệt huyết mạch mới có thể không có hạn chế quan sát. Về phần hắn tộc quần, cho dù là ta như vậy sinh mệnh đặc thù, quan sát một lần cũng phải bỏ ra to lớn đại giới, không có có điều kiện hạn chế. Mang ý nghĩa tùy thời đều có thể quan sát. Dần dần hiểu rõ huyền ảo, nói không chừng rất dễ dàng đột phá đến chí tôn cảnh giới, đây là vô giá. Nếu là quan sát điều kiện hà khắc, thời gian thật dài mới có thể quan sát một lần. Dù là pháp tắc càng thâm ảo hơn một chút, cần giá quá lớn, được trả bằng mất. Thì ra là thế, hắn ba vị thần chủ cường giả dường như minh bạch cái gì, gật gật đầu. Chỉ là lại tại lúc này, trầm mặc một lúc sau, Hỏa Vân thần chủ lại lần nữa mở miệng nói: "Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, ta quan sát qua một lần, chỉ có thể lĩnh ngộ được bức thứ tư đồ. Cái này thần hỏa đồ quan thiên bia, ta có thể nhẹ nhóm lĩnh ngộ trước năm tranh vẽ. Một cái có thể nhẹ nhóm lĩnh ngộ năm tranh vẽ, một cái chỉ có thể lĩnh ngộ bốn tranh vẽ." Cao thấp lập kiến cái kia mang mạng che mặt, dáng người uyển chuyển nữ tử, ôn nhu an ủi: "Đại ca, ngươi không dùng tự coi nhẹ mình. Bức thứ tư đồ đã rất không dễ dàng, ta nghe nói ma sát chi chủ cũng mới có thể lĩnh ngộ được bức thứ tư đồ." "Thanh Diệp, ngươi không hiểu." Hỏa Vân thần chủ ôn nhu nhìn một chút ngồi tại điện duy một nữ tử, cười khổ nói: "Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, hết thảy có 8 bức đồ, mỗi một bức tranh đều là thanh long nhất trảo, xé sách bầu trời cảnh tượng, thế nhưng là mỗi một bức tranh cho người ta cảm giác thì là hoàn toàn khác biệt mà truyền thuyết. Nguyên bản cách này thanh long trảo quan thiên bia, hết thầy có cửu phúc đồ. Chỉ là thứ cửu phúc đồ tại cực kỳ lâu trước đó bị thiên đạo thần lôi đánh, tổn hại tựa hồ. Thiên đạo không cho phép tồn tại thứ cửu phúc đồ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2116 hỏa diễm pháp tắc đón đến." Hỏa Vân thần chủ cảm khái nói: "Có điều thanh long trảo quan thiên bia quá thâm ảo, bình thường thần chủ cường giả liền một bộ đều cảm ngộ không, lại càng không cần phải nói mượn nhờ cái này thanh long trảo quan thiên bia bước vào chí tôn cảnh giới. Xác thực liền một bức tranh đều cảm ngộ không, như vậy lại thâm ảo ý nghĩa cũng không không lớn." Thanh Diệp thần chủ gật gật đầu, mềm mại trên mặt lóe qua một tia khẳng định. Hỏa Vân thần chủ gặp này, cười một chút, nói: "Tương đối mà nói, cái này thần hỏa quan thiên bia cũng rất không tệ. Độ khó khăn thích hợp, đủ để cho người từ âm dương cảnh một bước một cái dấu chân tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Quan thiên bia phía trên truyền thừa đồ số lượng càng nhiều, trình độ nhất định phản ứng cái này quan thiên bia thâm ảo trình độ." "Đúng vậy a, muốn từ âm dương cảnh giới tu luyện tới thần cảnh, đây là một cách đại khảm. Muốn từ một vị phổ thông thần cảnh tu sĩ trở thành một vị thần chủ cường giả, cái này độ khó khăn càng lớn." Thanh Diệp thần chủ gật đầu nói: "Cái này thần hỏa truyền thừa đồ, đại khái lĩnh ngộ trước 4 tranh vẽ liền có thể trở thành thần chủ cường giả, thế nhưng là nếu như ngay cả trước 4 tranh vẽ đều không thể lĩnh ngộ, xông không qua thông thiên kiểu, đằng sau truyền thừa đồ lại nhiều, còn có ý nghĩa gì?" Hỏa Vân thần chủ đồng ý nói: "Đúng là như thế, chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung qua nhiều năm như vậy, xuất hiện thần chủ cường giả so với hắn thế lực nhiều, cũng là bởi vì chúng ta nắm giữ hoàn chỉnh 8 đại bổn nguyên pháp tắc quan thiên bia truyền thừa." Nghe được hai người nói đến đây, Lăng Phong thần chủ lại là bỗng nhiên đứng lên, thở dài một tiếng, nói: "Coi như nắm giữ hoàn chỉnh quan thiên bia cũng vô dụng, muốn đạt tới chí tôn cảnh giới, trừ hoàn chỉnh truyền thừa, còn cần cơ duyên, thiên phú, ngộ tính, rất khó khăn, rất khó khăn." Lăng Phong thần chủ tâm tình chiếu nặng, lắc đầu thật lâu không nói thêm gì nữa. "Nhị ca, không muốn như thế tinh thần sa sút, chúng ta vẫn là nhìn xem Dương Vân Phàm tình huống đi." Nhìn đến người trẻ tuổi dù ý tiến thủ, không sợ trời không sợ đất, ta cái này tâm lý cũng là kích tình bành trướng ngự không thần chủ vừa cười vừa nói. Tu vi đến bọn họ loại tình trạng này, cơ hồ tiếp cận cực hạn, mấy vạn năm không có bất kỳ cái gì tiến bộ, đó là rất bình thường. Loại tình huống này dễ dàng khiến người ta ý chí tinh thần sa sút, ma diệt chính mình hùng tâm tráng trí. Bất quá, bọn họ đều không phải là người bình thường, tính cách mười phần kiên định. Ý chí nếu không kiên định, bọn họ cũng tu luyện không đến hiện tại cách này trình độ. Cũng tốt nghe được Dương Vân Phàm sông thần hỏa thông thiên kiều. Lăng Phong thần chủ cũng tới một điểm hào hứng. Cười nói, ta đánh cược. Sau cùng ba ngày, Dương Vân Phàm hẳn là có thể đầy đủ xông qua 80 bước cách này cửa khẩu. Ngự không thần chủ lại là lắc đầu. Nói, 80 bước nhị ca. Ngươi quá coi thường Dương Vân Phàm tiểu tử này thiên phú tạm thời không nói đến. Hắn học tập năng lực lính ngộ 10 phần khủng bố. Tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ta đánh cược, Dương Vân Phàm tối thiểu có thể xông qua 90 bước. Ngươi nói như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Hỏa Vân thần chủ cười ha ha một tiếng, bóng người lay động. Vậy mà theo hắn bản tôn bên trong hóa ra một cái giống như đúc phân thân. Sau một khắc, hắn phân thân lói lên biến mất tại nguyên chỗ. Càn hư thế giới, phần thiên tháp tầng thứ 3. Một đoàn hư vô hỏa diễm cái bóng trống giống xuất hiện ở một tòa thần hỏa thông thiên kiều cuối cùng. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn lấy thần hỏa thông thiên kiều phía trên chính đang nhắm mắt khổ tư Dương Vân Phàm. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên kiều cuối cùng. Chỗ đó có một cái hỏa diễm tạo thành bóng người đang lói lên. Dù là đối phương bất động, hắn cũng có thể cảm ứng được. Đó là có một cái cực đáng sợ khí tức, để hắn giống như đối mặt hồng hoang cử thú một dạng. Sẽ không phải cái này hỏa diễm cái bóng cũng là 90 bước về sau khảo hạch A? Dương Vân Phàm tâm lý khẽ giật mình, cảm giác được cái này thần hỏa thông thiên kiều quả thực đáng sợ. Không hổ là hỗn độn chí bảo cấp bậc quan thiên bia, cố giống như đi ra pháp tắc huyền ảo. Loại trình độ này khảo hạch, căn bản không muốn để cho kẻ dự thi tùy tiện thông qua tính toán. Dù sao chỉ là thử một chút chính mình cực hạn, coi như chiến tử, cũng chỉ là tổn thất một chút xíu linh hồn ấm ký, ảnh hưởng không lớn. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một lần khó được tu luyện thể nghiệm. Ngay sau đó, hắn nghỉ ngơi một hồi, ầm vang một bước, rốt cuộc bước ra thứ 61 bước phần Phật kim sắc thần kiều phía trên. Hỏa diễm lao nhanh, huyễn hóa ra hai đầu to lớn kim diễm lửa hống. Chiếc này đầu kim diễm lửa hống, so vừa mới xuất hiện cái kia một đầu kim diễm lửa hống, càng thêm chân thực. Ánh mắt sáng ngời có thần, mặt lớp vảy màu xanh lục lóe ra lạnh lẽo ô quang, cùng lao nhanh hỏa diễm lẫn nhau làm nổi bật, xem ra mười phần chân thực. Riêng là bọn họ trên trán xuất hiện một tia đạo văn diễn dịch dấu vết, đạo văn này bộ dáng giống như là lẻ tẻ mấy cái nước mưa rơi trên mặt đất, sau đó bị khắp nơi bốc hơi, xem ra rất là quái dị. Dương Vân Phàm coi như dù thông minh cũng vô pháp theo một tí tẹo như thế trong tin tức quy kết ra cái gì. Giống đột nhiên, hai đầu kim diễm lửa hống một trước một sau hướng về Dương Vân Phàm nhào tới. Bọn họ tốc độ quá nhanh, hỏa diễm pháp tắc vốn là bạo phát lực cường hãn, trong nháy mắt này, chiếc này đầu kim diễm lửa hống hóa thành hai đạo màu vàng cái bóng, lôi kéo thật dài hỏa diễm khí tức hướng thẳng đến Dương Vân Phàm xoắn giết tới. Quá nhanh, sử dụng tinh không kiếm, dùng tính mịt kiếm ý, chỉ sợ không kịp khóa chặt bọn họ khai thiên phủ. Là vũ khí hạng nặng, tốc độ khẳng định theo không kịp. Dương Vân Phàm tâm tư nhất động, một mực treo ở bên hông. Lần này tranh đoạt thi đấu đến nay còn chưa từng ra khỏi vỏ long tước chiến đao, đột nhiên bị hắn lôi ra tới. Hỏa hồng sắc long tước chiến đao vừa ra khỏi vỏ, nhảy một chút liền bị ngọn lửa bao khỏa. Thiên đạo như đao, ánh đao màu đỏ từ không trung phía trên đột nhiên hạ xuống, tầng tầng lớp lớp, hóa ra chín đạo hư vô đao ảnh. Sau đó cái này chín đạo đao ảnh vậy mà nhanh chóng dung hợp, hóa thành một thanh to lớn đao mang. Đao mang này sắc bén vô cùng, cơ hồ ngưng ghét đến thực chất một đao kia bên trong, ẩm chứa Dương Vân Phàm đối với đại địa mạch động pháp tắc lính ngộ, cũng có được hỏa diễm pháp tắc cuồng bạo ý cảnh, còn có phong hệ pháp tắc. Trong nháy mắt cứng lại không gian vận vị. Đây là hắn cho đến tận này tột cùng nhất một chiêu, giống hai đầu kim diễm lửa hống gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt lạnh thấu xương chừng lấy một đao kia. Không có bất kỳ cái gì e ngại. Vẫn như cũ hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Bọn họ trên trán cái kia như mưa thần hỏa đồ ý cảnh, nhanh chóng lưu chuyển hai đám lửa lượn lờ cùng một chỗ, bắn ra hết sức phức tạp quý tích, giống như là hai đầu hỏa diễm giao long, lẫn nhau tranh phong. Phúc phúc phúc, hỏa diễm cùng đao mang đụng vào nhau. Bởi vì đao mang mười phần sắc bén, đem hỏa diễm từng tầng gọt đi. Thế nhưng là tuyệt gì là Dương Vân Phàm đao mang thủy chung không cách nào phá mở chiếc này đoàn hỗn hợp hỏa diễm. Chuyện gì xảy ra, ngọn lửa này làm sao ngưng luyện? Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ, hắn lại là phát hiện những cái kia hỏa diễm bị chính mình đao mang chém nát về sau cũng không có biến mất, mà chính là bị lại lần nữa hấp thu, dung hợp đi vào. Tối cường thần y hỗn đô thị 106 chương 2117 vĩnh hằng bất diệt. Thì ra là thế, giờ khắc này Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì, than nhẹ nói: mưa rơi đi tứ tán, tại khắp nơi chi lại lần nữa dung hợp, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngừng bạo liệt hỏa diễm pháp tắc, uy lực to lớn nhưng là không cách nào bền bỉ. Nếu như có thể sinh sôi không ngừng, vậy dĩ nhiên uy lực càng mạnh. Cái này một bộ thần hỏa đồ, nguyên lai diễn dịch là hỏa diễm pháp tắc chi vĩnh hằng bất diệt chân lý hỏa diễm. Chỉ có vĩnh hằng bất diệt mới là mạnh nhất, nhiệt độ lại cao hơn, bạo phát tính mạnh hơn. Nếu là tùy tiện bị người hủy diệt, cái kia ngọn lửa này lại có bao nhiêu đại uy lực, giống như là hằng tinh. Vì cái gì nó như thế cường hãn, như thế bị người tôn sùng? Là bởi vì nó có thể thiêu đốt mấy tỷ năm, vĩnh hằng bất diệt. Đây mới gọi là hằng tinh, nếu không lói lên một cái rồi biến mất, dù là lại sáng, cái kia cũng chỉ là sao băng hai đám lửa lẫn nhau giao dung, không ngừng bị suy yếu, có thể lại lần nữa dung hợp hoàn mỹ không? Từng tầng đột phá vào đến, thẳng đến đem Dương Vân Phàm đao mang trực tiếp thôn phệ. Cái này phảng phất là hỏa diễm pháp tắc mặt khác một phiến thiên địa, Dương Vân Phàm trước kia chưa bao giờ được chứng kiến. Hắn chỉ gặp qua hỏa diễm pháp tắc trong nháy mắt bạo phát uy lực, trong nháy mắt đem người thôn phệ, đốt thành cho bụi bạo ngược. Chưa bao giờ thấy qua hỏa diễm diễn dịch ra tính dai này. Cái này hai đám lửa để Dương Vân Phàm nhớ tới khi còn bé tại bờ biển nhìn thủy triều cảm giác, nhỏ vụn bọt nước ngay từ đầu ôn nhu không, ao ao nhộn nhạo, chính mình rất muốn đi cái này bọt nước bên trong chơi đùa. Thế nhưng là không biết khi nào gió bắt đầu thổi, phong cũng không tính lớn, nhưng mà theo gió nhẹ thổi, cái kia ôn nhu bọt nước không biết khi nào vậy mà không mãnh liệt lên, nhỏ vụn bọt sóng nhỏ từng tầng điệp ra, nhấp lên kinh thiên hãi lãng, áp bách xuống, phanh phanh cỏ rửa bờ biển đá ngầm, cơ hồ muốn đem đánh nát tình cảnh này, để tuổi nhỏ Dương Vân Phàm cảm giác mười phần rung động. Phúc tại lúc này, hai đám lửa hoàn toàn dung hợp làm một, tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng phát ra mãnh liệt, thoáng cách đè qua Dương Vân Phàm đao mang, làm đến cái này lạnh thấu xương đao mang vậy mà trực tiếp phá nát cạch Dương Vân Phàm thân thể, nhìn không được lui lại một bước, theo 61 bước thối lui đến thứ 60 bước tạm thời an toàn. Thế nhưng là lòng hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng tự hỏi Vì sao lại dạng này, hai đám lửa dung hợp lại cùng nhau, uy lực gấp đôi điệp ra. Khủng bố như vậy lực đạo, lấy thực lực của ta khẳng định ngăn không được. Nhưng là chiếc này đầu kim diễm lửa hống, một chọi một căn bản không phải đối thủ của ta. Là thực lực của ta yếu bớt sao? Cũng không phải vậy, tại sao ta lại thua làm như vậy? Giòn Dương Vân Phàm không hiểu. Hắn luôn cảm thấy nơi nào có một chút không thích hợp. Giờ khắc này, hắn bắt đầu lâm vào trầm tư. 60 bước lấy hắn thực lực không nên như thế a. Cho dù là lấy hắn tại đại địa pháp các tu vi, hẳn là cũng có thể kiên trì đến 80 bước hai bên thông thiên kiều cuối cùng. Hỏa vân thần chủ phân thân hình chiếu, thấy rõ Dương Vân Phàm vượt quan quá trình. Hắn lắc đầu, ánh mắt chi toát ra một tia trào phúng. Vừa mới, hắn một đao kia, mưu toan đem phong hệ pháp tắc, đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, đều dung hợp đi vào ngây thơ tiểu gia hỏa. Pháp tắc ở giữa, làm sao có thể lẫn nhau dung hợp giống như mà thôi, uy lực không lớn, chỉ có bề ngoài. Hỏa vân thần chủ mặt, lộ ra vẻ thất vọng biểu lộ. Bất quá, có lẽ đây mới là Dương Vân Phàm thực lực chân thật. Hắn cùng mấy vị điện chủ đều đem Dương Vân Phàm xem quá cao. Thực, Dương Vân Phàm thời gian tu luyện rất ngắn, rất nhiều trụ cột tri thức cũng đều không hiểu. Có thể tha thứ. A học thông minh cái này có chút ý tứ. Lúc này, đang lúc Hỏa Vân thần chủ đối Dương Vân Phàm thất vọng thời điểm, lại là phát hiện Dương Vân Phàm ném đi chính mình đao và kiếm, liền khai thiên phủ cũng không cần. Hắn một thân nhẹ nhõm, toàn thân có nhạt ngọn lửa màu vàng kim nhạt chạy bốc lên. Lần nữa bước ra thứ 61 bước, xem ra Dương Vân Phàm giống như không có chút nào phòng bị. Thế nhưng là Hỏa Vân thần chủ lại rõ ràng đây là Dương Vân Phàm đi chính xác đường. Hỏa diễm pháp các tu sĩ căn bản không cần vũ khí. Là làm sao sinh ra còn không phải hỏa diễm dung luyện. Nung khô đi ra cho dù là tài liệu cứng rắn đồ vật, gặp phải thiên địa thần hỏa, một dạng muốn hóa tan truyền thuyết chôn vùi hắc diễm, càng là liền tinh cầu đều có thể nuốt hết. Thông thiên kiểu chi. Dương Vân Phàm bước ra một bước, lấm liệt không sợ đối mặt với cái kia hai đầu nhìn chằm chằm kim diễm lửa hống. Hỏa diễm vĩnh hằng bất diệt. Dương Vân Phàm mở ra hai tay. Hắn tay hình chi, có một đóa ngọn lửa màu vàng, chậm rãi quanh quẩn lên, như là bông hoa nở rộ. Mới đầu, ngọn lửa này chỉ là một đoàn nho nhỏ hình thức ban đầu, như là nhiễm biển một dạng, thỉnh thoảng diễn dịch lưu truyền ra một chút nổ đâm. Thế nhưng là, theo Dương Vân Phàm không ngừng phát ra linh khí, ngọn lửa màu vàng ấm này vậy mà càng phát ra phồn vinh mạnh mẽ lên. Đến sau cùng, như cùng một cái tiểu thái dương không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải. Đây là đại thế. Dương Vân Phàm nhớ tới hắn tu luyện đại địa mạch động kinh nghiệm. Hắn còn chưa tu luyện qua hỏa diễm pháp tắc. Nhưng là, bất luận cái gì thần chủ cường giả, đều sẽ hình thành thuộc về mình lĩnh vực. Mà lĩnh vực cơ sở, chính là thế hắn tin tưởng. Vô luận tu luyện cái gì pháp tắc, đến sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay hóa ra từng đoàn vĩnh hằng kim diễm. Những thứ này vĩnh hằng kim diễm bản nguyên giống nhau, lại mỗi người diễn dịch, thỉnh thoảng dung hợp, thỉnh thoảng tách ra, biến hóa khó lường. Dương Vân Phàm không ngừng theo trong lòng bàn tay hóa ra từng đoàn hỏa diễm. Thế nhưng là, không biết vì sao, hắn tay hỏa diễm vĩnh viễn chỉ là như vậy một đoàn, theo không lớn lên. Chỉ bất quá, ngọn lửa này nổi hạt nhiệt độ lại là càng ngày càng cao. Nội tại hỏa nguyên khí hơi thở hoạt động cũng là càng ngày càng cuồng bạo. Đến sau cùng, Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay chi hỏa diễm vậy mà ẩm ẩm phát ra ồ ồ, như là sấm rền đồng dạng thanh âm. Đây là bởi vì một đoàn hỏa diễm bị áp xúc, năng lượng xuất hiện tăng lên trên diện rộng. Đây là một loại biến chất. Bất quá, hỏa diễm dung hợp đối với tinh thần lực yêu cầu 10 phần cao, hơi có một tia khống chế không thích đáng, sẽ khiến liên tiếp nổ tung. Cũng may Dương Vân Phàm trước đó tu luyện đại địa pháp tắc, lĩnh ngộ đại địa mạch động, để linh hồn hắn tầng thứ 10 phần cao, lúc này mới có thể khống chế ở cái này cuồng bão hỏa diễm dung hợp. Nếu không, đổi thành hắn tu sĩ, đã sớm bị cuồng bão hỏa diễm thôn phệ vĩnh hằng kim diễm, toàn thân kim sắc, bị nhiều lần điệp ra dung hợp về sau, lúc này càng là sáng chói như hoàng kim một dạng, gần như ngưng kết thành thực thể. Không sai biệt lắm, đã là cực hạn. Dương Vân Phàm nắm trong tay vĩnh hằng kim diễm, bản thân có hỏa nguyên tố kháng tính, vậy mà lúc này hắn lại cảm giác được trong lòng bàn tay có một loại thiêu đốt cảm giác, mười phần nhói nhói. Mà lại vốn là thể bác ma hỏa diễm là hư vô mờ mịt, nhưng lúc này hắn vậy mà cảm giác được một tia nặng nề cảm giác, có thể thấy được ngọn lửa này nồng độ đạt tới một loại đáng sợ cảnh giới tối cường. Thần ý hỗn đô thị 106 chương 2118 kim sĩ đại bằng điểu. Giờ phút này theo lên hỏa diễm diệu động, Dương Vân Phàm cảm ứng được một trận mãnh liệt dẫn sắt, làm đến thần hỏa thông thiên kiều hỏa nguyên tố đều nhao nhao nhảy cấm lên, điên cuồng phun trào, nóng rực nhiệt độ nhanh chóng lên cao, để hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh. Kèn kẹt tại lúc này, hỏa diễm không ngừng lao nhanh, kim sắc dung nham đồng dạng hỏa đoàn chi, vậy mà xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt. Tiếu tiếu một trận thanh thúy không có thể lại có một ít mơ hồ ẩm ẩm lay động thanh âm vang lên. Cái này tựa hồ là một loại tiếng chim hót. Thanh thúy rung động lòng người, lại có một cỗ kim qua chi khí, mười phần thần. Thanh âm này, Dương Vân Phàm từng nghe đến qua tại lưỡng giới sơn nào đó sơn động chi. Vân thường niết bàn trọng sinh thời điểm, lần thứ nhất phá xác mà ra, phát ra âm thanh đã là như thế. Giống như phượng hoàng chi kêu, rung động lòng người phi phàm. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái này vĩnh hằng kim diễm không ngừng dung hợp, vậy mà lại sinh ra dị tượng như thế. Hắn kinh hỉ không? Bất quá, lúc này, hắn đã khống chế không nổi ngọn lửa này đoàn. Bởi vì hỏa diễm quá mức ngưng luyện, tinh thần lực của hắn đã không cách nào thẩm thấu hỏa diễm chi, bị cưỡng ép đè ép đi ra. Hắn biết đây đã là cực hạn, đi không lại chờ đợi. Dương Vân Phàm đại thủ đẩy, nhanh chóng không tướng ngọn lửa này đoàn, hướng về cái kia kim diễm lửa hống đập tới. Tiếu tiếu tại ngọn lửa màu vàng ấm này đoàn bị đẩy ra trong nháy mắt, cái kia vết nứt bỗng nhiên nổ tung. Chỉ bất quá, nó nổ tung đồng thời không hề tưởng tượng kinh thiên động địa. Vết nứt chi, một tia rất nhỏ hỏa diễm diễn dịch ra một đầu mơ hồ đạo văn. Cái này một sợi đạo văn như chim non nòng cốt, nhỏ bé yếu ớt mà mơ hồ. Chỉ là nó vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thu ngoại giới hỏa diễm năng lượng, rất nhanh tựa như cùng trẻ sơ sinh phát dục một dạng, nhanh chóng tràn đầy lên. Nhỏ bé yếu ớt xương chim chi xuất hiện từng mai đấy đà cánh lông vũ. Nguyên bản ngắn nhỏ gầy yếu thân thể dần dần bắt đầu sinh trưởng ra. Ngọn lửa này đạo văn càng phát ra rõ ràng, giống như là một cái chim thần màu vàng ấm. Có một tia kim sĩ phượng hoàng thần vận rất nhanh. Thần hỏa thông thiên kiều xuất hiện một cái kim sắc, thiêu đốt lên liệt hỏa thần điểu. Nó khoảng chừng 3-4 mét khoáng đạt, lúc này nhìn quanh rực rỡ, thần tuấn phi phàm hảo tiểu tử. Thần hỏa thông thiên kiều cuối cùng. Hỏa vân thần chủ nhìn lấy Dương Vân Phàm không ngừng áp xúc hỏa diễm khí tức, liền biết Dương Vân Phàm lĩnh ngộ cái này một tòa thần hỏa thông thiên kiều chân lý. Chính là hỏa diễm pháp tắc chi cơ sở nhất bất diệt huyền ảo. Chỉ bất quá, làm hắn nhìn đến Dương Vân Phàm diễn dịch hỏa diễm chi, vậy mà dựng dục ra trời sinh hỏa linh, yêu nguyên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bình thường tu sĩ lĩnh ngộ cái này vĩnh hằng bất diệt huyền ảo, nhiều lắm là có thể diễn dịch ra một chút đặc biệt thần thuật. Như lấy hắn thiên phú, lần thứ nhất lĩnh ngộ lúc thì là diễn dịch ra một đoàn giống như cá bơi một dạng hư vô cốt diễm. Mà Dương Vân Phàm thì là trực tiếp diễn dịch ra hỏa diễm pháp tắc một đạo tối đỉnh phong thần điểu đạo văn. Mà lại là có cao quý phượng hoàng huyết mạch ý cảnh là vĩnh hằng kim diễm. Dương Vân Phàm ra hỏa này, chẳng lẽ cũng là thiên đế huyết mạch làm hỏa diễm pháp tắc một đường đỉnh phong cường giả. Hỏa vân thần chủ hết sức rõ ràng. Từ xưa đến nay, vĩnh hằng kim diễm là đế vương chi diễm. Chỉ có thiên đế một mạch tu sĩ mới có thể nắm giữ, trừ cách đó ra, người khác căn bản là không có cách tu luyện vĩnh hằng kim diễm, thập phần thần bí. Xem ra nó cùng bình thường hỏa diễm tựa hồ không có gì khác biệt, chỉ bất quá nhan sắc là kim sắc. Nhưng là đây là lúc trước thiên hạ vô địch thiên đế tu luyện thần hỏa. Ai sẽ khi nó là phổ thông thần hỏa? Cái này vĩnh hằng kim diễm tránh thức bí mật, chỉ sợ chỉ có thiên đế nhất tộc mới rõ ràng nhất. Bất quá, nhìn đến Dương Vân Phàm nhẹ nhõm diễn dịch ra kim sĩ đại bằng điểu ý cảnh, hỏa vân thần chủ suy nghĩ một chút, tựa hồ đoán được một tia cái này vĩnh hằng kim diễm bí mật. Dương đại ca, thật sự là lợi hại. Vậy mà triệu hồi ra trời sinh hỏa linh thần hỏa thông thiên kiều khởi điểm chỗ. Hoàng Thiên Kỳ cảm ứng được cái gì? Ánh mắt chi ngọn lửa màu vàng lấp lóe một chút. Thấy rõ ràng thần hỏa thông thiên kiều phát sinh một màn. Khuôn mặt nhỏ nhất thời lộ ra một vẻ kinh ngạc, ta tựa hồ nghe đến Phượng Hoàng chi kêu. Sẽ không phải lại tới một cách biến hóa. Một hơi hướng tầng thứ 7 a, hắn một chút tu sĩ. Lúc này nghe được Phượng Hoàng thanh thúy tiếng kêu to, đều là hai mặt nhìn nhau, cảm giác được thật không thể tin. Vừa mới một hơi hướng tầng thứ 7 vân thường, dù sao cũng là thiên đế huyết mạch, đã từng đỉnh phong cường giả, có thể có một ít không giống bình thường, có thể lý giải. Nhưng là gia hỏa này, đúng, gia hỏa này giống như gọi Tôn Ngộ Không, bằng gia hỏa này đều có thể diễn dịch ra Phượng Hoàng ý cảnh. Có phải hay không dấm nhầm cứt chó? Rất nhiều người tâm không phục, cảm thấy cái này Tôn Ngộ Không bất quá là cái vô danh chi bối, vậy mà có thể diễn dịch ra Phượng Hoàng minh gọi dị tượng, thật sự là thật không thể tin. Oanh, tại lúc này, hỏa diễm thần điểu đột nhiên dương cánh, vạch ra một đạo kim sắc lưu quang, hướng về cái kia kim diễm lửa hống phóng đi. Dáng người chập chờn, một chút ngọn lửa màu vàng tản ra như một đóa nở rộ hỏa diễm liên hoa. Vĩnh hằng kim diễm nổ tung, nồng đậm không. Lúc này, ngọn lửa màu vàng ấm này vậy mà như dung nham, cho người ta một loại sền sệt dịch đồng dạng cảm giác. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa này thần điểu lướt qua, cơ hồ không có lật lên cái gì gợn sóng, trực tiếp đem hai đầu kim diễm lửa hống thôn phệ, chôn vùi. Dương cánh ở giữa, Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến ngọn lửa kia thần điểu bộ dáng, không phải Phượng Hoàng, cũng không phải Loan Điểu, tựa hồ là một cách đại bằng, triển khai kim sắc cánh, mang theo thần hỏa trên trời rơi xuống, uy phong lẫm liệt. Thần tuấn phi phàm đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, phù diêu thẳng chín vạn dặm, ha ha. Đi kim sĩ đại bằng điểu, thôn phệ hai đầu kim diễm lửa hống về sau, phi tốc hướng phía trước lao đi. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm hăng hái, hắn đi đến thứ 71 bước, bốn đầu kim diễm lửa hống xuất hiện. Kim sĩ đại bằng điểu ánh mắt bế nghễ, kim sĩ lướt qua, nhất thời đem bốn đầu kim diễm lửa hống trực tiếp chôn vùi, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đến thứ 81 bước, tám đầu kim diễm lửa hống xuất hiện, thể trạng to lớn, phát sinh dị biến, cái chán hỏa diễm đạo văn càng phát ra rõ ràng. Bất quá, chưa chờ chúng nó động tác, kim sĩ đại bằng điểu ngửa mặt lên trời huyết dài, trong nháy mắt, bốn phía hỏa diễm lao nhanh, trực tiếp đưa chúng nó vây chết, diệt sát. Đợi đến thứ 91 bước, 16 con kim diễm lửa hống xuất hiện, ầm ầm có một tia thế đặc điểm, xen vào nhau tinh tế rơi vào cầu bầu trời, hoặc ngồi xổm, hoặc nằm, hoặc đứng sững, hoặc dương nanh múa vuốt, mỗi người khác biệt, giống như là sống một dạng có sinh mệnh khí tức. Bọn họ cái trán cái kia như mưa hỏa diễm đạo văn cũng là càng thêm rõ ràng, không lại giống trước đó những cái kia kim diễm lửa hống một dạng, mười phần mơ hồ. Lúc này, bọn họ cái trán đạo văn chẳng những rõ ràng, mà có một tia đặc biệt. Đạo thần vận thêm bọn họ mỗi người khác biệt thân thể, tựa hồ tại triển lãm cái gì ảo nghĩa. Dương Vân Phàm nhìn kỹ một hồi, tâm lại có một chút xúc động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2119 ngộ đạo. Giờ khắc này, những thứ này hình thái khác nhau kim diễm lửa hống, để Dương Vân Phàm không khỏi nghĩ đến hắn những năm này tu luyện tràng cảnh. Đứng là một loại ngạo nghễ tư thái, không thấp hèn không lên tiếng, dâng trào hăng hái. Nằm là một loại tư thái, hiển thị rõ buông lỏng, đem thân thể mệt mỏi tẩy đi. Ngồi cũng là một loại tư thái, đoan chính, minh tưởng, trầm tư không nói. Kim diễm lửa hống dương nanh múa vuốt, sắc bén vô cùng. Lại là để Dương Vân Phàm bắt đầu nhớ lại chính mình một đường lên chiến đấu, còn có hắn trong lòng đất trong khe hẹp lính ngộ đại địa mạch động huyền ảo. Một khắc này an tĩnh, loại kia an tĩnh cũng không phải thật sự là yên lặng, mà chính là giống núi lửa sắp bạo phát, tại ngưng tụ lực lượng, giống bão táp sắp đến trước đó yên tĩnh. Một khi tán phát ra, chính là như sấm, như động đất, một dạng lao nhanh lực lượng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm yên tĩnh quan sát lấy những cái kia kim diễm lửa hống tư thái. Những cái kia kim diễm lửa hống cũng không có công kích Dương Vân Phàm. Bọn họ tồn tại ý nghĩa cũng không phải là vì đánh bại đến cảm ngộ tu sĩ, mà chính là vì giúp lính ngộ hỏa diễm pháp tắc huyền ảo. Lúc này, nhìn lấy những thứ này kim diễm lửa hống, Dương Vân Phàm đại não nhanh chóng vận chuyển, trên thân càng là hiện lên một tầng nhạt màu vàng kim nhạt. Cái kia cũng không phải là vĩnh hằng kim diễm nhan sắc, mà là một loại thần tính quang mang. Hắn đang tự hỏi tại lĩnh ngộ thiên địa vũ trụ, lớn nhất bổn nguyên đại đạo. Nước mưa hạ xuống trong nháy mắt tản ra, dung nhập bùn trong đất. Đây cũng là đang giảng tố hỏa diễm pháp tắc tách ra cùng dung hợp. Hai loại hoàn toàn ngược lại, nhưng lại lẫn nhau liên lạc quá trình. Hỏa diễm nguyên tố cùng hắn nguyên tố không giống nhau. Nó mỗi một cách đơn độc cá thể đều nắm giữ cực mạnh năng lượng, nắm giữ mạnh đại phá hư lực. Tách ra cùng dung hợp chỉ là năng lượng bậc thang độ chuyển biến cùng giao hội. Muốn chân chính làm đến bất diệt cũng không phải là muốn một vị cương mãnh. Vì cái gì? Hỏa diễm pháp tắc dùng mưa đổ đến diễn dịch hỏa diễm mười phần cương mãnh, dữ dằn, nhưng mà cứng quá dễ gãy, dữ dằn không có thể kéo dài. Mưa này thì là mười phần nhu hỏa, tràn ngập dẻo dai. Nếu là lấy hỏa diễm cương liệt ngạo cốt phủ thêm thủy nhu áo ngoài, cái này ngay từ đầu Dương Vân Phàm ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch, có một loại nào đó minh ngộ trong chớp nhoáng này lính ngộ. Cùng lúc trước hắn tại càn hư thế giới bên trong lính hội đại địa nguyên tố pháp tắc kinh nghiệm không ngừng dung hợp, loại này tư duy va chạm để linh hồn hắn phát ra từng đợt run rẩy. Nguyên bản linh hồn tinh trên vách đạo văn càng phát ra rõ ràng. Một đầu, hai đầu, như đầu mùa xuân chồi non nhanh chóng mọc ra. Lúc này hắn nguyên bản hỗn độn một mảnh linh hồn hạt tâm, vậy mà bắt đầu lói lên quang mang, dường như vô số đoàn năng lượng va chạm vào nhau, không ngừng dung hợp. Rốt cuộc tại cái kia mông lung vũ trụ tinh vân bên trong, hình thành viên thứ nhất hành tinh, một cỗ cực sức mạnh cường hãn, sắp phá vỡ thiên địa. Bất quá, giữa thiên địa tựa hồ có một loại nào đó kiên cố gông xiềng, trói buộc loại này siêu thoát, áp chế hắn, khiến cho đến hắn linh hồn hạt tâm chỗ, lúc sáng lúc tối, lóe ra. Còn cần một cơ hội. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm có một loại hết sức kỳ quái ý niệm, tựa như là hạt giống muốn phá đất mà lên một dạng, muốn dũng mãnh tiến ra. Nhưng là mùa xuân còn chưa đi vào, ánh sáng mặt trời còn chưa đủ ấm áp, lúc này vẫn là rét căm căm. Hắn cần chờ đợi yên tĩnh, chờ đợi vui sướng đi vào. Đến lúc đó, khắp nơi tự nhiên một mảnh dâng trào. Loại này chờ đợi quá trình hết sức thống khổ bất quá. Dương Vân Phàm hết sức bảo trì bình thản. Hắn còn cần một chút tích lũy. Một vài vấn đề còn chưa hoàn toàn suy nghĩ thông thấu. Hắn không nóng này. Cách này thần hỏa thông thiên kiều là một lần khó được tu luyện thể nghiệm. Hắn cần trân quý một cơ hội này. Lúc này, Dương Vân Phàm không có tiếp tục chiến đấu, mà là tại thứ 91 bước về khoảng cách, yên lặng quan sát lấy cái kia 16 đầu kim diễm lửa hống thần thái. Động tác còn có giữa bọn chúng mỗi người thế dẫn sắt. Dương Vân Phàm ra hỏa này, đây là tại ngộ đạo cách đó không xa, hơn 10 bước bên ngoài thông thiên kiều cuối cùng. Tư vô cốt diễm yên tĩnh thiêu đốt lên, như có như không vô cùng. Mà tại hư vô cốt diễm bên trong, một ánh mắt thì là thủy chung rơi vào Dương Vân Phàm trên thân. Giờ khắc này ánh mắt kia chủ nhân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tam đệ nói không sai. Dương Vân Phàm ra hỏa này, tu vi không tính mạnh, nhưng là cái này học tập năng lực lĩnh ngộ, thật là khiến người ta tán thưởng. Xem ra lần này tranh đoạt thi đấu, đối với hắn mà nói, xem như đến đây là kết thúc. Kim sĩ đại bằng điểu sao? Tuy nhiên so loan điểu, thanh tước các loại hỏa diễm thần điểu kém một bậc, bất quá cũng là có phượng hoàng chí tôn huyết mạch, hẳn là cũng có cơ hội truy đuổi cái kia như có như không chí tôn cảnh giới tiềm lực. Rất không tệ. Hỏa vân thần chủ ha ha cười một chút, bóng người liền chậm rãi biến mất tại thông thiên kiều cuối cùng, trở về đến phần thiên tháp tầng thứ 9. Hắn biết, muốn không bao lâu, Dương Vân Phàm liền sẽ đột phá thần cảnh. Đến lúc đó, liền sẽ bị càn hư thế giới đá ra đi, không cách nào tiếp tục vượt quan. Một ngày, hai ngày, Dương Vân Phàm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại thần hỏa trên cầu suy nghĩ người, tu luyện giả, lính ngộ lấy. Đem chính mình một thân sở học, hoàn toàn dung hợp tiến hỏa diễm pháp tắc đạo này bên trong. Ta hiểu không biết qua bao lâu, đột nhiên một tia điện ở trong đầu hắn lóe qua. Tất cả tin tức vậy mà toàn bộ nối liền nhau, để hắn nghĩ thông suốt rất nhiều trước đó chưa từng nghĩ tới rất nhiều vấn đề. Ông Dương Vân Phàm mở to mắt, giờ khắc này có một loại núi lửa bạo phát, khắp nơi lũ lụt một dạng lực lượng đột nhiên buông xuống. Đó là một loại đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ bản nguyên lực lượng, ngăn cách vô tận thời không, buông xuống đến linh hồn hắn phía trên. Cùng lúc đó, Long Ma ở trên đảo Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện đã rất lâu. Kim Ti thần hầu cùng màu đen gấu to buồn bực ngán ngẩm gục ở chỗ này ngủ gật. Đột nhiên chi chi cơ ca ý tê tờ tê, hai đầu linh thú cảm ứng được cái gì, hoát địa đứng lên, khẩn trương không thôi. Oanh một trận lửa năng lượng màu đỏ không biết từ chỗ nào buông xuống, xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào Dương Vân Phàm trên thân, đem hắn bao trùm. Cái này năng lượng quá nóng rực, dù là Kim Ti thần hầu chính là thần hầu chu yếm huyết mạch, nhưng cũng không cách nào tới gần. Chi chi cơ ca ý tê tờ tê, nó sốt ruột vô cùng, luồn lên nhảy xuống, sợ Dương Vân Phàm bị ngọn lửa thôn phệ chết không có chỗ chôn. Dương Vân Phàm thế nhưng là nó cơm phiếu, lúc trước theo phong ma di tích cổ đi ra, chính là chuẩn bị theo Dương Vân Phàm ăn ngon uống sướng. Muốn là Dương Vân Phàm chết, nó đi nơi nào tìm một cách đối với nó tốt, lại sẽ đánh tạo binh khí thời gian dài cơm phiếu a. Chỉ bất quá, chờ một lúc, Kim Ti thần hầu phát hiện Dương Vân Phàm bị ngọn lửa thiêu một trận, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Kim Ti thần hầu con ngươi đảo một vòng, ý thức được cái gì, an tĩnh lại, nhảy đến màu đen gấu to trên lưng, cầm lấy chính mình kim cô bổng, đâm đâm Dương Vân Phàm. Chỉ là kim cô bổng vậy mà không có chạm đến Dương Vân Phàm thân thể, cứ như vậy xuyên qua Dương Vân Phàm, giống như đã không tồn tại ở vị diện này. Chi chi giờ khắc này, Kim Ti thần hầu nghi hoặc không thôi, tay nhỏ chống đỡ lấy cái cằm, ngồi chồm hổm ở màu đen gấu to trên lưng, lâm vào trầm tư. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2120 hỏa diễm thần cách oanh. Ngọn lửa màu đỏ giống như là thác nước một dạng ào ào đánh thẳng vào Dương Vân Phàm thân thể. Ngọn lửa này tư thái như thế cuồng bạo, uy lực càng là tuyệt luôn, nhiệt độ tựa hồ cũng rất cao. Bởi vì Kim Ti thần hầu nhìn đến Dương Vân Phàm bốn phía không gian đều bị thiêu bắt đầu vặn vẹo, đồng thời phát ra phúc phúc thanh âm, tựa hồ có một đạo khe hở không gian bị thiêu thấu. Uy lực này đủ để đưa nó dọa lùi, thế nhưng là nó sờ sờ ra mình, vậy mà không có cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, chi chi nó còn cho là mình là trời sinh dị thú, huyết mạch đặc biệt, không sợ bất luận cái gì thần hỏa thiêu đốt. Đắc ý một hồi, chỉ bất quá nó cúi đầu xem xét, phát hiện màu đen gấu to chính kiệt lực mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn. Hùng nhị gia hỏa này, huyết mạch có thể tạp một điểm, không chính mình, chẳng lẽ nó cũng không sợ thần hỏa? Kim Ti thần hầu gãi gãi đầu, ném đi kim cô bồng, nó nhảy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, thăm dò tính duỗi ra ngón tay, nhanh chóng không sờ một chút Dương Vân Phàm thân thể hư không. Nó không có tìm thấy Dương Vân Phàm thân thể, đồng thời Dương Vân Phàm thân thể vậy mà như là sóng nước đụng đưa nổi lên từng tầng gợn sóng, giống như là hình chiếu tại nước một dạng. Tình huống như thế nào rõ ràng ở nơi đó a, làm sao sờ không tới? Kim Ti thần hầu mắt nghi hoặc không thôi, ngọn lửa này tựa hồ cũng không phải là tồn tại ở hiện thực thế giới chi, mà là tại cách nào đó thứ nguyên không gian bên trong, mà lại đem Dương Vân Phàm cũng đưa đến cái kia thứ nguyên không gian. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm chân thân hình chiếu rơi tại đây một chỗ không gian, tình hình này rất giống cảnh không thực. Chỉ là nếu như đây là Dương Vân Phàm hình chiếu, như vậy hắn chân thân đến tột cùng đi nơi nào? Ông không chờ Kim Ti thần hầu nhiều suy nơ gơm y, vào lúc này Dương Vân Phàm thân thể chi một tầng ngọn lửa màu vàng chậm rãi tràn ngập ra, giống như là thay hắn đổi một kiện quần áo mới một dạng, làm đến cả người hắn xem ra sáng chói phát sáng huy hoàng, không như là thần chỉ lăng trần. Cùng lúc đó nóc nhà không gian từng đợt vặn vẹo, lộ ra hỗn độn một mảnh, mà cái này hỗn độn chi có từng vòng ánh sáng thăm thắm lưu chuyển, giống như là một cái lớn nước xoáy, yên tĩnh phi phàm, nhưng lại tràn ngập cuồn cuộn thần bí lực lượng. Tại cỗ lực lượng này hấp dẫn phía dưới, Dương Vân Phàm thân thể vậy mà chậm rãi trôi nổi lên. U vinh quy quy mơ, lúc này Dương Vân Phàm cảm giác được linh hồn một trận vặn vẹo, có một loại dừng lại cảm giác. Sau đó hắn mở to mắt, phát hiện mình vậy mà theo cái kia càn hư thế giới chi bị cưỡng ép đá ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm nghi hoặc không thôi. Chính mình rõ ràng tại thần hỏa thông thiên kiều cảm ngộ hỏa diễm pháp tắc, cũng chưa chết a, vì cái gì càn hư thế giới đem chính mình đá ra? Cái này không phù hợp quy tắc a, ta thân thể đây đều là cái gì a? Giờ khắc này làm hắn mở to mắt, lại phát hiện chính mình lại bị một tầng đặc biệt hỏa diễm năng lượng bao vây lấy. Ngọn lửa kia năng lượng hắn cảm giác được mười phần thân hòa, tựa hồ trơn bóng vật tỉ mỉ im ắng ngay tại cỏ rửa thân thể của hắn, để hắn huyết mạch linh hồn phát sinh trước đó chưa từng có thối biến. Đây là thiên địa pháp tắc năng lượng bản nguyên ở đây đời thiên địa lực lượng. Trước đó hắn cảm giác mình giống một con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu, không cách nào chống cự. Đây là thiên địa pháp tắc buông xuống. Giờ khắc này Dương Vân Phàm kinh hãi vui vạn phần. Hắn biết làm tu sĩ đem cái nào đó pháp tắc tu luyện tới nhất định cảnh giới, hoặc là đem một cái pháp tắc một loại nào đó huyền ảo lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy thiên địa pháp tắc hội buông xuống, để tu sĩ có cơ hội tiếp nhận một lần thiên địa lực lượng tẩy lễ. Từ đó để tu sĩ thân thể, linh hồn, huyết mạch phát sinh một lần thối biến, thích ứng toàn cảnh giới mới tại càn hư thế giới. Thần hỏa thông thiên kiều. Hắn lính ngộ hỏa diễm pháp tắc vĩnh hằng bất diệt huyền ảo. Để hắn bước vào thần cảnh. Moa ta vì cái gì thân thể ta không bị khống chế. Bị đá ra càn hư thế giới thiên địa pháp tắc buông xuống. Đảo loạn cái này nhất phương không gian năng lượng. Làm đến nguyên bản còn tại càn hư thế giới chi tham gia tranh đoạt thi đấu minh nguyệt tiểu thư. Cũng chịu ảnh hưởng. Vừa mới. Nàng tại tiến hành thần hỏa thông thiên kiều vượt quan thời điểm. Đột nhiên. Thân thể không bị khống chế. Bị thần hỏa thôn phệ. Sau đó bị đá ra. Minh Nguyệt tiểu thư bài danh đại khái tại 20 tên hai bên. Là bước vào đến phần thiên tháp tầng thứ 3 tu sĩ làm. So sánh thấp thứ tự. Nàng hết sức không vừa lòng. Đang muốn trùng kích một chút 10 vị trí đầu đâu không nghĩ tới. Lại gặp thủ tai bay vả gió nàng nổi giận đùng đùng. Không biết là người nào phá hư nàng nhất cử thành danh đại sự. Lúc này đang muốn tìm người hả giận. Mộc dịch ngươi. Chỉ là. Nàng quay đầu đi. Lại nhìn đến. Dương Vân Phàm cả người bị một đoàn màu đỏ thần hỏa bao vây lấy. Lơ lửng giữa không trung. Nóc nhà. Càng là có một cái hỗn độn đồng dạng vòng xoáy. Tại thăm thắm lưu truyền. Phóng xuống một trận mười phần minh mông khí tức. Thấy cảnh này. Trong nháy mắt. Minh Nguyệt tiểu thư minh bạch cái gì mộc dịch. Ngươi muốn bước vào thần cảnh giờ này khắc này. Minh Nguyệt tiểu thư cảm ứng đến cái kia vô biên vô hạn thiên địa pháp tắc. Từ trên trời giáng xuống. Loại kia lấm liệt thần uy. Có một không hai. Nàng tuyệt sẽ không nhìn lầm Huyễn Kim Đảo không ít tu sĩ. Bước vào thần cảnh thời điểm. Chính là bộ dáng như vậy thiên đạo hồi hạ xuống một cỗ pháp tắc lực lượng. Cỏ rửa tu sĩ thân thể. Gột rửa tu sĩ linh hồn. Tăng lên tu sĩ huyết mạch chi lực lượng. Nếu là một chút bản thân huyết mạch đặc thù. Thì là sẽ ở cái này một cỗ pháp tắc lực lượng phía dưới. Đem bổn nguyên huyết mạch triệt để kích phát ra đến một dịch. Đừng phát ngốc. Nhanh chú ý linh hồn hạt tâm. Quan sát thần cách ngưng tụ quá trình. Cái này đối ngươi có chỗ cực tốt. Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến Dương Vân Phàm chính ngơ ngác lơ lửng giữa không trung. Không biết làm cái gì. Nàng vội vàng nhắc nhở. Cái này nhắc nhở đến 10 phần kịp thời. Dương Vân Phàm lập tức ngưng thần bế tức. Đem chú ý lực tập hợp tại chính mình linh hồn hạt tâm chỗ. Hắn linh hồn hạt tâm. Lúc này. Một cỗ đặc thù lực lượng. Tràn ngập hỏa diễm khí tức. Tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm chỗ. Quanh quẩn linh hồn hắn tinh bích. Thỉnh thoảng diễn dịch ra một đầu hỏa diễm cử long. Thỉnh thoảng biến thành ba sơn hổ đồng dạng đặc biệt hình dáng. Thỉnh thoảng nhảy vọt. Như cái tinh linh một dạng. Ngọn lửa này tinh linh. Không ngừng nhảy vọt. Nơi nó đi qua. Giống như là hỏa long điểm nhãn một dạng. Đem Dương Vân Phàm linh hồn tinh bích tàn khuyết đạo văn. Chậm rãi bù đắp. Cùng lúc đó. Ẩm chứa hỏa diễm pháp tắc khí tức năng lượng. Theo cái kia tính mịt hỗn độn vòng xoáy chi. Hàng lâm xuống. Điên cuồng tại Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm chi ngưng tụ. Ngọn lửa kia khí tức. Giống như là một cái long quyển phong một dạng. Không ngừng xoay tròn, ngưng tụ. Thẳng đến biến thành một cái nhỏ chút nồng đậm đến cực hạn oanh làm ngọn lửa này khí tức ngưng tụ. Đạt đến cực hạn. Đột nhiên. Thiên phát ra một trận tiếng ầm ầm âm. Giống như là tiếng sấm âm. Nương theo lấy cái này lôi âm lạc phía dưới. Tư không vô tận chi ngoài hỗn độn vòng xoáy. Bắt đầu chậm rãi khép lại. Sắp biến mất. Mà Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm chỗ. Phun trào hỏa diễm khí tức. Cũng lắng đọng xuống. Ông ông ông. Một khỏa. Tản ra ánh sáng màu vàng. Như là hình thoi đồng dạng tinh thể. Lơ lửng tại Dương Vân Phàm linh hồn hạt tâm chi. Nhanh chóng xoay tròn lấy. Lượn lờ ra từng tầng vĩnh hằng kim diễm tinh thể này mặt ngoài. Ngọn lửa màu vàng. Lộng lấy không. Đồng thời lưu chuyển lên một tầng thần điểu đạo văn. Cái này thần điểu đạo văn bộ dáng. Cùng Dương Vân Phàm tại thần hỏa thông thiên kiều diễn dịch đi ra kim sĩ đại bằng điểu. Không có sai biệt. hỏa diễm thần cách kim sắc sáng chói không một quả hình thoi tinh thể. Kim cương còn trong suốt. Mặt trời còn lóa mắt lóe ra thần tính quang huy. Mỹ không thể thắng thu tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2121 thần phân thân tại ngọn lửa này thần cách nội bộ. Còn có một cái nhỏ bé yếu ớt kim sắc tiểu sồ điểu. Bị phong ấm ở bên trong. Nó hít mắt thỉnh thoảng uốn éo một cái thân thể, phát ra hơi hơi tiếng ngáy tựa hồ tại ngủ say. Nó một bên đang ngủ say, một bên phát ra kéo dài hô hấp, đem thiên địa chi những cái kia du tẩu hỏa diễm nguyên tố hấp thụ đến thần cách mặt ngoài, sau đó chậm rãi hấp thu vào thể nội, để nó khỏe mạnh trưởng thành. Đây cũng là hỏa diễm thần điểu đồ đằng Dương Vân phàm tâm nghĩ đến cái gì. Hắn hỏa diễm thần cách là căn cứ vĩnh hằng kim diễm đặc chất diễn dịch đi ra. Mà vĩnh hằng kim diễm vốn là cổ thần nước một loại đồ đằng thần hỏa. Tại thần cách chi diễn dịch xuất thần chim đồ đằng. Cũng không quái một dịch thần cách. Tốt đặc thù lại là một loại thần điểu đồ đằng. Một bên Minh Nguyệt tiểu thư kiến thức rộng rãi. Thấy cảnh này cũng là cảm thấy mười phần quái. Đồng dạng hỏa diễm pháp các tu sĩ bước vào thần cảnh về sau, thần cách chi đơn giản là một đoàn thần hỏa. Có một ít lợi hại một điểm, huyết mạch đặc thù một điểm, có lẽ sẽ diễn dịch ra như lửa sen đồng dạng mơ hồ hỏa diễm thiêu đốt cảnh tượng. Nàng chưa bao giờ thấy qua có người diễn dịch xuất thần chim đường vân. Mà lại cái này thần điểu tựa hồ là sống, sẽ còn ngáp. Chẳng lẽ mộc dịch thật sự là viêm tộc tu sĩ? Ta nghe phụ thân nói qua, viêm tộc đại trưởng lão thần cách chi đang ngủ say một đầu cổ viêm long. Một khi phóng xuất ra hỏa diễm lĩnh vực, có phần tan bát hoang bảo ngược khí tức. Đôi mắt đẹp chi tinh quang lấp lóe một chút. Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Rốt cục bước vào thần cảnh, vốn cho rằng tu luyện đại địa pháp tắc hẳn là sẽ là đại địa pháp tắc một đường trước bước vào thần cảnh, không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà lần này tham gia tranh đoạt thi đấu, vậy mà tại thần hỏa thông thiên kiều đốn ngộ một lần, lấy hỏa diễm pháp tắc bước vào thần cảnh. Dương Vân phàm mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vô luận như thế nào, cái này là một chuyện tốt. Bước vào thần cảnh về sau, gặp lại thần chủ cường giả, hắn cũng coi như có một ít lực phản kháng, nói không lại giống trước đó một dạng. Đối phương muốn bóp chết hắn như bóp chết một con kiến, hắn căn bản không có phản kháng cơ hội. Lúc này tại bước vào thần cảnh về sau, Dương Vân phàm linh hồn chi một cách tự nhiên đạt được một chút thiên địa pháp tắc nhắc nhở. Thần cách bao vây lấy linh hồn, chỉ cần thần cách không vỡ nứt, nhục thể dù là bị đốt thành tro bụi cũng không khẩn yếu. Mặt khác, bước vào thần cảnh về sau cũng mang ý nghĩa ta nắm giữ tu luyện phân thân cơ hội. Lúc này Dương Vân phàm tâm thần nhất động, khống chế hỏa diễm thần cách theo hắn linh hồn hạch tâm chi chia ra đến tạch tạch tạch, giống như là cắt gió đá máy, cắt chém sắt thép một dạng. Lúc này Dương Vân phàm cứ thế mà đem chính mình một bộ phận linh hồn theo linh hồn hạt tâm tháo rời ra, vùi đầu vào hỏa diễm thần cách chi. Moa đau quá a, loại này cắt chém linh hồn là thế gian thống khổ nhất sự tình, bất luận cái gì cực hình đều khó nhìn hơn. Giờ khắc này dù là tính cách như Dương Vân phàm cũng không nhịn được thống khổ hét sầm lên kịch liệt đau đớn, để hắn toàn thân cốt cách đều đang run rẩy, bắp thịt càng là muốn co quắp. Bất quá loại này chia cắt thời gian không dài, chỉ là vài giây đồng hồ, Dương Vân phàm linh hồn hạch tâm cái kia một cái hỏa diễm thần cách bên trong một đoàn ảm đạm linh hồn chất môi giới liền bị cắt chém đi ra, tràn ngập màu nâu đại địa khí tức lại lần nữa trở lại Dương Vân phàm não hải chi. Đến mức ngọn lửa kia thần cách thì là cứ thế mà bị Dương Vân phàm bức ra ngoài thân thể. Thật là lạ, làm sao dám có hai cái chính mình. Lúc này Dương Vân phàm tiến vào một loại đặc biệt trạng thái chi, hắn có thể cảm ứng được hai cái chính mình. Một cái chính mình là nguyên bản chính mình. Một cái khác chính mình thì là nằm ở ngọn lửa kia thần cách chi hỏa diễm chim non. Còn 10 phần yếu ớt. Tinh thần cũng không lớn tốt. Rất là ngủ gật. Bất quá, ngọn lửa kia chim non chính mình, lên bản tôn chính mình. Lại có một phen đặc biệt thần thông. Mở to mắt. Hắn có thể nhìn đến. Đất trời bốn phía chi. Có vô số hỏa diễm nguyên tố. Giống như tiểu tinh linh. Tại không khí toát ra. Tựa hồ chỉ cần mình há miệng hút vào. Có thể đem những ngọn lửa này khí tức nuốt vào bụng. Tiêu hóa hết. Thử một lần loại cảm giác này. 10 phần mới. Dương Vân Phàm nhìn không được tâm tư nhất động phần Phật gian phòng chi rất nhỏ hỏa diễm nguyên tố. Nhất thời bị hấp thụ tới. Bao vây lấy Dương Vân Phàm cái này một cái thần cách. Dần dần, gian phòng, vậy mà hình thành một cái nhàn nhạt hỏa diễm lưu chuyển bóng người. Bóng người này bộ dáng là Dương Vân Phàm không đúng, không đúng. Ta đã bước vào thần cảnh. Linh khí. Đã không cách nào thỏa mãn ta tái tạo thân thể nhu cầu Dương Vân Phàm ý thức được. Thần cảnh tu sĩ. Khẳng định không lại hấp thu linh khí. Mà là có đặc biệt thần lực. Chỉ là. Cái này thần lực. Như thế nào thu hoạch được đâu đang lúc Dương Vân Phàm nghi hoặc thời điểm oanh hắn cảm ứng được. Đỉnh đầu không gian chi. Cách nhau hư không vô tận. Giống như tại cái kia hỗn độn chỗ sâu. Có một mảnh cuồng bão hỏa diễm nguyên tố hải dương. Chính đang phát ra thân thiết ba động. Dường như. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Có thể câu thông cái này hỏa diễm nguyên tố hải dương. Theo dẫn động vô cùng hỏa diễm thần lực thì ra là thế Dương Vân Phàm gặp này. Tâm tư nhất động. Oanh cái kia hư không vô tận bên ngoài hỏa diễm nguyên tố hải dương. Nhất thời nhấc lên một tia gợn sóng. Sau đó. Cơ hồ không có cách chờ. Một đạo thần lực hạ xuống tới. Rơi vào Dương Vân Phàm thần cách chi. Sau đó thần lực phun trào. Rất nhanh hình thành một cái hoàn toàn mới Dương Vân Phàm. Cái này hoàn toàn mới Dương Vân Phàm. Người mặc một bộ kim sắc thần bào. Có kim sĩ đại bằng điểu hỏa diễm đường vân. Lưu chuyển lên. Xem ra lộng lấy không cái này một bộ thân thể mới. Cùng Dương Vân Phàm giống nhau như đúc. Chỉ là khí chất càng thêm cao quý. Diện mạo càng là tuấn lãng không. Chỗ trán càng là có một nói chim thần màu vàng ấm đường vân. Cùng vân thường chỗ trán thần điểu đạo văn. Cực tương tự. Bất quá. Vân thường chỗ trán chính là loan điểu đường vân. Mà Dương Vân Phàm cố này hỏa diễm phân thân cái trán thì là một cái kim sĩ đại bằng điểu có ý tứ Dương Vân Phàm đứng lên. Nhìn lấy một cái khác mặt lấy kim sắc thần bào chính mình. Giống như là đang nhìn đế vương dòng dõi quý tộc một dạng. Tràn ngập cao quý khí tức. Phong cách đến không ra cái gì loại cảm giác này. Giống như là đang soi gương. Nhìn lấy một cái giống như đúc chính mình. Mà cái này chính mình. Vậy mà chân thực chính mình đẹp trai hơn không ít không nghĩ tới. Bản thiếu gia đã vậy còn quá đẹp trai hai cái Dương Vân Phàm đồng thời mở miệng. Mặt lộ ra một tia tự luyến nụ cười. Lúc này, Dương Vân Phàm linh hồn vừa chia cắt ra. Hắn chả không cách nào làm đến nhất tâm nhị dụng. Hai cố thân thể. Đồng dạng cần quen thuộc. Bất quá. Bước vào thần cảnh. Cũng coi là lấy được một cái giai đoạn tính thành quả. Dương Vân Phàm tâm tình buông lỏng. Có thể lý giải. Hưu đột nhiên, Dương Vân Phàm tâm tư nhất động. Hai cái thân thể. Không có chút nào cách trở hóa vì một cái thân thể. Hắn đồng thời có được hỏa diễm pháp tắc năng lực. Cùng đại địa pháp tắc năng lực. Khác ý nghĩ lại cử động hưu một chút, lại hóa ra hai cái Dương Vân Phàm. Một cái Dương Vân Phàm. Tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Nắm giữ vô thiên phú. Kế thừa đế diễm tâm. Nắm giữ vĩnh hằng kim diễm nhưng là trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài tựa hồ không cách nào sử dụng khác thủ đoạn. Mà một cách khác Dương Vân Phàm thể nổi hồng mông thần thụ chập chờn. Lúc này khỏe mạnh trưởng thành. Lại cất cao 3 phần. Cành lá rậm rạp. Thân cây thiên đạo kim sách. Con run đồng dạng cổ. vặn vẹo càng phát ra kịch liệt. Đây là phân thân cảm giác sao? Xác thực rất thần. Dương Vân Phàm hiện tại đã biết rõ, hỏa diễm thần cách chỗ chính là hắn linh hồn thiết cát về sau biến hóa ra. Thần phân thân linh hồn tuy nhiên cắt ra, nhưng đều bị hắn khống chế. Đến mức một cách khác thì là hắn bản tôn chỉ là đem hỏa diễm pháp tắc năng lực bóc ra đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2122 thực. Ta không gọi một dịch lúc này. Dương Vân Phàm có một loại đặc biệt dự cảm. Nếu là hắn cái này hỏa diễm thần phân thân bị đánh giết lời nói, chỉ sợ hắn cả đời này đều không thể lại tu luyện hỏa diễm pháp tắc bất quá. Thêm một cái phân thân, tương đương với nhiều một cái mạng. Dù là bản tôn bị đánh giết, cũng có thể dựa vào cái này thần phân thân tiếp tục sinh tồn đi xuống. Mà lại, nếu là hắn đủ đầy đủ chú ý cẩn thận lời nói, hoàn toàn có thể đem cái này hỏa diễm pháp tắc thần phân thân an trí tại cái nào đó vắng vẻ hoang dã tinh cầu phía trên, chậm rãi tu luyện. Cứ như vậy, hắn địch nhân đoán chừng vĩnh viễn cũng tìm không thấy hắn âm dương cảnh giới tu sĩ nắm giữ xé sách không gian năng lực, trừ phi là bỗng nhiên bị mưu sát. Nếu không, chỉ cần có đề phòng, tùy thời đều có thể xé sách hư không chạy trốn, rất khó bị đánh giết. Thần cảnh tu sĩ cầm giữ có phân thân, dù là đánh giết đối phương bản tôn, cũng không thể cam đoan đối phương không có hắn phân thân. Như thế xem ra, cái này thần cảnh tu sĩ so âm dương cảnh giới tu sĩ khó giết gấp trăm lần. Cơ hồ cũng là bất tử chi thân. Dương Vân Phàm vừa bước vào thần cảnh thì ý thức được thần cảnh tu sĩ chỗ cường đại. Thần nắm giữ thần cách, thọ mệnh so với âm dương cảnh giới tu sĩ càng là tăng lên trên diện rộng. Cực hạn trạng thái, đại khái có thể sống 100.000 năm. 100.000 năm thật sự là quá dài lịch sử loài người. Theo chí người bắt đầu cũng bất quá thì mấy trăm ngàn năm, mà Dương Vân Phàm mới 20 mấy tuổi. Thời gian 100.000 năm, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng. Đối, đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Địa cầu nhân loại một mực có thần minh sùng bái trên địa cầu. Rất nhiều nơi đều có ngoại tinh văn minh di tích. Có lẽ tại địa cầu nhân loại tiến hóa nào đó cái thời gian điểm, thật có một vị vực ngoại thần cảnh cường giả đi ngang qua địa cầu, cho lúc đó địa cầu dân bản địa một tia chỉ điểm, hoặc là lưu lại tu luyện công pháp, mở ra địa cầu dân bản địa trí tuệ cùng tu luyện chi lộ. Sau đó địa cầu nhân loại mới dần dần tiến vào bình thường văn minh phát triển quỹ tích. Dương Vân Phàm cảm thấy mình ý nghĩ 10 phần có đạo lý, mà lại rất phù hợp lô giới. Nếu không, rất khó giải thích vì cái gì địa cầu nhân loại vốn chỉ là một chút vượng người bỗng nhiên liền bắt đầu tiến hóa. Mà trừ nhân loại bên ngoài, rất nhiều động vật dù là qua trên mấy triệu năm, bọn họ sinh hoạt tập tính cũng không có gì khác nhau. Mục dịch, mục dịch. Một bên Minh Nguyệt tiểu thư nhìn đến hai cái giống như đúc Dương Vân Phàm lập trong phòng trầm tư không nói. Nàng nhịn không được hô vài câu. Hai cái Dương Vân Phàm hưu một chút, lại lần nữa sát nhập, trở thành một cái người. Quay đầu sau đó nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư, nói: Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi có chuyện gì ta hỏi ngươi, ngươi còn chờ cái gì nữa đâu. Minh Nguyệt tiểu thư bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, ngay sau đó lại nghi ngờ nói: đúng, một dịp ngươi bỗng nhiên ngưng tụ hỏa diễm thần cách bước vào thần cảnh, chẳng lẽ ngươi vừa mới cũng tại phần thiên tháp tầng thứ 3 bên trong cảm ngộ thần hỏa thông thiên kiều? Thế nhưng là ta xem qua bảng xếp hạng phía trên không có tên ngươi à. Minh Nguyệt tiểu thư còn tưởng rằng Dương Vân Phàm sớm đã bị đào thải, đáng tiếc rất lâu. Minh Nguyệt tiểu thư, xin lỗi, thực ta không gọi một dịch. Dương Vân Phàm hiện tại bước vào thần cảnh, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy thời xé sách hư không, tiến hành hư không đại na di, tại ám vũ trụ trong không gian thứ nguyên xuyên thẳng qua. Chỉ cần hắn có phòng bị, liền thần chủ cường giả đều rất khó đem hắn đánh giết. Trừ phi là vận khí kém đến cực hạn, bị thần chủ cường giả lĩnh vực trực tiếp vây chết, nếu không cái này nhất phương không gian hàng rào hắn có thể nhẹ nhõm đánh xuyên qua. Mà thầm không gian vũ trụ là 10 phần hỗn loạn, thần chủ cường giả cũng sẽ không tại trong ám vũ trụ động thủ. Ngươi không gọi Mộc Dịch ha ha, ta biết ngươi là Tôn Ngộ Không. Minh Nguyệt tiểu thư 10 phần thông tuệ, nàng lúc này cúi đầu vừa nghĩ, lập tức liền nghĩ đến trên bảng xếp hạng có một người 10 phần khả nghi. Tôn Ngộ Không cái tên này nàng chưa từng nghe qua, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại có thể tại vị trí thứ 10 đưa phía trên bá bảng rất lâu, thậm chí còn tại lơ lửng bậc thang nhất chiến thời điểm đánh bại Lạc Cổ. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái này Tôn Ngộ Không lai lịch. Mặt khác, cái này Tôn Ngộ Không cùng Dương Vân Phàm một dạng, đến từ nguyên thủy tinh cầu vị diện. Lúc này Dương Vân Phàm lại kiểu nói này, nàng lập tức liền nghĩ đến cái này Tôn Ngộ Không thân phận chân thật. Cái kia thực ta cũng không gọi Tôn Ngộ Không. Dương Vân Phàm xấu hổ vô cùng, hắn nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư nghi hoặc biểu lộ, có một ít không có ý tứ. Bất quá hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chân thành nói, đoạn thời gian này đến, nhờ có Minh Nguyệt tiểu thư ngươi chiếu cố, ta mới có cơ hội tiến vào càn hư thế giới, càng là may mắn bước vào thần cảnh. Bây giờ cũng coi như có một ít năng lực tự vệ, lại lừa gạt đi xuống, ta trong lòng cũng là khó có thể bình an. Nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư ánh mắt càng phát ra nghi hoặc, Dương Vân Phàm ngừng dừng một cái, cười khổ nói, thực ta chính là Minh Nguyệt tiểu thư trong miệng ngươi muốn dạy dỗ một bận cái kia Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm biết Minh Nguyệt tiểu thư lúc trước những lời kia hơn phân nửa cũng là vì ở trước mặt mình triển lãm huyễn kim đảo môn nhân phách lối tư thái, cũng là không nhất định thật muốn giáo huấn chính mình. Mà lại lúc này hắn bước vào thần cảnh, lấy hắn đoán chừng rất nhanh Càn Nguyên Thánh Cung thì sẽ phái người đến cùng hắn tiếp xúc, đến lúc đó thân phận của hắn tự nhiên cho hấp thụ ánh sáng. Cùng để Minh Nguyệt tiểu thư sau đó biết, còn không bằng chính mình dứt khoát thản nhiên đối mặt. Minh Nguyệt tiểu thư người này rất không tệ, rất giảng nghĩa khí. Dương Vân Phàm cũng không muốn bởi vì một chút xíu hiểu lầm mất đi người bạn này. Ngươi gọi Dương Vân Phàm, vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý muốn. Minh Nguyệt tiểu thư mang trên mặt một tia như có như không ý cười, tựa hồ đồng thời không kinh hãi. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi không ngoài ý muốn, ngươi không phải vẫn muốn đánh ta một trận sao? Dương Vân Phàm nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư vậy mà không ngạc nhiên chút nào, hắn ngược lại kỳ quái vô cùng. Ta không ngoài ý muốn a. Minh Nguyệt tiểu thư cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia quấn bách bộ dáng, tựa hồ cảm thấy rất có ý tứ. Gặp này, Dương Vân Phàm lúc này mới ý thức được chính mình là bị Minh Nguyệt tiểu thư đùa nghịch. Cũng đúng, cái nha đầu này một đôi tuệ nhãn có thể xem thấu nhân tâm, đoán chừng sớm thì phát hiện mình cố ý đùa chính mình chơi đây. Mà lại cái nha đầu này không sợ trời không sợ đất, đoán chừng cũng không quan tâm thân phận của mình. Còn thiên đạo kim sách cái gì, đây là huyễn kim đạo kiếm tôn nữ nhi a, người ta tinh mắt cỡ nào, hội thiếu truyền thừa công pháp sao? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng buông lỏng một hơi. Minh Nguyệt tiểu thư không ngại chính mình giấu riêng thân phận, không tức giận liền tốt. Ui, Mộc Dịch a, không, Dương Vân Phàm, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta là làm sao phát hiện thân phận của ngươi sao? Chờ một lúc, Minh Nguyệt tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm vậy mà không phản hỏi mình, làm sao ngươi biết, ngươi làm sao không ngoài ý muốn? Nàng ngược lại có một ít khó chịu. Hiếu kỳ, ta đương nhiên hiếu kỳ a. Minh Nguyệt tiểu thư, ngươi là làm sao phát hiện ta thân phận chân thật? Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ nguyện ý sửa tai lắng nghe bộ dáng, thỏa mãn Minh Nguyệt tiểu thư lòng hư vinh. Tiếp xúc một hồi, Dương Vân Phàm rất giải Minh Nguyệt tiểu thư tâm tính, có một ít tính tình trẻ con, ra thích bị người khích lệ, bị người chú ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2123 thẳng thắn đối đãi hì hì. Minh Nguyệt tiểu thư mặt lóe qua một tia trí tuệ nụ cười, chỉ Kim Ti thần hầu nói: đều là tiểu gia hỏa này bán ngươi chi. Nghe nói như thế, một bên Kim Ti thần hầu nhất thời bối rối. Nó cầm lên kim cô bổng, một chút nhảy Dương Vân Phàm bả vai, ôm Dương Vân Phàm cổ, chi gọi bậy. Liều mạng giống Dương Vân Phàm giải thích, giống như đang nói: đại ca, ngươi đừng nghe nữ nhân này nói vớ nói vẩn. Bản đại thánh cũng không phải loại kia hồi sau lưng bán đại ca khỉ. A tiểu đại thánh, đừng có gấp, ta tin tưởng ngươi là sẽ không bán đứng ta. Dương Vân Phàm trấn an một chút Kim Ti thần hầu, nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư, nói: chắc hẳn Minh Nguyệt tiểu thư ngươi khi nhìn đến tiểu đại thánh thứ nhất mắt thời điểm, nhận ra nó là thần hầu Chu Yếm, mà kết hợp ta cùng tiểu đại thánh tại phong ma di tích cổ, cùng ma sát tộc một đoàn người đối chiến sự tích, rất dễ dàng đoán được ta thân phận. Đương nhiên Minh Nguyệt tiểu thư cười một chút. Ngay sau đó, có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Chu Yếm thần hầu, tuyệt đại hung thú, hung thần áp sát, khát máu phi phàm. Chư thiên thần vực trăm vạn năm đến theo không có người tránh thức thu phục qua một đầu Chu Yếm thần hầu trừ một người. Người kia là ngươi. Dương Vân Phàm Minh Nguyệt tiểu thư quá khen. Dương Vân Phàm đối với cái này cũng cảm giác được một tia may mắn. Phải biết, cái này Chu Yếm thần hầu xác thực hung hãn. Hắn ngay từ đầu muốn thu phục Kim Ti thần hầu thời điểm, gặp phải vô số khó khăn. Bất quá, hắn lấy thực tình đối đãi Kim Ti thần hầu. Kim Ti thần hầu chính là thần thú, tự nhiên có thể cảm ứng được. Cho nên, đối với hắn cũng rất là thân mật. Đổi thành Minh Nguyệt tiểu thư, vị này tiểu phú bà, vì lấy được Kim Ti thần hầu hảo cảm, một đường không biết dùng nhiều ít thủ đoạn. Đáng tiếc Kim Ti thần hầu căn bản không để ý tới nàng. Bởi vì Kim Ti thần hầu biết Minh Nguyệt tiểu thư là muốn lấy chính mình làm sủng vật, làm một đời hung thú. Kim Ti thần hầu lại có thể luôn vì người khác sủng vật. Kim Ti thần hầu tuy nhiên tham ăn, nhưng là điểm này ngạo cốt vẫn là có. Ha ha, Dương Vân Phàm, ta vốn là coi là ngươi hội một mực đem thân phận của mình ẩn giấu đi. Dù sao thân ngươi thiên đạo kim sách, thế nhưng là bị vô số người nhớ đây. Minh Nguyệt tiểu thư rất hài lòng Dương Vân Phàm đối với mình thẳng thắn đối đãi. Nếu như đổi thành nàng là Dương Vân Phàm loại này tình cảnh, đoán chừng cũng sẽ cẩn thận, vì sẽ không dễ dàng lộ ra chính mình thân phận chân chính. Mà Dương Vân Phàm lúc này vậy mà cùng chính mình thẳng thắn thân phận của hắn, có thể thấy được Dương Vân Phàm là coi nàng là thành là chân chính bằng hữu, khiến Minh Nguyệt tiểu thư hết sức cao hứng. Sau khi trở về, nếu là phụ thân nàng hỏi một đoạn này kinh lịch, nàng cũng có thể nói khoác một phen. Nhìn xem cái kia thiên chi yêu tử, tại phong ma di tích cổ chi lực áp lôi phạt thành trọng thiếu gia đoạt đến thiên đạo kim sách Dương Vân Phàm, hắn đều thành bản tiểu thư hào hữu chí sao? Cùng bản tiểu thư thẳng thắn đối đãi, có thể thấy được bản tiểu thư mị lực phi phàm. Đến lúc đó, cha mình, Tốn Phong Ao Kiếm Tôn các hạ, khẳng định là một trận trầm mặc không nói. Ngoài ra còn một bộ không hổ là nữ nhi của ta vui mừng bộ dáng. Nhớ tới một màn kia, Minh Nguyệt tiểu thư cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, chuyến đi này không tệ. Đúng, Dương Vân Phàm, ta nhìn thấy cuối cùng bảng xếp hạng. Ta bị đá ra thời điểm, cơ hồ là tranh đoạt chiến một khắc cuối cùng. Khi đó, ngươi tên lần cuối cùng dừng lại tại người thứ ba. Minh Nguyệt tiểu thư nói lên cái này. Còn có một số vì Dương Vân Phàm đáng tiếc. Muốn không phải Dương Vân Phàm bỗng nhiên đột phá đến thần cảnh, cần phải có thể xông qua tầng thứ ba đến tầng thứ tư. Như vậy, hắn tích phân hẳn là sẽ người thứ hai nhiều một ít. Còn hạng một chênh lệch quá lớn, không có hy vọng truy. Hạng một hẳn là Vân Thường. Người thứ hai đâu? có phải hay không Hạ Tử Ngưng Dương Vân Phàm đối với mình thứ tự không phải rất quan tâm. Cái này tranh đoạt thi đấu chỉ có hạng một có tư cách thần hỏa truyền thừa độ 1000 năm. Người thứ hai, người thứ ba, cái gì? Chênh lệch không lớn. Khen thưởng hẳn là một kiện linh bảo cấp bậc binh khí, hoặc là phòng ngự linh bảo u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm, ngươi biết các nàng Minh Nguyệt tiểu thư gặp Dương Vân Phàm thuận miệng nói ra Vân Thường cùng Hạ Tử Ngưng tên, cảm giác được một tia ngoài ý muốn. Hạng một đúng là Giao Đài chi chủ Ngũ Điện Hạ Vân Thường, người thứ hai cũng đúng là La Thiên Tinh Cung Hạ Tử Ngưng. Ngũ Điện Hạ tạm thời không đề cập tới, lấy thân phận nàng cùng thiên phú cầm tới thứ nhất, đoạt lấy thủ lĩnh, đây vốn là cần phải đón đến. Minh Nguyệt tiểu thư nắm tay nhỏ bóp một chút, có một ít khó chịu nói, chỉ là cái này Hạ Tử Ngưng trước đó thế nhưng là một mực yên lặng không nghe thấy. Thoáng cái cầm tới người thứ hai thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Dù sao, liền bản tiểu thư còn có Lạc Nhật Thần Sơn hai vị hoàng nữ điện hạ đều bị nàng áp một đầu. Nghe vậy, Dương Vân Phàm lại cười rộ lên. Nói, Minh Nguyệt tiểu thư không dùng chú ý. Tử Ngưng thiên phú luôn luôn rất lợi hại. Nàng có thể đoạt lấy người thứ hai, ta không ngoài ý muốn. Tử Ngưng như thế thân mật xưng hô. Minh Nguyệt tiểu thư kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, ngay sau đó chế nhạo lên. Nói, Dương Vân Phàm, ngươi người này để ta thật sự là lau mắt mà nhìn a. Ta theo trong nhà rời đi thời điểm, nghe qua một chút bát quái, nói Ngũ Điện Hạ Vân Thường tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích thời điểm, vì ngươi cản huyết không thần chủ nhất trường lúc đó, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy ta cho là ngươi tiến vào phong ma di tích cổ chiếm lấy thiên đạo kim sách, là vì Ngũ Điện Hạ Vân Thường. Lúc này xem ra, ngươi cùng cách này La Thiên Tinh Cung Hạ Tử Ngưng quan hệ cũng là không ít a. Đón đến, Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Nói, không chỉ, ta nhớ được, tại phần thiên trong tháp thời điểm, có người nói, Lạc Nhật Thần Sơn hai vị hoàng nữ điện hạ bên cạnh, có một cái mặt trắng nhỏ, tựa hồ rất thù hai vị điện hạ ưu ái. Riêng là Thiên Kỳ điện hạ, cùng vị kia mặt trắng nhỏ, quan hệ không giống bình thường, cùng nhau đi tới, đều kéo lấy người kia tay. Dương Vân Phàm, ngươi nói cái kia mặt trắng nhỏ là ai đâu? Minh Nguyệt tiểu thư ánh mắt phá lệ lóe sáng, lóe ra trí tuệ quang mang, giống như là thám tử Conan xem thấu án kiện chân tướng một sát na kia. Ánh mắt có một cỗ chói mắt khiếp người ánh sáng a. Cái kia ta bỗng nhiên cảm giác cái bụng rất đói. Tiểu Đại Thánh, ngươi có đói bụng không, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì hùng nhị. Ngươi đây, muốn đừng đi ra ngoài tản bộ một chút. Dương Vân Phàm cười ha hà, hoàn toàn không dám cùng Minh Nguyệt tiểu thư đối mặt, mang theo kim ti thần hầu cùng màu đen gấu to, trực tiếp rời đi lòng đất phòng tu luyện. Bọn họ tại cách này dưới đất phòng tu luyện thế nhưng là đợi đủ một tháng. Bây giờ Dương Vân Phàm thật vất vả đột phá đến thần cảnh, ngược lại là có thể buông lỏng một hồi. Cho nên trái mà nói hắn nhất định có vấn đề. Minh Nguyệt tiểu thư thon thon tay ngọc bám lấy chính mình cái cằm, ánh mắt lóe ra nhìn lấy Dương Vân Phàm bóng lưng, cảm thấy gia hỏa này thật sự là ngưu bức, chẳng những thiên phú tuyệt luân, trọng yếu nhất là nữ nhân duyên quả thực nổ tung. Bất quá gia hỏa này có bao nhiêu thiếu nữ, cùng chính mình có quan hệ gì? Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2124 thiệp mời. Chờ một chút, ta Minh Nguyệt tiểu thư cười ha ha một tiếng, mang chính mình tùy thân thần kiếm, thân thể nhẹ nhàng lay động, lấp lóe mấy cái về sau, liền cùng Dương Vân Phàm. Nàng đặt mông ngồi tại màu đen gấu to thân thể, vỗ vỗ nó, có ý riêng nói, hùng nhị, nhìn ngươi đần độn bộ dáng, về sau nhưng phải thêm chút tâm, muốn làm một cái trung trinh bất nhị tốt gấu, không muốn cùng ngươi chủ nhân học cái xấu, khắp nơi trêu hoa dẻo nguyệt. A Màu đen gấu to ngẩng đầu, mờ mịt nhìn một chút phía trước, sau đó cúi đầu xuống, tiếp tục an an tính tính đi lên phía trước. Tốt, ngoan hùng nhị, sau khi trở về, bản tiểu thư cho ngươi tìm một đầu tránh thức khắp nơi gấu to, cho ngươi làm lão bà. Minh Nguyệt tiểu thư xem xét màu đen gấu to như thế trung trinh bộ dáng, cười ha ha một tiếng. Dương Vân Phàm lại là không để bụng, lái chậm chậm miệng nói: Hùng nhị, ta đã đột phá thần cảnh, chúng ta tạm thời an toàn. Qua một đoạn thời gian, ta cân nhắc về quê nhà. Quê nhà ta một cách gọi Bắc Cực địa phương, sinh hoạt một loại mỹ lệ gấu Bắc Cực. Bọn họ toàn thân trắng như tuyết, tư thái ưu nhã, tại phong tuyết chi chậm rãi mà đi, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Giống màu đen gấu to nghe nói như thế, vui vẻ nổi giận gầm lên một tiếng, xoay đầu lại nhìn lấy Dương Vân Phàm, mắt nhỏ chiếu lấp lánh. Quá tốt, ta Hùng nhị rốt cuộc đợi đến một ngày này. Lúc trước Dương Vân Phàm thế nhưng là lấy lý do này đem màu đen gấu to theo phong ma di tích cổ lửa gạt đi ra. Minh Nguyệt tiểu thư lại còn coi là đầu này gấu to là một đầu trung thực gấu, thật sự là quá ngây thơ dựa vào. Thấy cảnh này, Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác mình chịu đến 10.000 điểm bảo kích thương tổn. Một đường, miệng bên trong bắt đầu giống như tường lâm tẩu, lẩm bẩm: Nhân tâm không cổ, hùng tâm khó dò. Ăn ngon, ăn quá ngon. Dương Vân Phàm, ngươi ăn ít một điểm, lưu cho ta một chút. Còn có ngươi đầu này sắc gấu, cúp sang một bên. Nước bọt đều chảy tới ta chân tại Long Ma Đảo. Dương Vân Phàm một đoàn người cãi nhau ầm ý hưởng thụ lấy mỹ thực. Một tháng khổ tu cộng thêm tranh đoạt thi đấu kịch liệt, để bọn hắn tâm thần một mực căng cứng, lúc này là khó được buông lỏng. Cho nên bọn họ đều không có bận tâm chính mình hình tượng, rất nhẹ nhàng tự tại. Người tới lại bốn phần món điểm tâm ngọt cùng đồ uống lạnh. Muốn Long Ma Đảo đặc sản, loại kia hương hương điểm điểm long nham quả hiện ép làm một vị âm dương cảnh tu sĩ. Minh Nguyệt tiểu thư chưa từng có cái gì béo phì, giảm béo buồn sầu. Nàng muốn ăn cái gì ăn cái nấy, lại nói nàng có là tiền đương nhiên sẽ không tại vật chất phương diện hà khắc chính mình. Vật này không tệ, có cơ hội, lần sau chúng ta lại đến Dương Vân Phàm ăn. Minh Nguyệt tiểu thư đặc biệt điểm món điểm tâm ngọt cùng đồ uống lạnh, giơ ngón tay cách lên tán dương. Hắn biết rất nhanh bọn họ muốn rời khỏi Long Ma Đảo, lần sau không biết lúc nào mới có thể lại đến. Thứ này vị đạo cũng bình thường thôi đi. Dương Vân Phàm, có cơ hội đến chúng ta Huyễn Kim Đảo, ta mời ngươi ăn càng thứ ăn ngon. Minh Nguyệt tiểu thư nhớ tới cái gì, liếm liếm đầu lưỡi, chảy nước miếng nói: Ta nhớ được, chúng ta Tốn Phong ao kiếm trì bên trong có một mảnh hồ sen, một đóa lớn nhất thanh liên, mấy chục năm mới có thể mở ra một đóa hoa tới. Cái kia một đóa hoa bên trong mật hoa, nếu là ngắt lấy đi ra, dùng cha ta bí phương luyện chế thành một loại đông lạnh vũ, vậy thì thật là thiên hạ mỹ vị. Huyễn Kim Đảo kiếm trong ao thanh liên, dùng đến ăn Dương Vân Phàm một bộ. Đại tỷ, ta thật sự là bội phục ngươi biểu lộ. Nhìn lấy Minh Nguyệt tiểu thư Huyễn Kim Đảo kiếm chỉ bên trong loại thanh liên, dù là Dương Vân Phàm chưa bao giờ đi qua Huyễn Kim Đảo, cũng minh bạch cái kia thanh liên có thể là đại đạo thanh liên một loại, ẩn chứa chí tôn ý cảnh, cùng Quan Thiên Bia là một cái cấp bậc bảo vật dùng đến ăn. Nai nai, nha đầu này quả nhiên là cái siêu cấp bại gia nữa. A u vinh quy quy mơ. Đột nhiên Dương Vân Phàm những mày cảm ứng được cái gì, dối ra đại thủ đem Minh Nguyệt tiểu thư hộ tại sau lưng, ngưng thần bế tức nhìn lấy hư không chi. Quấy giày hai vị, tại bọn họ gian phòng nơi hẻo lánh chi không gian vặn vẹo, một cái thân ảnh mơ hồ dần dần nổi lên. Người kia người mặc một bộ màu đen thần bào, mặt mang lấy một cái mặt nạ, đỉnh đầu một cặp xúc giác, lóe ra hư vô gợn sóng, xem ra mười phần quái dị. ngươi là ai? Dương Vân Phàm đề phòng nhìn đối phương. Người này thực lực có thể tùy tiện vặn vẹo không gian buông xuống ở đây, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là một vị thần cảnh cường giả. Mà lại chính mình vậy mà không cảm ứng được hắn khí tức, hiển nhiên người này chính mình mạnh không ít. Bất quá hắn buông xuống tới thời điểm, không gian ba động khí tức hết sức rõ ràng, không có khống chế tốt. Nói rõ, hắn thực lực còn chưa đạt tới thần chủ cảnh giới, ước chừng là lính ngộ hai trọng huyền ảo. Thần cảnh kỳ cường giả ngươi có thể xưng hô ta. Nói mớ sứ giả. Cái kia mang theo mặt nạ người áo đen ảnh mở miệng nói. Rất nhanh, hắn ý thức đến Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đoán chừng không biết hắn, liền lại lần nữa giải thích nói: ta nhận được mệnh lệnh, Hỏa Vân thần chủ nói hắn lược chuẩn bị rượu nhạt, hy vọng hai vị tiến về Càn Nguyên Thánh Cung Chư Thiên Điện uống rượu một phen. Ngươi nói cái gì? Dương Vân Phàm còn chưa mở miệng, Minh Nguyệt tiểu thư lại là kinh hô lên nói: ngươi nói Hỏa Vân thần chủ lược chuẩn bị rượu nhạt, mời chúng ta đi Chư Thiên Điện uống rượu đúng. Là Chư Thiên Điện, vẫn là Hỏa Vân thần điện? Ta nhớ được Chư Thiên trong điện có thể là rất rất lớn. Chư Thiên Điện chính là Càn Nguyên Thánh Cung hạt tâm, có vô số tòa thần điện. Chư Thiên trong điện có bốn đại điện chủ, nắm trong tay tứ đại chủ điện. Mà tại tứ đại chủ dưới điện có vô số thiên điện. Mỗi một cái thiên điện đều thiết lập lấy một cái trưởng điện người, phụ trách một phương tinh vực rõ ràng kiến thiết, giáo hóa cái kia tinh vực một chút dân bản địa tiến độ tu luyện. Ngân Hà tinh vực, mười phần đại vẻn vẹn có trí khôn sinh mệnh tinh cầu tại 100.000 cách lấy. Chư Thiên Điện bên trong rất nhiều trưởng điện người cũng không tại Càn Nguyên Thánh Cung chi, mà là tại các đại tinh vực tỏa chấn. Lấy Càn Nguyên Thánh Cung danh nghĩa, giám sát mỗi cái tinh vực. Càn Nguyên Thánh Cung làm Chư Thiên Thần Vực ngũ đại thế lực một trong, địa bàn cùng nổi tỉnh. Cũng không chỉ Dương Vân Phàm nhìn đến cái kia một chút. Lúc này nghe được Minh Nguyệt tiểu thư hỏi thăm, cái kia gọi nói mớ sứ giả thần bí nhân trầm ngâm một chút, mỉm cười nói: hẳn là Hỏa Vân thần điện. Hỏa Vân thần điện, thế nhưng là Hỏa Vân thần chủ cung điện, bình thường không có chuyện gì, liền những cái kia trưởng điện người đều sẽ không dễ dàng đi quấy rầy Hỏa Vân thần chủ. Có thể được đến Hỏa Vân thần chủ mời, hơn nữa còn là tại Hỏa Vân thần điện, loại này chủ điện chi thiết yến mời, đãi ngộ đó có thể rất cao. Minh Nguyệt tiểu thư xem chừng, dù là cha mình Tốn Phong Ao Kiếm Tôn đi vào Càn Nguyên Thánh Cung cũng cái này chiêu đãi quy cách. Hỏa Vân thần chủ thật sự là quá nể tình. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư thập phần hưng phấn, nàng đứng lên ưu nhã hành lễ nói: vinh hạnh đã đến, thật sự là phiền phức nói mớ sứ giả việc rất nhỏ. Nói mớ sứ giả khoát khoát tay, ngay sau đó ngón tay hắn đánh một cái búng tay, soạt một phong thiêu đốt lên hư vô cốt diễm thiệp mời màu vàng theo hư không chi chậm rãi phiêu đáng đi ra, tại Dương Vân Phàm trước người giữa không trung chỗ dừng lại lấy. Cái này thiệp mời chính là dùng hư vô cốt diễm phát hỏa ra đến, ẩm chứa kích thích cường hãn uy năng. Nếu đổi lại là âm dương cảnh giới tu sĩ, cho dù là đến cái này thiệp mời, chỉ sợ liền cầm đều bắt không được, sẽ bị cái này hư vô cốt diễm đốt thành cho bụi. Dương Vân Phàm đã bước vào thần cảnh ngược lại là không quan trọng. Hắn vươn tay, tay cầm chi, trong nháy mắt bao trùm một tầng kim sắc vĩnh hằng kim diễm, đem thiệp mời nhẹ nhàng bắt lấy, lật ra đến nhìn một chút. Nội dung cùng cái kia nói mớ sứ giả nói không có gì khác biệt. Đúng là mời hắn cùng Minh Nguyệt tiểu thư tiến đến Hỏa Vân thần điện uống rượu một phen. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm như cũ hết sức tốt. Hắn nhưng là ngự không thần chủ môn đồ, tại tranh đoạt thi đấu lấy được không tệ thứ tự. Theo lý tới nói, hẳn là ngự không thần chủ mời chính mình tiến đến mới đúng. Hắn cùng Hỏa Vân thần chủ có thể chưa quen thuộc, bất quá Hỏa Vân thần chủ tên tuổi ngự không thần chủ càng lớn. Làm chư thiên điện đệ nhất điện chủ. Hỏa vân thần chủ địa vị. Tại Càn Nguyên Thánh Cung chi. Có thể nói là chân chính dưới một người vạn người chi tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 106 chương 2125 hỏa diễm sinh mệnh hai vị. Cần chuẩn bị cái gì không? Yểm sứ giả nhìn đến Dương Vân Phàm tiếp nhận thiệp mời không nói gì. Hắn liền mở miệng nói. Nếu là không cần. Từ tại hạ vì hai vị dẫn đường đi nếu không. Lửa này vân thần điện. Ở vào tinh không xa xôi chi. Hai vị lần thứ nhất tiến về. Không có tinh không đồ. Thế nhưng là tìm không thấy. Vậy phiền phức yểm sứ giả. Chúng ta không có cái gì muốn chuẩn bị. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư liếc nhau. Bọn họ là không cẩn thận tiến vào cái này Long Ma đảo. Sớm muốn về đến chư thiên thần vực đi. Tốt, hai vị mời cái kia yểm sứ giả gật gật đầu. Sau đó xoay người sang chỗ khác. Nâng lên một cái tay. Đối với hư không. Nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu một đạo hắc sắc quang mang. Theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Nhất thời. Phía trước không gian. Phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Hình thành một cái hình xoắn ốt đồng dạng truyền tống môn. Mà tại truyền tống môn bên ngoài. Tựa hồ là một phương thầm không gian vũ trụ. Mười phần hắc ám. Một mảnh sương mù. Gần như không ánh sáng mũi nhọn. Chỉ có tại cực xa xôi địa phương. Có giống như tinh vân. Một đoàn tử sắc vũ khí. Trừ bỏ cái này tử sắc pha trộn bên ngoài. Thì là hỗn độn một mảnh. Thấy không rõ lắm. A chỉ là. Dương Vân Phàm nhìn kỹ. Lại là phát hiện. Tại cái kia hắc ám chi. Dừng lại lấy một tòa. Cùng loại với vũ trụ phi thuyền một vật. Chỉ là. Nó toàn thân tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Giống như là một khối thiêu đốt phát hồng bàn ủi một dạng. Vắt ngang tại ám vũ trụ chi. Tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Đó là xuyên thẳng qua thầm không gian vũ trụ phi thuyền. Chính là hỏa vân thần chủ cố ý phái tới. Cái kia yểm sứ giả cố ý nhắc nhở một câu, đồng thời tâm cũng có một chút tốt. Hỏa vân thần chủ thế nhưng là rất cao ngạo một người. Lão nhân gia ông ta vậy mà như thế coi trọng hai người này. Tự mình sai người phái tới phi thuyền đưa đón. Có thể thấy được. Hai người này thân phận. Nhất định không thể coi thường. Đi thôi, yểm sứ giả đối với hai người hơi hơi ra hiểu. Sau đó hắn đi vào truyền tống môn chi. Hưu một chút, không gian kia thuyền mở ra một cánh cửa, đem yểm sứ giả nuốt vào. Chúng ta cũng đi thôi, Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư đối mặt một chút. Cũng theo thứ tự cùng đi theo vào cái kia truyền tống môn. Kim Ti thần hầu cùng màu. Đen gấu to cũng là tốt không theo hai người đi vào truyền tống môn. Đây là thầm không gian vũ trụ sao? Tiến vào phi thuyền về sau, Dương Vân Phàm nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài tràng cảnh thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Hắn biết. Xé sách hư không. Hội tiến vào thầm không gian vũ trụ. Cũng là thứ nguyên không gian. Tiến hành một đoạn vô tự xuyên thẳng qua. Sau đó bị ám vũ trụ bài xích đi ra. Lúc này. Thời không một mảnh rối loạn. Tu sĩ căn bản không biết kinh lịch bao nhiêu thời gian. Cũng không biết mình người ở chỗ nào. Mỗi một lần kinh lịch loại này xuyên thẳng qua. Dương Vân Phàm đều sẽ cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Ới lên ới xuống ám vũ trụ. Mười phần thần cái kia tựa hồ là một cái vô tự thế giới. Giống như là mãnh liệt lòng đất ám lưu một dạng. Một khi bị cuốn vào. Thân bất do kỷ. Bất quá. Đạt tới thần chủ cảnh giới về sau. Liền có thể nắm giữ một chút ám vũ trụ quy luật. Sử dụng cái này quy luật. Tại trong ám vũ trụ xuyên thẳng qua. Thành lập thứ nguyên thông đạo. Loại này đi đường tốc độ. Lên tại bên ngoài. Nhanh gấp trăm lần chi chi kim ti thần hầu nằm sấp tại không gian thuyền cửa sổ. Chừng to mắt. Nhìn cho kỹ thế giới bên ngoài. Một vùng tăm tối không gian vũ trụ. Cách đó không xa. Thì là một mảnh nhạt màu tím nhạt khói bụi. Thỉnh thoảng lóe ra. Như là đom đóm một dạng quang mang. Lúc sáng lúc tối. Tại càng xa địa phương. thì là thỉnh thoảng bộc phát ra từng đoàn tia lửa. Nương theo lấy năng lượng thật lớn sóng xung kích. Tựa hồ là hai khỏa to lớn vấn thạch đụng vào nhau. Tràng diện này khiến người ta kinh tâm động phách, dạng này một đôi. Chính mình thật sự là quá nhỏ bé. Giống như là giọt nước trong biển cả. Không con kiến hôi mạnh bao nhiêu u màu đen gấu to nam ở bên ngoài nhìn một chút. Nó cái gì cũng không nhìn thấy. Một vùng tăm tối. Không biết mình vị này khỉ đại ca. Đang nhìn cái gì? Dao động lắc một chút đầu, màu đen gấu to uể oải nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu ngáy ngủ. Xuất phát yểm sứ giả nhìn Dương Vân Phàm bọn người liếc một chút, mặt lộ ra mỉm cười. Bất luận kẻ nào, cho dù là thần cảnh cường giả, lần thứ nhất kiến thức đến vũ trụ rộng lớn lúc, đều sẽ lộ ra loại kia chấn kinh biểu lộ. Nhiều năm như vậy, hắn đã tải không ít người mặt, nhìn qua tương tự biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lúc này, hắn khởi động phi thuyền. Không có loại kia kịch liệt lay động cảm giác. Dương Vân Phàm chỉ là cảm giác. Không gian hơi hơi vặn vẹo một chút. Sau đó, trước mắt hắn hình ảnh liền nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Nguyên bản bình thường tầm mắt trở nên cùng ma ếp sao một dạng, phân mảnh lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Các loại hắn hai mắt nhắm lại, lại lần nữa mở ra lúc, mơ hồ vặn vẹo ánh mắt đã khôi phục bình thường. Đó là, hắn nhìn đến, cách đó không xa, một cái màu đỏ hằng tinh, mặt ngoài thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, vắt ngang tại không gian vũ trụ chi. Mà tại cái kia hằng tinh vần quanh quỹ đạo chi, thì là có một khối cự màu đỏ chót tinh thể, yên tĩnh phiêu phù ở chỗ đó. Nhìn kỹ, tại cái kia màu đỏ là tinh thể chi. Lại là đứng sừng sững lấy một tòa cung điện khổng lồ nguy nga không. Kéo dài mấy trăm dặm, dù là khoảng cách 10 phần xa xôi. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được từng đợt hư vô cốt diễm khí tức đập vào mặt. Dù là lấy hắn thần cảnh tu vi, cũng cảm giác được khủng bố. Không cách nào ngăn cản. Nơi này là Hỏa Vân Thần Điện, lúc này yểm sứ giả mở miệng nói. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn hiểu được đối phương đang suy nghĩ gì. Mỉm cười giải thích nói, Càn Nguyên Thánh Cung bên trong tuy nhiên cũng có một tòa Hỏa Vân Thần Điện, nhưng là cái kia một tòa Hỏa Vân Thần Điện chỉ có hơn 100 mét rộng lớn, chỉ là vì để các đệ tử quen thuộc Hỏa Vân Thần Điện. Hơn 100 mét thần điện như thế nào xứng đáng Hỏa Vân Thần Chủ thân phận? Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là hiểu được Càn Nguyên Thánh Cung ở vào Chư Thiên Thần Vực, nhưng là Chư Thiên Thần Vực linh khí tuy nhiên nồng đậm, có thể là đối với Hỏa Vân Thần Chủ cường giả như vậy lại không có ý nghĩa gì. Tu luyện tới thần cảnh về sau, muốn quan sát vũ trụ bản nguyên pháp tắc mới có thể có cơ hội lại đột phá tiếp. Mà hỏa diễm pháp tắc người tu hành tốt nhất quan sát đối tượng tự nhiên là hằng tinh trước mắt cái này một khỏa cự màu đỏ chót hằng tinh. Nếu là Dương Vân Phàm không có nhìn lầm, đây cũng là đỏ siêu sao. Dương Vân Phàm biết, làm một khỏa hằng tinh vượt qua nó dài rằng giặc thanh tráng niên kỳ, đi vào lão niên kỳ lúc, nó đem đầu tiên biến thành một khỏa đỏ siêu sao. Đỏ siêu sao giai đoạn, hằng tinh nổi hạt co vào, sắc ngoài bành trướng, sẽ khiến cho hằng tinh trở nên rất lớn, nhưng là mặt ngoài nhiệt độ lại bắt đầu giảm xuống. Quá trình này sẽ có mấy trăm ngàn năm. Đến sau cùng, cái này đỏ siêu sao lại biến thành một khỏa bạch ải tinh, một cái chất lượng cực lớn, dẫn lực to lớn không, ẩm chứa cử đại uy năng một loại đặc biệt thiên thể. Dương Vân Phàm không biết cái này hằng tinh diễn dịch quá trình đối với Hỏa Vân Thần Chủ tới nói ý vị như thế nào, nhưng là hắn rõ ràng Hỏa Vân Thần Chủ đem thần điện lập ở chỗ này khẳng định là có chính mình cân nhắc. Hưu, vào lúc này một đoàn ngọn lửa màu đỏ tinh linh xuất hiện tại phi thuyền phía trước. Nó bộ dáng giống như là một đầu tam giác long chi xe ra tốt, thể trạng chắc nịch cường tráng, đỉnh đầu có ba cái thiêu đốt lên hỏa diễm độc giác. Lúc này, nó ngăn lại phi thuyền. phát ra tiếng người âm. Ông Thanh nói, phụng chủ nhân mệnh lệnh, cố ý tới đón Dương Vân Phàm, Minh Nguyệt hai vị khách nhân. Tiến vào Hỏa Vân Thần Điện, yểm sứ giả nhìn đến ngọn lửa này tinh linh, nhất thời cười khổ nói, hai vị, đây là Hỏa Vân Thần Điện độc hữu hỏa diễm sinh mệnh, siêu thoát thiên đạo pháp tắc gông xiềng, đột phá đến thần cảnh, hết sức lợi hại. Đã nó nói như vậy, ta nhiệm vụ dừng ở đây. Không có Lửa Vân Thần chủ mời, ta không tiện đưa hai vị tiến vào Hỏa Vân Thần Điện. Thần cảnh cấp bậc hỏa diễm sinh mệnh Dương Vân Phàm tâm nghi hoặc. Hắn nhớ đến, không phải trời sinh sinh linh, là không nhận thiên đạo pháp tắc chiếu cố. Âm dương cảnh là cực hạn thanh đế thần chủ sáng tạo ra đến hắc ảnh sứ giả. Là như thế, không cách nào đột phá đến thần cảnh bất quá. Hỏa Vân thần chủ chính mình, giống như không phải trời sinh sinh linh, chính là theo phần thiên tháp hạch tâm bên trong, một đóa hư vô cốt diễm chi sinh ra. Hắn diễn dịch hỏa diễm pháp tắc, có lẽ cùng người khác có chỗ khác biệt. Hỏa Vân thần chủ, hắn đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Giờ khắc này, Dương Vân Phàm đối với sắp nhìn thấy Hỏa Vân thần chủ sinh ra 12 phần tốt tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 106 chương 2126 lôi kéo xin mời. Hai vị ngọn lửa kia sinh mệnh toàn thân thiêu đốt lên thần hỏa, tại phía trước dẫn đường, không dùng bất luận kẻ nào khống chế. Dương Vân Phàm chỗ tại phi thuyền liền bị một cỗ to lớn lực đạo dẫn sắt, hướng về cái kia Hỏa Vân thần điện mà đi. Hỏa Vân thần điện xem ra rất gần, có thể đây là tại trong vũ trụ sao trời, mắt trần có thể thấy đồ vật, trên thực tế khoảng cách lại là phi thường xa. Cho dù là lấy cái này một chiếc phi thuyền tốc độ, trong tinh không cũng phi hành đại khái nửa giờ. Đến hỏa diễm sinh mệnh dừng lại động tác, rơi vào một chỗ hùng vĩ trong cung điện. Kết cục rất nhanh, bay cửa khoang thuyền liền mở ra. Nơi này tựa hồ có một tầng nguyên khí hộ cháo. Dương Vân Phàm theo trong phi thuyền đi tới, bên ngoài tràng cảnh để hắn cảm giác được 10 phần mới lạ. Nơi này khoảng cách đỏ siêu sao gần vô cùng. Cái kia đỏ siêu sao thỉnh thoảng phun trào bão từ trường, từng vòng cự đại hỏa diễm hồ quang, gần như bao phủ thần điện này trên bầu trời. 10 phần mỹ lệ, lại tràn ngập đáng sợ khí tức bất quá. Ngọn lửa kia hồ quang cỏ rửa đến thần điện bầu trời thời điểm, đại khái tại hơn vạn mét trên độ cao, sẽ đụng phải một cái hư vô màng mỏng, bị ngăn cản ở bên ngoài. Màu đỏ hồ quang đụng chạm lấy hư vô màng mỏng, tựa như là nước biển cọ rửa đá ngầm một dạng, đem hỏa diễm đụng nát, hình thành từng đảo cầu vồng một dạng bó y ăn, mười phần mỹ lệ. Đương nhiên, chỉ có tu luyện hỏa diễm pháp tắc thần cảnh cường giả mới có thể thưởng thức loại xinh đẹp này. Nếu đổi lại là âm dương cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ còn chưa tiếp cận ngọn lửa này hồ quang, liền sẽ bị trực tiếp đốt thành tro bụi. Hai vị, mời đi theo ta đi. Ngọn lửa kia sinh mệnh cũng không quay đầu lại, tại phía trước dẫn đường, lộ ra 10 phần ngạo mạn. Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư cũng không quan tâm, người ta thế nhưng là thần cảnh cường giả, xung làm nô bộc tới đón tiếp chính mình, đã 10 phần nể tình. Nơi này quá hoang vu, không có ý gì. Minh Nguyệt tiểu thư ngay từ đầu rất ngạc nhiên, khắp nơi đánh giá nhìn, chỉ là đi một đoạn đường, nàng lại có một ít nhàm chán. Bên trong cung điện này, đâu đâu cũng có hỏa diễm tinh thạch, hỏa nguyên tố rất nồng nặc, tuy nhiên lại không có cái gì hoa hoa thảo thảo, xem ra mười phần hoang vu. Trong cung điện cũng không có cái gì vật sống, lui tới đều là một chút hỏa diễm sinh mệnh, dài đến vô cùng kỳ quặc. A, ngươi chính là Dương Vân Phàm. Lúc này, đường phía trước một trận không gian vặn vẹo, ngay sau đó theo hư không bên trong đi ra một người dáng dấp mười phần tuấn lãng nam tử. Người kia thân thể xuyên trường bào màu trắng, trường bào phía trên có điểm điểm tinh quang, quanh quẩn làm ra một bộ huyền ảo đồ án. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, tựa như là mặt trời một dạng, mười phần lóe sáng. Hắn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nhìn thấy Dương Vân Phàm mười phần khẩn trương. Liền cười rộ lên. Ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ ngươi đã từng nói bổn tỏa nói xấu. Hiện tại gặp được bổn tỏa. Cho nên trong lòng bất an, không chờ Dương Vân Phàm giải thích. Cái kia phía trước dẫn đường hỏa diễm sinh mệnh quay đầu. Nhìn lấy nam tử mặc áo trắng kia. Ông Thanh nói. Kỳ thần quân. Chủ nhân đã tại trong thần điện chờ ngươi rất lâu. Ngươi làm sao còn dám ở chỗ này trì hoãn lầm chủ nhân đại sự. Ngươi gánh vác lên sao chậm trễ không, nam tử mặc áo trắng kia cười cười. Xuất ra một cái tơ vàng cái túi. Dao động lắc một chút. Nói. Phòng thản tinh vực phản loạn. Ta một cách tay thì trấn áp hơn 10 tên. Phản loạn hạ vị thần toàn bộ bị ta đánh chết. Thần cách ta đều mang đến toàn bộ tại cái túi này bên trong. Gặp Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư sắc mặt kỳ quái. Nam tử mặc áo trắng kia cười một chút. Giải thích nói. Cái này phòng thản tinh vực. Là chúng ta hỏa vân thần điện trưởng khống một cái tinh vực. Có chừng lấy hơn 100 cái sinh mệnh tinh cầu. Mấy năm trước. Cái kia phòng thản tinh vực phía trên một chút thần cảnh tu sĩ. Không biết nổi điên làm gì. Phát sinh bạo loạn. Giết ta hỏa vân thần điện phái đi phòng thản tinh vực một cách lính chủ. Cách này phòng thản tinh vực vừa lúc thuộc về ta bên trong phạm vi quản hạt. Vì kia tử vong lính chủ. Cũng coi là ta nửa thủ hạ. Cho nên. Vấn đề này. Đến phiên ta xuất thủ. Dương Vân Phàm một mặt mộng bức loại chuyện này. Ngươi cùng ta giải thích cái gì? Nam tử mặc áo trắng kia gặp Dương Vân Phàm sắc mặt cổ quái. Cười ha ha một tiếng. Cũng không thèm để ý. Đối với hắn nháy mắt mấy cái nói. Dương Vân Phàm. Ta nghe qua tên ngươi. Ta thủ hạ vừa vặn thiếu nhân thủ. Muốn không, ngươi đến chỗ của ta hỗ trợ đi. Phòng thản tinh vực lính chủ vị trí vừa tốt để trống. Ta có thể làm chủ, giao cho ngươi. Nam tử mặc áo trắng này lời vừa nói dứt. Có một vị mặt mũi tràn đầy tròm râu dài. Tóc đỏ như lửa sắc nam tử. Xuất hiện tại trong tràng. Lớn tiếng hét lên. Kỳ thần quân. Như thế quang minh chính đại đào bổn tỏa chân tường. Không được tốt đi lão sư thế nhưng là đã đáp ứng. Nếu có mới huyên để tiến chúng ta hỏa vân thần điện. Trước tiên phân chia đến ta trưởng khống trong tinh vực bạch y nam tử lại là bất mãn. Phản bác. U thần quân. Ngươi trưởng khống tinh vực. Đều là một chút khoáng sản tinh cầu. Bình thường thì đối phó một chút tinh không trùng tục. Gãi gãi không có thành tựu tinh không đạo tặc. Dương Vân Phàm đi ngươi chỗ đó. Đó là đại tài tiểu dùng cái gì gọi là đại tài tiểu dùng cái kia. Tóc đỏ nam tử lạnh hừ một tiếng. Nói. Kỳ thần quân. Ngươi đã nói như vậy. Như vậy. Liền đem ngươi linh bảo. Tử thủ hỗn thiên kính lấy ra. Đừng quên. Phía trên này lớn nhất viên kia hỏa thần tinh. Còn là ta thay ngươi tìm tới, nghe nói như thế. Nam tử mặc áo trắng kia nhất thời xấu hổ cười một tiếng. Thái độ cũng mềm. Nói. U thần quân. Ta bất quá chỉ đùa một chút. Ngươi không nên tức giận. Còn Dương Vân Phàm an bài. Chúng ta nói không tính. Vẫn là đi nghe lão sư an bài đi. Hừ, gọi là U thần quân. Tóc đỏ nam tử lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía Dương Vân Phàm, lại là thân thiết cười rộ lên. Nói, Dương Vân Phàm huyên đệ, đừng nghe hắn. Theo ta lăn lộn, tuyệt đối để ngươi giàu đến chảy mỡ. Trong 100 năm, làm ba kiện linh bảo không có vấn đề gì. Còn ngươi cùng ma sát tộc cửu oán, ngươi cũng không cần lo lắng. Tiến chúng ta hỏa vân thần điện, ai dám động đến ngươi lão sư một câu. Diệt hắn toàn tộc. Lời này Dương Vân Phàm tự nhiên là không tin. Ma sát tộc hạng gì cường thịnh, hỏa vân thần điện tuy nhiên lợi hại, hỏa vân thần chủ cũng rất cường đại. Nhưng là Dương Vân Phàm xem chừng hỏa vân thần chủ cùng ma sát chi chủ nhiều lắm là 8 cân 8 lượng. Lại thêm một cái huyết hà chi chủ, cái kia liền không nói được. Mặt khác, ma sát tộc sừng sững tại Tu La Hải thần vực. Chính là Tu La Hải thần vực đệ nhất đại tộc. Thực lực cùng nổi tỉnh. Cũng không phải xem ra đơn giản như vậy. Bất quá, Càn Nguyên Thánh Cung người không sợ ma sát tộc, đó là khẳng định. Tại cửa ra vào lăn tăn cái gì còn không tiến vào đúng lúc này. Một trận to thanh âm theo trong thần điện truyền ra. Thanh âm này vừa đến, hai vị kia phách lối vô cùng thần quân nhất thời thần sắc run lên, thái độ cũng biến thành cung kính, khom người. Đúng, lão sư chi chi cơ ca ý tê, tờ, tê luôn luôn không sợ trời không sợ đất kim ti thần hầu. Nghe được thanh âm này, vậy mà sắc co rúm người lại, ôm Dương Vân Phàm cổ, tránh sau lưng hắn. Dương Vân Phàm vỗ vỗ nó đầu, an ủi, không cần sợ. Hỏa Vân thần chủ hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chúng ta. Nói xong, Dương Vân Phàm một đoàn người liền vào cái kia đường hoàng nguy nga trong thần điện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 106 chương 2127 trưởng điện người. Hỏa Vân thần điện thập phần lớn lớn, mà lại tráng lệ, trên vách tường đâu đâu cũng có ưu nhã điêu khắc. Trong cung điện trưng bày dù là một cái bàn, một cái ghế, cũng đều tràn ngập xa hoa cảm giác. Gặp qua lão sư hai vị thần quân sau khi đi vào. Đối với ngồi tại trên đài cao, một bộ màu đỏ thần bào nam tử cao lớn, khom mình hành lễ. Hành lễ sau đó, bọn họ rất là tự nhiên ngồi vào cung điện hai bên vị trí bên trên, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Tựa hồ muốn nói gần nhất trong khoảng thời gian này tin đồn thú vị, còn có tại mỗi người trên lãnh địa phát sinh một chút chuyện nhỏ, lại hoặc là trao đổi một chút hỗn độn chi địa một chút thăm dò kinh nghiệm. Cái này thân thiện thân mật bộ dáng, nếu không phải Dương Vân Phàm vừa rồi tại bên ngoài nhìn đến hai người này tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn cho là bọn họ thật sự là hảo hữu chí sao đây. Gặp qua Hỏa Vân thần chủ Dương Vân Phàm cùng Minh Nguyệt tiểu thư cũng không dám khinh thường, khom mình hành lễ nói. Miễn lễ, Hỏa Vân thần chủ cười ha ha một tiếng, hết sức cao hứng. À, bỗng nhiên, Hỏa Vân thần chủ phát hiện cái gì? Trong ánh mắt lóe ra từng đoàn hư vô cốt diễm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm trên bờ vai kim ti thần hầu, lộ ra một tia hiếu kỳ nói. Dương Vân Phàm, nếu là ta không nhìn lầm, ngươi trên bờ vai con khỉ nhỏ này tử là Chu Yếm thần hầu huyết mạch. Đây là Chu Yếm thần hầu nghe được Hỏa Vân thần chủ lời nói, ở bên cạnh nói chuyện phiếm hai vị thần quân nhất thời cũng quay đầu lại đến nhìn kỹ kim ti thần hầu. Mới vừa rồi còn không có phát hiện vật nhỏ này toàn thân kim sắc, ta còn tưởng rằng là phổ thông linh hầu. Hiện tại nhìn kỹ, cái này trên mặt bàn chân ngọn lửa màu đỏ, còn có cái trán cái kia một đống lông trắng, thật đúng là Chu Yếm thần hầu. Nghe đồn Chu Yếm thần hầu lực lớn vô cùng, có bất tử chi thân, không biết là thật giả. Hai người đều không kiêng kỵ. Hỏa Vân thần chủ ở một bên nói chuyện với nhau thanh âm rất là tùy ý. Lúc này bọn họ đối với Dương Vân Phàm có thể dưỡng một đầu Chu Yếm thần hầu, vậy cũng là mười phần hâm mộ. Đây chính là thái cổ hung thú, không có đại cơ duyên, đừng nói là thu phục, chỉ sợ gặp phải một đầu đều mười phần khó khăn. Đúng là Chu Yếm thần hầu, bất quá huyết mạch bên trong cũng không phải là mười phần thuần túy, có một tia hắn yêu thú khí tức. Hỏa Vân thần chủ mắt thần như điện, tại kim ti thần hầu trên thân liếc nhìn một chút, ngay sau đó thần bí cười rộ lên, nói: Dương Vân Phàm, thật tốt đối với nó. Một số năm sau, vật nhỏ này thành tựu tuyệt đối bất phàm, đến lúc đó ngươi nói không chừng còn cần vật nhỏ này hỗ trợ đây. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vân Phàm điểm gật gật đầu, cưng chiều sờ sờ kim ti thần hầu đầu. Chi chi, kim ti thần hầu nhìn thấy Hỏa Vân thần chủ đối với nó không có ác ý, lá gan cũng lớn lên, theo Dương Vân Phàm trên bờ vai nhảy xuống, chạy tới một bên ghế ngồi phía trên, một điểm cũng không thấy bên ngoài, cầm lấy một cái kim sắc linh quả, liền bắt đầu thở hổn hển ăn. Sau đó, nó tựa hồ cảm thấy cái này linh quả không thật là tốt ăn, còn phi phi nôn một chút đầu lưỡi. Ha ha, cái này tinh nghịch bộ dáng dẫn tới Hỏa Vân thần chủ cười lên ha ha. Ngón tay chỉ kim ti thần hầu nói: vật nhỏ này không hiểu được hưởng thụ, đây chính là hỗn độn chi địa đặc sản hồn thần quả. có thể tăng lên linh hồn phẩm chất. Giá trị thế nhưng là không ít. Chi Chi nghe nói như thế, Kim Ti thần hầu đang chuẩn bị buông xuống cái này kim sắc linh quả tay, lập tức ngừng dừng một cái. Sau đó cũng không lại cảm thấy cái đồ chơi này khó ăn. Cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, mà chậm đã chậm hít lại ánh mắt, tỉ mỉ phẩm vị. Ha ha, người khác nhìn đến Kim Ti thần hầu cái này bộ dáng khả ái, nhất thời cũng là cười lên ha ha. Hỏa Vân thần chủ đối phía dưới đệ tử xem ra mười phần nở nang, nhìn thấy mọi người nói cười yến yến một màn. Dương Vân Phàm trong lòng đối Lửa Vân thần chủ sơ bộ có một ít nhận biết, cười một hồi. Hỏa Vân thần chủ đứng lên, nghiêm mặt nói: Dương Vân Phàm, bổn tọa cũng không theo ngươi vòng vo. Ngươi tại phần thiên trong tháp lĩnh ngộ thần hỏa đồ bản vẽ thứ nhất, ngưng tụ hỏa diễm thần cách, bước vào thần cảnh. Dựa theo càn nguyên thánh cung quy củ, bổn tọa đối ngươi phát ra mời, mời ngươi ta Hỏa Vân thần điện, trở thành ta Hỏa Vân thần điện môn hạ, một tòa thiên điện trưởng điện người. Ngươi có bằng lòng hay không trưởng điện người? Nghe nói như thế, một bên ngay tại nói chuyện phiếm Kỳ thần quân cùng U thần quân mười phần giật mình nói: Lão sư, ngươi không chuẩn bị để Dương Vân Phàm trở thành một phương tinh vực lính chủ sao? Đi làm một cách không quyền không thí trưởng điện người, vừa mệt lại không có ý gì, còn phải chịu trách nhiệm dạy bảo đệ tử, đây cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ đều rất giải Hỏa Vân thần chủ. Hỏa Vân thần chủ tự mình đưa thiệp mời cho Dương Vân Phàm, mà lại là tại Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh trước tiên, lôi kéo chi ý lộ rõ trên mặt. Tại Hỏa Vân trong thần điện đi một cách tinh vực làm lãnh chúa, đó là lớn nhất chuyện tốt. Lính chủ, làm Hỏa Vân thần điện phái ra Khâm Sai đại thần trưởng khống một phương tinh vực, là một phương tinh vực chủ nhân. Tại cái kia trong tinh vực, lính chủ cũng là lớn nhất tồn tại, có được chính mình cung điện, mỹ nữ, nô bộc, vệ đội, cùng các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ cần phía kia tinh vực tồn tại đều có thể đoạt tới sử dụng. Chỉ cần không làm đến người người oán trách, không có người sẽ quan tâm. Loại kia làm thổ hoàng đế thời gian, không nên quá thoải mái đến mức một cái thiên điện trưởng điện người. Đó là chủ điện Hỏa Vân thần điện phụ thuộc tồn tại. Hoạt động không gian cũng mười phần có hạn. Muốn một mực tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong ở lại đó. Mà bởi vì Hỏa Vân thần điện chính là chư thiên điện bốn đại thần điện một trong, phải chịu trách nhiệm đối chư thiên điện bên trong. Cái này trưởng điện người, càng là muốn chỉ đạo một chút đệ tử tu luyện. Điều này sẽ đưa đến trưởng điện người tự thân thời gian tu luyện bị thật to lãng phí. Bất quá, trở thành trưởng điện người cũng có một chút chỗ tốt, cái kia chính là làm lão sư đồng dạng tồn tại. Có thể kết giao rất nhiều ưu tú thiên tài đệ tử. Các loại những đệ tử kia trưởng thành, rất dễ dàng thì cùng trưởng điện người hình thành các loại phe phái. Đối mở rộng chính mình sức ảnh hưởng, rất có ích lợi. Dương Vân Phàm, ngươi nguyện ý trở thành ta Hỏa Vân thần điện thứ 78 thiên điện trưởng điện người sao? Hỏa Vân thần chủ không để ý tới hai người bọn họ lời nói, nhìn về phía Dương Vân Phong. Ta nguyện ý. Dương Vân Phàm trầm tư một chút, lập tức liền muốn thông Hỏa Vân thần chủ hảo ý. Cái này trưởng điện người thì cùng loại trên địa cầu trong đại học trợ giáo tồn tại, trợ giúp giáo sư chỉ điểm một chút học sinh hoang mang. Xác thực rất dễ dàng tại học sinh bên trong sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác trọng yếu nhất là một điểm là Dương Vân Phàm có thể nhờ vào đó chức vụ thuận tiện, trắng trợn tuyển nhận địa cầu nhất mạch tu sĩ, bồi dưỡng địa cầu nhất mạch tu sĩ. Hiển nhiên Hỏa Vân thần chủ là biết Dương Vân Phàm lai lịch, vì cung cấp một tia thuận tiện, trợ giúp hắn vì địa cầu nhất mạch lần nữa quật khởi, đánh xuống cơ sở. Tốt, nhìn thấy Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch chính mình hảo ý, Hỏa Vân thần chủ trên mặt lóe qua một tia vui mừng. Ngón tay hắn một điểm, một cái Hỏa Vân thiêu đốt kim loại lệnh bài bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay, nói: đây là ngươi làm ta Hỏa Vân thần điện môn hạ, một phương trưởng điện người thân phận lệnh bài. Ngươi có thể bằng vào cái này lệnh bài tiến vào Càn Nguyên Thánh Cung đại bộ phận địa phương. Tỉ như tàng thư các, đan dược thất, luyện khí các, vân vân. Đương nhiên cũng có thể tiến vào Càn Hư thế giới tiếp tục tu luyện. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 106 chương 2128. Lão sư hơi hơi ngừng dừng một cái. Hỏa Vân thần chủ mỉm cười nói bổ sung. U Vinh Quy Quy Mơ, nếu là ngươi có rảnh đi ta phần thiên tháp tu luyện, ta cũng là hoan nghênh. Cái kia thần hỏa truyền thừa đồ tại ta phần thiên trong tháp bảo quản một đoạn thời gian. Ta không sai biệt lắm phục chế phía dưới trước năm tranh vẽ truyền thừa ý cảnh. Đa tạ Hỏa Vân thần chủ. Dương Vân Phàm nghe nói như thế, nhất thời vui mừng quá đỗi. Một bộ thần hỏa đồ liền để hắn bước vào thần cảnh. Cái này năm bức thần hỏa đồ, nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng chính mình đem có thể đạt tới cảnh giới thầy tốt bạn hiền cổ nhân. Thật không lừa ta vậy, có Hỏa Vân thần chủ dạng này lão sư, chính mình ngày sau tu luyện sẽ không còn là nan đề. Dương Vân Phàm làm sao còn gọi Hỏa Vân thần chủ, còn không đổi giọng bên cạnh Kỳ thần quân. U thần quân nhìn không được nhắc nhở nói. Bọn họ nhìn thấy Hỏa Vân thần chủ tựa hồ rất ra thích Dương Vân Phàm, đùa nghịch một câu nói. Đa tạ lão sư. Dương Vân Phàm nhất thời hiểu được, vui lòng phục tùng hô một tiếng lão sư ha ha. Tốt ngươi cái này đệ tử, bổn tòa thì nhận lấy. Ngày sau cũng không muốn cho ta Hỏa Vân thần điện mất mặt. Hỏa Vân thần chủ nhìn thấy Dương Vân Phàm hô sư phụ của mình, trong lòng cũng thập phần vui vẻ. Cái này đệ tử, hắn nhưng là theo Ngự Không thần chủ chỗ đó đoạt tới. Ngự Không thần chủ một mực nói Dương Vân Phàm thích hợp tu luyện đại địa pháp tắc, còn nêu ví dụ hắn như thế nào có thiên phú ai biết. Dương Vân Phàm tại phần thiên trong tháp đốn ngộ một chút thì lính ngộ hỏa diễm pháp tắc bất diệt huyền ảo, bước vào thần cảnh. Lần này Hỏa Vân thần chủ quang minh chính đại cùng hắn cướp người, hắn đều không thể cự tuyệt. Chúc mừng lão sư, lại thu vị kế tiếp thiên tài sư để. U thần quân cùng Kỳ thần quân cũng đều đứng lên khom người chúc mừng nói. Bọn họ xoay đầu lại nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt cũng biến thành thân thiết không ít, nói: Dương Vân Phàm sư đệ, ngày sau nhiều hơn lui tới, có gì cần tỉ như muốn luyện khí tài liệu, luyện đan tài liệu cái gì, không muốn khách khí với chúng ta. Các sư huynh trưởng quản một phương tinh vực, khác không nhiều, tư nguyên bao no. Nguyên thủy tinh cầu bên trên tư nguyên rất nhiều, nhưng là thiếu khuyết tu luyện công pháp cùng huyền ảo truyền thừa. Đối thần cảnh tu sĩ tới nói, tài nguyên tu luyện tiêu hao là rất khủng bố. Mà Dương Vân Phàm như là trở thành trưởng điện người, không có chính mình hạt địa, chỉ dựa vào Càn Nguyên Thánh Cung cung cấp một chút tài nguyên tu luyện, chỉ sợ là không trải qua dùng. Bọn họ cũng là trước thời gian đối vị này thiên tài sư để tiến hành đầu tư chừng 20. Thần cảnh cường giả mà lại là vô cùng khó lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, một đường thần cảnh cường giả đáng giá lôi kéo. Đa tạ hai vị sư huynh. Mặc kệ trong lòng đối phương nghĩ như thế nào, Dương Vân Phàm đối với hai người lấy lòng cũng đều mười phần cảm tạ. Hắn xác thực rất thiếu tài nguyên tu luyện, trước đó cướp tới dược tiên sinh cùng tư đồ huyết to lớn đại dược tài, đối với bây giờ hắn tới nói, xác thực lộ ra có một ít hạt cát trong sa mạc. Thần cảnh tu sĩ so với âm dương cảnh tu sĩ mạnh mấy chục lần, nhưng đồng dạng cần tiêu hao tài nguyên tu luyện, cũng là nhu cầu đại gấp mấy chục lần. Dù sao linh khí muốn chuyển hóa thành thần lực, trong lúc này năng lượng bậc thang độ thế nhưng là tồn tại to lớn khoảng cách. Hôm nay bổn tòa thật cao hứng, các ngươi đều lưu lại bồi bổn tòa uống rượu một ly, mỉm cười. Hỏa Vân thần chủ nhìn về phía Minh Nguyệt tiểu thư, nói: Tiểu Minh Nguyệt, ngươi cũng đúng nha. Nhớ đến lần trước đi Huyễn Kim Đảo, ngươi mới vừa vặn sẽ bước đi. Nhanh như vậy thì lớn lên. Phụ thân ngươi Minh Kiếm Tôn ngược lại là thằng thông suốt, lại bỏ được để ngươi đến ta Càn Nguyên Thánh Cung. Phụ thân ta thường nói, thiên không sinh phu tử, vạn cổ như đêm dài minh nguyệt tiểu thư tựa hồ mười phần kính nể Càn Nguyên Thánh Chủ. Đối với bầu trời chắp tay một cái nói, ta liền tới Càn Nguyên Thánh Cung tìm kiếm ánh sáng ha ha. Nói hay lắm, Hỏa Vân Thần Chủ nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, ánh sáng hay không, ta không biết, nhưng là ta chỗ này buổi tiệc, nhất định so với các ngươi Huyễn Kim Đảo muốn tốt ăn. Nói, Hỏa Vân Thần Chủ vung tay lên, để nô bộc phía trên buổi tiệc, tuy nhiên trong cung điện người không nhiều, thế nhưng là một vị là thần chủ đỉnh phong cường giả, hai vị thần cảnh đỉnh phong cường giả, một vị là Huyễn Kim Đảo Tốn Phong Ao Kiếm Tôn Nữ Nhi, thân phận đều là không phải bình thường. Cái này buổi tiệc, mười phần long trọng buổi tiệc, bên trong còn có ca múa chúc mừng. Dương Vân Phàm cũng không biết nhảy cái gì vũ đạo, chẳng qua là cảm thấy cái này vũ đạo độ khó khăn rất lớn, lại ẩn chứa một loại đạo vận, mười phần thần kỳ. Bất quá, người khác nhìn đến rất mê mẩn, hắn cũng không có đưa ra cái gì kỳ quái vấn đề. Chủ nhân, hỗn độn chi địa ra một chút tình huống lúc này. Một cái hỏa diễm nô bộc vội vàng đi vào trong thần điện, tại Hỏa Vân Thần Chủ bên tai nói mấy câu. Hỏa Vân Thần Chủ sắc mặt biến hóa một chút, đối phía dưới U Thần Quân cùng Kỳ Thần Quân nói, các ngươi thay bổn tỏa chiêu đãi một chút Dương Vân Phàm, bổn tỏa còn có một ít chuyện phải xử lý. Ngừng lại, Hỏa Vân Thần Chủ lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Kỳ Thần Quân nói, đúng, Kỳ Minh, tại ta thần quốc bên trong tìm một khỏa tinh cầu thích hợp cho Dương Vân Phàm tộc nhân ở lại. Ta minh bạch, lão sư. Kỳ Thần Quân đứng lên cung tiến Hỏa Vân Thần Chủ. Các loại Hỏa Vân Thần Chủ rời đi về sau, ca múa tiếp tục, buổi tiệc tiếp tục. Bất quá, Dương Vân Phàm lại không tâm tư ăn uống, hỏi một bên Minh Nguyệt tiểu thư nói, Minh Nguyệt tiểu thư, vừa mới lão sư lời nói là có ý gì, là đưa một khỏa tinh cầu cho ta sao? U Vinh Quy Quy Mơ, không sai biệt lắm là ý tứ này đi. Minh Nguyệt tiểu thư một bên ăn uống, một bên nhìn ca múa, đối Dương Vân Phàm lời nói rất tùy ý trả lời một câu. Cái gì gọi là không sai biệt lắm, Minh Nguyệt tiểu thư có thể hay không trước chớ ăn? Dương Vân Phàm im lặng nói. Gặp Dương Vân Phàm khó được kích động như thế, Minh Nguyệt tiểu thư kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó giải thích nói, cái này có cái gì kỳ quái, thần chủ cường giả đều có được chính mình thần quốc. Cái này thần quốc cũng không phải là chân thực tồn tại ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, mà chính là tồn tại tại không gian trong vũ trụ. Thần chủ cường giả lấy chính mình thuộc tính lĩnh vực tại không gian trong vũ trụ mở ra một cái cực đại không gian. Cái không gian này cùng nguyên thủy vũ trụ không có gì khác biệt, chỉ là không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Hắn ngược lại là không có gì khác biệt. Cái này thần quốc bên trong, so nguyên thủy vũ trụ có thể an toàn nhiều, sẽ không bị đến vấn thạch va chạm, cũng sẽ không phát sinh cái gì hằng tinh nổ tung. Chỉ cần Hỏa Vân Thần Chủ còn sống, ngươi tộc nhân liền có thể một mực an toàn sinh hoạt tại trên viên tinh cầu kia. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi không dùng đem toàn bộ tộc nhân đều di chuyển tới. Di chuyển một phần nhỏ có thiên phú hậu bối con cháu liền tốt. Dù sao, cái này thần quốc bên trong tinh cầu linh khí thế nhưng là có hạn, mà lại linh khí tái sinh tốc độ mười phần chậm chạp. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm hiểu được, nguyên lai thần chủ cường giả vậy mà có thể sáng tạo một cái thần quốc, lấy tự thân cường hãn thực lực chống đỡ lấy nhất phương không gian. Đây cũng quá cường đại. Chỉ là ngay sau đó, một vấn đề tại Dương Vân Phàm trong đầu sinh ra. Hắn không khỏi dò hỏi, vậy tại sao một chút tộc quần còn sinh hoạt tại chư thiên thần vực bên trong, không sinh hoạt tại chính mình tộc quần thần chủ cường giả thần quốc bên trong? Thần quốc bên trong không phải an toàn hơn sao? Sinh tại an vui, đã chết tại gian nan khổ cực. Hiểu không? Minh Nguyệt tiểu thư bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, im lặng nói, không có gặp nguy hiểm hoàn cảnh bên trong sẽ chỉ dưỡng ra một chút phế vật. Một cái tộc quần muốn phải cường đại hơn liền muốn có lòng tiến thủ. không thể mù quáng tự đại lại nói. Chư thiên thần vực chi trong linh khí, kỳ ngộ, còn có cơ duyên, đều mười phần nhiều. Không phải thần quốc chung hoàn cảnh có thể so.